Chạm. Liệt Dương đao xuất thủ, phá không mà tới. Diệt Thế Tam Liên Chạm. Ba thanh kiếm mang trên không trung hình thành, liền như là khai thiên cự phủ, một thanh so một thanh càng thêm lớn mạnh, đối Lâm Chân theo nhau mà đến. Một chiêu xuất thủ, Lâm Chân liền biết đụng phải kình địch. Ma La lộ ra nhưng đã lĩnh ngộ chân chính đao pháp thần thủy, đem đao chi cương mãnh liệt phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cái này ba đao liên hoàn, vậy mà ẩn chứa lực lượng điệp ra, nếu như ngạnh kháng khẳng định phi thường gian nan. Đã không thể bị động phòng ngự, Lâm Chân cũng sẽ không bó tay bị đánh, hắn đem khai thác càng thêm kịch liệt phương thức đối kháng. Lấy công đối công. Dưới chân dẫm lên vô ảnh bộ, trong tay trường thương theo thân thể vận chuyển, rũ ra từng đoàn to lớn thương hoa, Lâm Chân đón đối phương lưới đao mà lên. Ngớ ngẩn. Ta Liệt Dương đao pháp lấy công kích là vương, ngươi lấy cái gì cùng ta liều mạng? Ma La trong mắt lộ ra xem thường chi sắc, trên tay lực đạo gấp rút, toàn lực thôi động. Lâm Chân lại đối điên cuồng dùng để đao mang làm như không thấy, mà là đem toàn thân tinh lực thôi phát, tập trung vào điểm kim thương trên mũi thương. Phu kim. Một điểm kim tinh tại mũi thương phía trên long lánh, đi qua kim khí cường hóa về sau, điểm kim thương mũi thương chỗ, giờ khác này phẩm chất đã tiếp cận thượng phẩm chí bảo, hoàn toàn không thuộc về đối phương Liệt Dương đao, thậm chí còn hơn. Mũi thương những nơi đi qua, không gian có chút vặn vẹo lên. Hai mắt nhìn chăm chú, Lâm Chân trong mắt có thể thấy rõ ràng Liệt Dương lưới đao. Cho ta bên trong. Bang. To lớn vù vù âm thanh bên trong, Lâm Chân trường thương một thương điểm vào đối phương Liệt Dương lưới đao phía trên. Hai đại cao thủ toàn lực oanh kích, sinh ra khí lãng tạo thành to lớn sóng xung kích ra bên ngoài khuếch tán, nhưng lại bị lôi đài biên giới trận pháp bảo vệ cản lại, không khí hình thành chạy trở về, để người ở bên trong ảnh nhìn có chút vặn vẹo. Ma La đao bị cản trở, nhưng là đao mang phong bạo cũng không có ngăn cản, từ Lâm Chân bên người gào thét mà qua, trong nháy mắt đánh trúng Lâm Chân ngàn vạn lần. Từng tia vết máu như là mạng nhện tại Lâm Chân trên thân xuất hiện, tuy nhiên lại cũng vẹn vẹn vết máu thôi, chỉ có thể vạch phá Lâm Chân quần áo cùng làn da, lại không thể đối với hắn vững như sắt thép làn da sinh ra tính thực chất tổn thương. Nỗ lực dạng này đại giới, Lâm Chân lại thành công ngăn trở Ma La liên hoàn ba đao. Một kích này đối oanh nhìn như Lâm Chân bị thua thiệt, thế nhưng là Ma La loại kia khí thế một đi không trở lại, lại như vậy bị đánh phá. Sau một kích Lâm Chân không có chút nào dừng lại, dưới chân lôi vân bốc lên, lấy siêu việt Ma La tốc độ bay lên không, lăng không đáp xuống. Ma La giờ phút này cảm giác vô cùng khó chịu. Toàn lực cấp vũ tiên cơ bị Lâm Chân lấy vết thương nhẹ đại giới hóa giải, muốn cùng Lâm Chân tranh đoạt không trung điểm cao, nhưng lại bị Lâm Chân dưới chân lôi vân vượt lên trước. Lần này phía dưới hướng lên phòng thủ, cũng không phải đao pháp của hắn chi đạo. Nhưng là giờ phút này lại không có cách nào, Lâm Chân chiếm trước điểm cao về sau, đúng lý không tha người, trong tay trường thương hóa thành buôn lôi chấp giật, đổ ập xuống đánh hạ. Không bên trong phong vân lượn lờ, điện tránh lôi minh, đạt được lôi vân phụ trợ về sau, Lâm Chân như là thiên thần, đem toàn bộ lực lượng đều chút xuống xuống. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Chiêu tịch võ ý là một loại ý cảnh, tại bất cứ lúc nào đều là áp dụng, giờ phút này Lâm Chân chiếm cư ưu thế địa vị, đem loại này võ ý phát huy đến cực hạn. Từng đạo đoạt mệnh trường thương chớp lóe nhanh như điện chớp mà xuống, tại chiêu tịch ra chỉ phía dưới, tạo thành không bao giờ ngừng nghỉ sóng xung kích. Mặc cho Ma La vung vẩy trường đao múa mưa gió không loạn, mặc cho hắn liên tục gầm thét, vậy mà cũng vô pháp từ Lâm Chân chiêu tịch võ ý phía dưới thoát thân. Ma La quần áo trên người tự động trong chiến đấu nổ tung, lộ ra buông thả hùng hãn cơ bắp, hai tay vung vẩy trường đao, ngang nhiên nên kích Lâm Chân cường đại đợt công kích, vậy mà cũng là không chút nào lui. Mà Lâm Chân quần áo cũng tại Ma La đao mang hạ phá nát, hai cá nhân trên người giờ phút này thậm chí chỉ có một đầu quần đùi, thế nhưng là tranh đấu kịch liệt, nhưng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn thấy Lâm Chân thế mà áp chế Ma La, cái này khiến vô tận chủng tộc người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu như Ma La thất bại, như vậy đằng sau hai vòng đều sẽ không có người có thể ngăn cản Lâm Chân, đây không phải để hắn thuận lợi tiến vào 30 vị trí đầu. Đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy được, vô tận chủng tộc người bắt đầu khàn cả giọng cho Ma La ủng hộ. Mà nhìn thấy Lâm Chân uy mãnh, mặt đất chủng tộc người vậy hào không keo kiệt cổ họng của mình, đồng dạng phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, cho Lâm Chân góp phần trợ uy. Song phương ủng hộ âm thanh tựa hồ để thứ nguyên vũ trụ đều vì thế mà chấn động, cái này khiến những cái kia bài danh phía trên võ giả đều có chút ghen ghét. Không biết mình ra sân thời điểm, sẽ có hay không có nhiều như vậy người cho mình ủng hộ. Trên sân, Lâm Chân mặc dù ở vào áp chế đối phương trạng thái, nhưng là Lâm Chân biết điều đó không có khả năng lâu dài. Ma La thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí so thiên chắc cũng không kém bao nhiêu, thật sự là không sai biệt lắm có 10 vị trí đầu thực lực. Với lại đối phương còn chưa có sáng ra át chủ bài, cùng đối phương so sánh, Lâm Chân thiếu khuyết một bộ chân chính cường hãn thương pháp, vẹn vẹn bằng vào kinh nghiệm cùng võ ý trèo trống. Là không thể nào lâu dài, sớm muộn sẽ bị đối phương tìm tới phá giải chi đạo. Nếu như đổi thành kiếm, tại cùng ma la loại này cương mãnh hình đối thủ đối hoành tình hôn giới, nhưng lại không chiếm được lợi lộc gì. Lâm Chân đang chờ đợi đối phương lộ ra lá bài tẩy thời khắc. 13. Chương 950, Cường Đại Thiên Phú. Ma La lần thứ nhất cảm thấy mình không phải không gì làm không được. Làm một cái thần thạch cảnh giới võ giả, hắn từ trước đều là vượt cấp chiến đấu, trường đao nơi tay, chém giết bán thần đều như là giết chó đơn giản, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, hắn sẽ bắt không được một cái thần giới kỳ. Nếu như trước đó có người đối với hắn nói lời như vậy, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hôm nay Lâm Chân thật sự là cho hắn lên sinh động bài học. Hắn thần thạch đỉnh phong, tinh lực cao tới 52 ức, thực lực như vậy, thế mà bị Lâm Chân áp chế. Công kích của đối phương như là hải triều, liên miên bất tuyệt lại mãnh liệt vô cùng, tiếp tục như vậy, hắn bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không được. Ta là vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, ta là mạnh nhất thiên tài, làm sao có thể bại bởi một cái thần giới kỳ. Ma La đỉnh đầu xuất hiện mồ hôi, hắn không thể nào tiếp thu được cục diện như vậy, đây đối với tâm cao khí ngạo hắn là một cái đả kích chí mạng. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chiến thắng Lâm Chân. Hắn là có át chủ bài, những này át chủ bài, hắn nguyên bản kế hoạch lưu tại 10 vị trí đầu thời điểm chiến đấu sử dụng, sớm dùng sau khi rời khỏi đây mặt liền không dễ làm, thế nhưng là dưới mắt nếu như ngay cả Lâm Chân cửa này đều không qua được, còn nói gì về sau. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn không thể bị động như vậy bị đánh. Hắn võ ý liền là công kích, cái này mới là đao pháp chân lý. Tại chỗ giống như xảy ra bạo tạc, một đoàn sáng như tuyết đao quang phóng lên tận trời. Lâm Chân, con mẹ nó ngươi không nên quá khoa trương. Nếm thử lão tử không về đao pháp. Hoàng Ba Bách Chiến. Đao quang tạo thành một đạo sóng xung kích, để không gian cũng bắt đầu chấn động, nhìn trên đài vô số người xem khoảng cách vô cùng xa xôi, lại phảng phất đặt mình vào một cái kim qua thiết mã trên chiến trường. Đầy trời cắt vàng bên trong. Máu nhuộm trinh bảo tướng quân đối mặt địch nhân cường đại, hoành đao mà lên. Đây là một loại ý cảnh, có thể ảnh hưởng tâm trí người đao ý, ý cảnh như thế này lại có thể bao trùm toàn trường, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở, Ma La thực lực đều thể hiện tại một đao kia phía trên. Lâm Chân đối mặt Ma La, đứng núi chịu sào, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Một đao kia có thể nói đạt đến đao pháp một cái cảnh giới cực cao, cái kia một đoàn đao quang không có quá nhiều biến hóa, nhưng lại cực kỳ thuần túy, đem đao phong mang, lực trùng kích cùng võ giả lực lượng bản thân đều tập trung ở một điểm bạo phát ra. Không thương tổn người, thất thương mình. Thần đao ra khỏi vỏ, không máu không về. Đây chính là không về đao pháp, ngươi không chết thì là ta vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Lâm Chân là muốn bước ra Ma La át chủ bài, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Ma La át chủ bài cư nhiên như thế cương mãnh nếu như cuồng bạo. Gia hỏa này khẳng định còn có cái khác át chủ bài, thế nhưng là giờ phút này có thể là nhận lấy Lâm Chân kích thích. Thế mà trực tiếp lựa chọn nhất là quả quyết phương thức. Thiên tài, nhất là chịu không nổi bị người khác áp chế, nhất định phải lấy càng thêm mãnh liệt thủ đoạn đánh bại đối thủ, tài năng đánh vỡ tâm ma. Lâm Chân biểu hiện, đã tại Ma La tâm lý tạo thành tâm ma, không giết Lâm Chân, hắn khó mà thành thần. Đối mặt mãnh liệt như vậy trùng kích, Lâm Chân áp lực cũng lớn vô cùng. Ma La tinh lực nghiêm ngặt nói đến so với chính mình muốn cao một chút, 52 ức cùng 5 tỷ so sánh. Thế nhưng là Lâm Chân có thể 100% phát huy. Là có thể miễn cưỡng chế Ma La tinh lực, thế nhưng là giờ phút này Lâm Chân lại có áp chế không nổi cảm giác, có thể thấy được Ma La đồng thời cũng phát động bí pháp nào đó. Lâm Chân giờ phút này cũng không dám mập mờ, tinh lực bộc phát, biến thành áo giáp, phu kim, ám kim sắc áo giáp bao phủ toàn thân, đỉnh đầu hoa sen nở rộ, chân đạp lôi vân, vẹn vẹn nhìn hình tượng lời nói, giờ phút này Lâm Chân so Ma La càng thêm giống một cái ma tộc. Trong tay điểm kim thương đã đổi thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tên là Mây Phong, là Lâm Chân thu mua được trung phẩm trí bảo trường kiếm, cầm trong tay trường kiếm, Lâm Chân cũng thi triển kiếm pháp của mình. La sát. Lâm Chân kiếm pháp là đi qua cải tiến, kiếm trong tay, trong lòng kiếm, cùng hắn đối kiếm cương lĩnh ngộ, đều tập hợp lại cùng nhau, phối hợp xâm la kiếm pháp tuyệt chiêu. Lâm Chân có thể không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại thể tỷ loại kia trung đẳng danh nhân đường ở trước mặt mình, một kiếm đều gánh không được. Trong trẻo kiếm quang cùng đối phương sáng như tuyết đao quang ầm vang đánh vào nhau. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lâm Chân xâm la kiếm pháp uy lực, cùng đối phương không về đao pháp thế mà đánh thành một cái ngang tay. Năng lượng đối hoành tạo thành hai đạo sóng xung kích điểm xuất phát liền là hai người binh khí trong tay, đủ để phá hủy hết thể năng lượng sóng xung kích trên không trung tạo thành một cái giữ lẫn nhau. Loại thăng bằng vi diệu này là vô cùng ít thấy, vậy cần hai người võ kỹ đẳng cấp, tinh lực cao thấp các loại đều rất gần tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Sóng xung kích vừa đi vừa về vận động lấy, một hồi tiếp cận Lâm Chân. một hồi lại tiếp cận Ma La, nếu ai một cái nhịn không được, cái kia chính là kết cục chắc chắn phải chết. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, hai người đồng quy vu tận khả năng càng lớn. Người ở chỗ này đều không chịu được đứng người lên, hai tay thật chặt siết quả đấm, thở mạnh cũng không dám nhìn xem một màn này. Lâm Chân cũng là đỉnh đầu gặp mồ hôi, cái này Ma La quả thật khó dây dưa, không hổ là vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, hiện tại Lâm Chân đã có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối là có 10 vị trí đầu thực lực. Nếu là giảng tiềm lực, chỉ sợ đa số 10 vị trí đầu còn không bằng hắn. Ma La trong mắt chớp động lên điên cuồng quan mang, Lâm Chân biểu hiện lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại có thể lấy kiếm pháp ngăn trở mình không về đao pháp, người khác không rõ ràng Ma La nhưng rõ ràng, đao pháp của hắn vốn là chú trọng công kích, loại này giữ lẫn nhau là chiếm cứ một chút lợi lộc. Thế nhưng là chiếm tiện nghi tình huống dưới, hắn thế mà cùng Lâm Chân biến thành ngang tay, cho nên nghiêm ngặt nói đến hắn đã thua. Không được, ta tuyệt đối không có thể thua, ta nhất định phải thắng. Hai người miệng bên trong không ngừng phát ra gầm thét, phối hợp tinh lực trùng kích, mà giờ khắc này Ma La tiếng giống đột nhiên lớn lên. Xem xét Ma La trên mặt điên cuồng thần sắc, Lâm Chân thầm nghĩ trong lòng không tốt. Gia hỏa này là muốn liều mạng, mặc dù trên lôi đài tử vong không là tử vong chân chính, thế nhưng là Lâm Chân tuyệt đối không có thể thua. Bên hông Nguyên Thần binh hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, đột nhiên dựng đứng tại trước ngực, hy vọng có thể làm một cái đền bù. Quả nhiên sau một khắc Ma La liền bạo phát, đột nhiên lấy tinh thần lực chấn động không gian, để hai người giữ lẫn nhau một điểm bị đánh vỡ. Không phải tới gần Ma La cũng không phải tới gần Lâm Chân, mà là tại năng lượng điểm tụ phía trên phát sinh một cái kịch liệt bạo tạc. Loại này bạo tạc để không gian cũng vì đó sụp đổ, hai người căn bản không chỗ có thể trốn, đồng thời bị nổ tung bao phủ trong đó. Chói mắt mặt trời nhỏ tại giữa lôi đài nở rộ, lắc đầu người choáng hoa mắt, đợi đến thật vất vả cường quang tán đi, mọi người lại phát hiện kinh hãi một màn. Trên lôi đài, Lâm Chân vô cùng chật vật. Nhuyễn thần binh chặn lại bộ phận sóng xung kích, mặt ngoài thân thể hoa sen lần nữa chặn lại một đợt, về sau phụ kim lân giáp lại đỡ được không ít sức mạnh còn sót lại, thế nhưng là mặc dù như thế, Lâm Chân thân thể vẫn như cũ bị thương nặng. Có nhiều chỗ bị nổ tung làm ra sâu đủ thấy xương vết thương, da thịt bên ngoài lật, đổi lại người bình thường khả năng đã chết, nhưng là Lâm Chân nhưng như cũ một mực đứng ở nơi đó. Cùng Lâm Chân so sánh, Ma La tình huống càng là có chút khác biệt. Bởi vì là hắn nổ tung lực lượng điểm tụ, hắn cũng làm ra rất nhiều phòng ngự, mặc dù thương thế cũng không nhẹ, nhưng lại so Lâm Chân muốn nhẹ một chút. Không phải là bởi vì Ma La thân thể cường hắn hơn, mà là hắn hiện tại thêm một người trợ giúp hắn phòng ngự. Ma La thân thể bên trái, thế mà nhiều hơn một cái đầu, hai cánh tay, song đầu bốn tay. Cái này mới xuất hiện đầu cùng cánh tay, cùng hắn bản thân giống như lúc. Mà mới xuất thủ cái này một đôi tay, một cái tay vác lên một mặt to lớn tấm chắn tinh long lánh, chống cự phần lớn sóng xung kích. Cái tay còn lại nắm lấy một thanh thương nhọn, tùy thời chuẩn bị công kích. Lâm Chân đều là giật nảy cả mình, phải biết đây cũng không phải là huyễn tượng cũng không phải phân thân, mà là hoàn toàn chân thật song đầu bốn tay. Lâm Chân tại trong vũ trụ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Nhìn thấy Lâm Chân bộ dáng khiếp sợ, Ma La đột nhiên cười to xuất thủ, ha ha ha ha. Không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, khẳng định xem không hiểu đi, nói cho ngươi cũng không sao, đây là bổn vương tử thiên phú. Ta cái này mặt khác đôi cánh tay, tương đương với nhiều một cái khác ta, với lại cùng bản thể của ta có hoàn toàn giống nhau lực lượng, ngươi bây giờ cùng ta chiến đấu, thì tương đương với cùng hai cái ta chiến đấu, Lâm Chân, ngươi run rẩy à. Dứt lời, Ma La gầm rú một tiếng, vung vẩy vũ khí lần nữa giết tới. Lâm Chân múa động trong tay mây phong kiếm ngăn cản mấy lần, liền biết chuyện không thể làm. Ma La sức chiến đấu cơ hồ là đột nhiên gấp bội, mặt khác đôi cánh tay quả thật như cùng hắn nói, cùng bản thể của hắn có giống nhau lực lượng. Không chút nào ảnh hưởng trước đó hai tay phát huy. Tấm chắn cùng thương nhọn tổ hợp mặc dù không bằng trường đao lực công kích, tuy nhiên lại thắng ở công phòng nhất thể. Tấm chắn có thể hữu hiệu ngăn cản Lâm Chân tiến công, thương nhọn càng là như cùng một con rắn độc tùy thời đánh lén Lâm Chân, bản thể hai tay trường đao càng là có thể không hề cố kỵ, không chút kiêng kỵ đem lực công kích phát huy đến cực hạn. Đây cơ hồ là một cái hoàn mỹ phối hợp, Lâm Chân chỉ có một đôi tay một thanh kiếm, căn bản ngăn cản không nổi hai cái Ma La tiến công. Trước tiên, Lâm Chân phân thân liền đăng tràng tham chiến. Cầm trong tay điểm kim thương, phân thân gia nhập chiến đoàn, song chiến Ma La. Mặc dù như thế, Lâm Chân vẫn như cũ là không chút nào có thể chiếm thượng phong. Hoàng Ba Bách Chiến, Đại Mạc Sông Lớn, Kim Qua Thiết Mã. Ma La đao pháp là từ trên chiến trường lĩnh ngộ, tính thực dụng vô cùng mạnh, liên tục không dứt trong công kích, mỗi một kích đều muốn Lâm Chân bản thể phân thân hao phí cực lớn lực lượng mới có thể chống đỡ. Coi như Lâm Chân cũng không thể không tiếp nhận, Ma La năng lực thiên phú quả thật có thể cùng mình địch nổi. Thương thương thương. Đao kiếm giao kích, hai người lần nữa vật lộn một vòng về sau, Ma La trên đao sáng lên chướng mắt ánh sáng. Đến đây là kết thúc A Lâm Trần, không chơi với ngươi, để ngươi nếm thử đao pháp ta mạnh nhất áo nghĩa. Không thắng không trả. Ở đây không khí tựa hồ cũng bị một đao kia dành thời gian, không gian sụp đổ, Ma La đạn pháo đánh mạnh mà tới, một đao điên cùng chém. Ngạt thở lực trùng kích ép Lâm Trần không chỗ có thể trốn, nhìn thấy uy thế cỡ này, Lâm Trần liền đã biết, cái này sẽ là phân ra thắng bại một đao. Tinh thần ngưng tụ, khí tức tăng lên tới cực điểm. Đã muốn phân ra thắng bại, vậy thì tới đi, nhìn xem ai mới là hai đại chủng tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. 13. Chương 951, tuyệt sát. Muốn thắng. Vô tận chủng tộc một phương, Bạch Tuyết nắm lên nắm tay nhỏ, khẩn trương nhìn xem trên sân. Có thể đến quan chiến cũng không có người bình thường, vẹn vẹn nhìn uy thế này, liền biết một chiêu này tuyệt đối không phải tầm thường. Liền ngay cả những cái kia bài danh phía trên hai đại chủng tộc cao thủ, cũng hơi nhíu mày, bởi vì Ma La biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cơ hồ không có người cho rằng Lâm Chân còn có thể chống đỡ tiếp. Ngoại trừ Lâm Chân bản thân. 4-5. Đối mặt Ma La hung mãnh công kích, Lâm Chân biết, lá bài tẩy của hắn cũng nhất định phải lấy ra, không phải một trận chiến này thật liền phải kết thúc. Lần này Lâm Chân chuẩn bị vận dụng, không phải lỗ đen thôn phệ cũng không phải hủy diệt thần lôi. Lỗ đen thôn phệ không kịp vận dụng, mà hủy diệt thần lôi thì là Lâm Chân phải đặt ở trận chung kết thời điểm lại dùng. Hiện tại phải dùng, là Lâm Chân chuẩn bị xong sát chiêu, thần anh. Khi Ma La hai đầu bốn tay xuất hiện thời điểm, Lâm Chân liền phát hiện một chiêu này sơ hở. Ma La thứ hai hai tay cánh tay cùng trước đó ủng có một dạng lực lượng, đây là thiên phú của hắn thần thông, nhưng là này thiên phú tựa hồ còn chưa không hoàn thiện. Hắn cái thứ hai đầu, cũng không có đủ cùng bản thể cường đại tinh thần lực. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là đây chính là Lâm Chân cơ hội. Tại Ma La phát động không thắng không trả một chiêu này thời điểm, Lâm Chân thần anh xuất hiếu. Giống như trong bầu trời đêm đột nhiên bạo liệt khói lửa, Lâm Chân thần anh cầm trong tay thiên thanh sắc trường thương, người mặc áo giáp màu vàng nóng, hoành không xuất thế. Đây là một cái co lại hơi bản Lâm Chân, một thân trang bị so Lâm Chân bản thể còn muốn khốc huyễn, xuất khiếu về sau, kêu to một tiếng, thân thể mang theo lưu quang, thẳng đến Ma La mà đi. Một chiêu này để Ma La cũng là giật nảy cả mình. Cao thủ quyết đấu, đến danh nhân đường cấp bậc này về sau, cơ bản không nhìn thấy thần anh xuất khiếu chiến đấu, mặc dù mọi người đều có thần anh, nhưng là đây không phải là mạnh hơn một chút mà là một cái nhược điểm, ai cũng không nguyện ý đem nhược điểm của mình bạo lộ ra, đó là tự tìm đường chết hành vi. Cho nên khi Lâm Chân thần anh xuất khiếu về sau, Ma La mặc dù đối cái này thần anh thế mà cầm trong tay trường thương người khoác kim giáp cảm giác được chấn kinh, thế nhưng là hắn cũng không phải là rất quan tâm, trực tiếp một đạo tinh thần lực trùng kích nổ vang thần anh, mà trên tay không thắng không trả lại không dừng lại chút nào, thế tất yếu đem Lâm Chân một kích mất mạng. Ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, không thắng không đánh trả bên trong Lâm Chân, cơ bản liền có thể đánh chết, coi như kích giết không được, sau lưng thứ hai song trường thương trong tay, còn có thể cho Lâm Chân bổ sung một kích. Trước sau hai cái sát chiêu, tuyệt đối có thể đem Lâm Chân đánh bại, hắn có niềm tin tuyệt đối. Loại cảm giác này đến từ thiên phú của hắn, đến từ hắn đối với chiến đấu linh ngộ, làm vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, Ma La là có loại này tự tin. Nhưng là chuyện làm thứ nhất liền để hắn tính sai. Cái kia ngưng tụ như đao tinh thần trùng kích, đánh trúng Lâm Chân thần anh trên thân về sau, lại bị kim giáp chống cự. Thần anh lảo đảo một cái, nhưng lại không có giống như hắn dự đoán như vậy tán loạn, mà là tiếp tục vọt lên. Chiến đấu ở giữa, sát na đều có ngàn vạn biến hóa. Ma La thế công đã thành, còn muốn biến chiêu là không thể nào, cũng không có lại nhiều tinh lực đặt ở thần anh bên trên, chỉ cần một đao đánh giết Lâm Chân, hết thể liền đều kết thúc. Trong chớp mắt, hai người chính diện giao thủ. Thâm Uyên. Đối mặt Ma La cái này tuyệt cường một kích, Lâm Chân cũng phát ra tuyệt chiêu của chính mình, Thâm Uyên kiếm pháp mang theo tầng tầng lớp lớp hắc ám, đem Ma La thân thể thôn phệ. Trước người hắn, vô số hoa sen mở ra, tạo thành một đạo dày đặc hồ sen. Ha ha ha. Loại này bọt biển đồ vật có thể ngăn trở đao sao? Lâm Chân, ngươi là hết biện pháp, chịu chết đi. VN Ma La lưới đao dễ như trở bàn tay trùng kích, đem đầy trời hoa sen trùng kích thất linh bát lạc, thẳng tới Lâm Chân ngực. Mà Lâm Chân kiếm khí đồng dạng không rơi vào thế hạ phòng, cũng đem Ma La trên thân làm ra vô số vết thương cực sâu, thương rất nặng. Thế nhưng là đây hết thể cũng không thể ngăn cản Ma La chính diện lưới đao, rốt cục tiếp xúc. Phanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân phân thân nằm ngang ở bản thể phía trước, ngạnh kháng một đao. Cũng chỉ là khiên dưới, coi như bốn nguyên tố chi hoa ngăn cản không ít lực trùng kích, vẫn là bị một đao xuyên qua, phân thân trọng thương, lập tức phi độn trở về bản thể thể nội thế giới. Bất quá phân thân liều mình chặn lại, cũng đem phần lớn lực trùng kích ngạnh sinh sinh chống cự. Bang! Một tiếng vù vù, Lâm Chân nhuyễn thần binh lần nữa ngăn cản một cái, sau đó trường đao xuyên qua Lâm Chân ngực, tuy nhiên lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, hoàn toàn không để ý xuyên qua thân thể trường đao, trong tay trường kiếm lần nữa phát ra một kiếm. Xâm hàn. Một lần lạnh lẽo dòng nước lạnh trống rông xuất hiện, đột nhiên chém về phía Ma La cái cổ. Ma La trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, Lâm Chân là choáng váng, thế mà còn muốn phản sát mình, chẳng lẽ hắn quên đi, mình là có hai đầu bốn tay, cái tay còn lại trên cánh tay, còn có một mặt to lớn tấm chắn, hoàn toàn có thể ngăn cản một kích này. Chỉ cần mình trường đao quái, tăng thêm thương nhọn tập kích, một trận chiến này còn có thể cầm xuống. Tấm chắn hướng lên nâng. Cũng chính là như thế trong một chớp mắt, Lâm Chân thần anh đúng chỗ. Trong tay thiên thanh sắc trường thương mạnh liệt đầm, mục tiêu liền là Ma La một cái khác không có chút nào bảo vệ đầu. Tinh thần lực ngăn cản không được thần anh tiến lên, giống như một đạo chớp lóe, thẳng vào cái này đầu tinh thần thức hải. Thần anh đeo vũ khí hiệu quả rốt cục thể hiện ra, vậy không có đạt tới thiên thanh sắc cực hạn tinh thần thức hải, bị thần anh tùy tiện xé rách. Như là thiết chủ y đánh trúng đầu, Ma La một cái khác đại não lập tức hoàn toàn mất đi cảm giác. Đại não đình chỉ vận hành, đưa đến hậu quả trực tiếp liền là cái này đôi cánh tay đã mất đi người khống chế, lúc đầu giơ lên tấm chắn tay dừng lại, đem sơ hở của hắn hoàn toàn bạo lộ ra. Liên là cái này muốn mạng một cái dừng lại, Lâm Chân công kích đến. Vân Phong kiếm phụ kim, hung hăng chạm tại Ma La hai cái đầu ở giữa. Ma La lại là thiên tài, cũng ngăn không được Lâm Chân cái này trăm phương ngàn kế tuyệt cường một kiếm, mặc cho hắn thiên ma tộc thân thể như thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Ấy ra ra. Phước ba. Một kiếm từ đầu đến chân, đem Ma La một kiếm hai đoạn. Màu tím thiên ma chi huyết lăng không phun ra, Ma La mặc dù là hai đầu bốn tay, nhưng là hắn chỉ có một cái thân thể. Thân thể bị chém đúng ra, lực lượng trên phạm vi lớn sói mòn, mắt thấy là phải không được. Mặc dù hắn cũng có một chút khôi phục thủ đoạn, thế nhưng là Lâm Chân nhìn thèm thuồng ở bên, làm sao còn biết cho hắn cơ hội khôi phục. Từng ngụm bọt máu từ miệng bên trong phun ra ngoài, Ma La run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Chân, ngươi ta không phục. Không phục. Lâm Chân túi lầu xuống, nhìn xem bị mình chặt đứt Ma La thân thể. Hắn tại cái kia trong thân thể, thấy được cái thứ ba đầu cùng hai cái thật nhỏ cánh tay. Phát hiện này để Lâm Chân cũng là âm thầm giật mình, chẳng lẽ Ma La lực lượng còn chưa tới nơi cực hạn sao? Lâm Chân, ngươi không muốn đắc ý hai đầu bốn tay cũng không phải là ta cuối cùng hình thái, chờ ta tiến hóa thành vì ba đầu sáu tay về sau, ta muốn báo thủ. Lâm Chân nhìn thẳng Ma La, kiếm trong tay có chút nâng lên, đó còn là chờ ngươi tiến hóa hoàn thành rồi nói sau, thế nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đã thua, hiện tại liền để ta cho ngươi một người đoạn A. Ma La cười lạnh một tiếng. Đơn tay giơ lên trong tay đao, ngươi nằm mơ. Ta vô luận như thế nào sẽ không chết tại trong tay của ngươi, Lâm Chân chúng ta thiên hỏa đại chiến tạm biệt. Trong tay đao quét ngang, Ma La cũng không có cho Lâm Chân cơ hội, mà là một đao bản thân kết thúc. Thi thể xoay người té ngã, sau đó hóa thành tinh quang biến mất tại trên lôi đài. Tinh quang từ trên lôi đài về tới vô tận chủng tộc danh nhân đường ghế bên trong, chỉ bất quá Ma La đã không thể ở tại 48 vị trí, bị Lâm Chân sau khi đánh bại, hắn bài danh rớt xuống 58 vị trí bên trên. Mặc dù Ma La thất bại, nhưng là chung quanh danh nhân đường thành viên, lại không người dám tại nhìn thẳng hắn, từng cái mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, sợ mình lộ ra biểu tình gì bị cho rằng là đang giễu cợt hắn. Mặc dù hắn là 58, nhưng không ai thật có can đảm đem xem như 58 đến xem. Ma La ánh mắt hung hăng quét qua đám người, cuối cùng rơi ở phương xa Lâm Chân trên thân, nhìn thoáng qua về sau, đứng người lên, lại cũng không có chút dừng lại, mà là quay người rời đi. Thua, liền trực tiếp rút lui. Hắn thậm chí không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cũng có thể khía cạnh nhìn ra cái võ giả này thuần túy. Lâm Chân biết, hắn cùng Ma La chiến đấu vẫn chưa hết. Ma La thiên phú xác thực đủ cường đại, mặc dù là thần thạch đỉnh phong, nhưng là đó cũng không phải hắn thực lực đỉnh phong, hắn chân chính thiên phú, hẳn là ba đầu sáu tay. Nếu như hôm nay Ma La còn có một đôi tay, trận chiến đấu này Lâm Chân chỉ sợ cũng không thắng được, liền xem như thắng, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, về sau chiến đấu cũng không có cách nào đánh. Nếu như tình huống cho phép, Lâm Chân thậm chí muốn hiện tại liền chân chính xử lý hắn, đáng tiếc nơi này chỉ là thế giới giả tưởng, hết thảy đều phải chờ tới thiên hỏa đại chiến thời điểm thấy rõ ràng. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay Lâm Chân thắng, thắng vô cùng xinh đẹp, xử lý vô tận chủng tộc một cái có hy vọng trùng kích 10 vị trí đầu ngôi sao hy vọng, trận chiến đấu này thắng lợi, đối khắp cả mặt đất chủng tộc đều là một cái cự đại ủng hộ. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn, mặt đất chủng tộc người đồng tâm hiệp lực, khàn cả giọng hò hét Lâm Chân danh tự. Để sắp bắt đầu trận tiếp theo tranh tài một lần lâm vào ngưng trệ trạng thái. Mà vô tận chủng tộc người thì là mặt như màu đất, Ma La bị thua, để vô tận chủng tộc cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Bọn hắn cố nhiên có thể thắng càng nhiều thắng lợi, nhưng là hiện tại Lâm Chân đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, thật giống như một khối hầm cầu bên trong tảng đá, nhìn xem làm cho người ta chán ghét vô cùng, nhưng lại không có biện pháp đem đá văng ra. Hàn Hiên càng là kích động vỗ tay cười ha ha, cái này Lâm Chân à, thật là khiến người ta không làm gì được hắn, người ta thế nhưng là ngôi sao hy vọng nha, ngươi liền không thể cho một chút bề mặt để người ta một ván, cứ như vậy cho đào thải, thật sự là thật không có nhãn lực, không có tiền đồ, như thế không cho người ta bề mặt có phải hay không có chút quá phận nha. Bạch Tuyết đôi mi thanh tú khuôn mặt lần thứ nhất mang tới một chút giận dữ. Một đôi mắt đẹp có chút nhắm lại, không còn phản ứng bên người chán ghét thành chủ. Lâm Chân, ngươi quả nhiên có thực lực, hiện tại xem ra ngươi tiến vào 30 vị trí đầu là không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, không phải vậy liền làm ta quá là thất vọng. 13. Chương 952, tự bạo. Đánh bại Ma La về sau, mặc dù khiêu chiến thi đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là bầu không khí lại bị đè nén rất nhiều. Nhất là vô tận chủng tộc bên kia, đều có chút mặt ủ mày chau. Không đánh bại Lâm Chân, bọn hắn một lát là cao hứng không nổi. Tiếp xuống thi đấu trình tự bên trong, bài danh 38 vị, 28 vị hai người khẳng định là ngăn cản không được Lâm Chân, chỉ có bài danh 18 vị Đêm Thân Vương còn tạm được. Đêm Thân Vương là quỷ tộc bên trong Hấp Huyết Quỷ Vương tộc, là Đêm Cổ Lạp Đế Vương đệ đệ. Đêm Cổ Lạp là Hấp Huyết Quỷ chi thần, là một cái cường đại thần minh, quỷ tộc bản thân liền có được đã lâu sinh mệnh, Đêm Thân Vương tiến vào trường sinh về sau, một lần chỉ biết là chơi đùa, ca ca của hắn Đêm Cổ Lạp thành thần về sau, Hấp Huyết Quỷ tộc không người thống lĩnh Đêm Thân Vương mới bắt đầu trưởng thành, đem tinh lực dùng đến trên việc tu luyện. Những người khiêu chiến này bên trong, Đêm Thân Vương niên kỷ xem như thiên đại, nhưng là tham gia qua lần trước Thiên Hỏa đại chiến đồng thời còn sống sót hắn, tuyệt đối là không thể khinh thường. Mọi người phổ biến cho rằng Đêm Thân Vương có được trùng kích 10 vị trí đầu thực lực, hiện tại ngắm bắn Lâm Chân trách nhiệm, cũng chỉ có thể rơi trên đầu hắn. Nếu như Đêm Thân Vương lại thua, như vậy Lâm Chân liền đem khiêu chiến vô tận chủng tộc bài danh thứ 8 cường giả, đây đối với mọi người tâm lý khảo nghiệm quá lớn, tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy một màn kia. Bất quá những chuyện này cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp trình độ kịch liệt, những này cường đại đến cơ hồ không biên giới mà danh nhân đường cao thủ từng vòng bắt đầu ác chiến. Đặc sắc xuất hiện chiến đấu thời gian dần trôi qua hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hoa Tinh Hà ra sân trước đó, đi tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân, đừng tưởng rằng đánh bại Ma La, ngươi chính là mặt đất chủng tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, chúng ta nhìn xem ai có thể tại tấn cấp trên đường đi được càng xa. Nhìn trước mắt cái này một mặt cuồng vọng chi sắc thanh niên, Lâm Chân cười gật gật đầu, tốt, rửa mắt mà đợi. Hoa Tinh Hà kìm nén một mạch đăng tràng, hắn khiêu chiến là bài danh thứ 46 vị, mặc dù cũng phế một chút tay chân, nhưng là thật đúng là để hắn khiêu chiến thành công. Nhìn ra được, Hoa Tinh Hà còn có bảo tồn thực lực, cái này để mặt đất chủng tộc lần nữa phát ra một trận gieo họ. Hiện tại vòng thứ nhất võ giả bên trong, chỉ có Lâm Chân, Hoa Tinh Hà, Tiểu Chính ba người vẫn còn, liên quan tới ai là đệ nhất thuyết pháp cũng có người đang thảo luận, nhưng là hiển nhiên mọi người vẫn là cho rằng Lâm Chân thực lực càng mạnh. Bởi vì chiến thắng Ma La trận này ý nghĩa trọng đại, hắn bài danh lộ ra hàm kim lượng cao hơn. Vòng thứ 6 kết thúc vòng thứ 7 bắt đầu. Lần này Tiểu Chính rốt cục dừng bước, bài danh như ngừng lại 50 vị trí bên trên, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì không vui, lời thề son sắt phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tại Thiên Hỏa đại chiến thời điểm càng bên trên một bậc thang. Vòng thứ 7 chiến đấu, Lâm Chân nhẹ nhõm cầm xuống, cái này không ra mọi người dự kiến, thế nhưng là không nghĩ tới Hoa Tinh Hà thế mà còn theo kịp, cũng cầm xuống một vòng này. Vòng thứ 8 chiến đấu, Lâm Chân lần nữa cầm xuống, mà Hoa Tinh Hà thế mà bạo phát ra như kỳ tích sức chiến đấu, đánh bại đối thủ, cầm xuống danh nhân đường 26 tên vị trí. Mặc dù một trận chiến này Hoa Tinh Hà cơ hồ là át chủ bài ra hết, bất quá nhìn ra được hắn phi thường hài lòng. Nếu như Lâm Chân vòng tiếp theo không thể chiến thắng Đêm Thân Vương, như vậy hắn liền sẽ thua bởi Hoa Tinh Hà. 4-5. Đêm Thân Vương đứng tại Bạch Tuyết trước mặt, nghe xong đối phương một phen, vốn là trắng bệch như tờ giấy mặt càng là trắng dọa người. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ cũng chỉ có biện pháp như vậy sao? Bạch Tuyết sắc mặt lạnh lẽo. Không khó như vậy đường ngươi còn có những biện pháp khác không thành. Ngươi cho rằng ngươi có thể là Ma La đối thủ sao? Đêm Thân Vương không có trả lời, vừa mới nhìn qua Ma La cùng Lâm Chân chiến đấu, tăng thêm lúc trước hắn đối với Ma La hiểu rõ, hắn tự nhận không phải Ma La đối thủ. Nếu đều không phải Ma La đối thủ, như vậy có thể đánh bại Ma La Lâm Chân, hắn đương nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Không qua Đêm Thân Vương tự nhận là vẫn là cùng Lâm Chân có sức đánh một trận, Bạch Tuyết đề nghị để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đêm Thân Vương, ngươi cũng nhìn thấy Lâm Chân thực lực, vừa mới phân thân của hắn cùng Ma La trong chiến đấu nhận lấy trọng thương, nhưng là cũng chưa chết, trải qua một đoạn thời gian vẫn là sẽ khôi phục. Nếu như có thể triệt để diệt đi Lâm Chân phân thân, tối thiểu để hắn tại đoạn này lôi đài thi đấu trong lúc đó không cách nào khôi phục, như vậy đối với Lâm Chân thực lực nhất định là một cái đả kích cực lớn. Nhưng là công chúa điện hạ, ngươi nói lên tự bạo phương thức quá mức kịch liệt, đây là một võ giả vô năng biểu hiện, ta không giống khai thác loại phương thức này, liền xem như thất bại, ta cũng có thể thất bại càng thêm có tôn nghiêm một chút. Hoang đường. Bạch Tuyết lông mày đột nhiên dựng đứng lên, cái cằm có chút dơ lên, hình thành một cái mỹ diệu độ cong, nhưng là khí chàng lại càng cường đại. Đêm Thân Vương, đừng tưởng rằng ngươi chỉ là một người, lần chiến đấu này là hai đại chủng tộc ở giữa chiến đấu, ngươi hấp huyết quỷ nhất tộc mặc dù độc lập, nhưng là cũng là vô tận chủng tộc một thành viên, ngươi thắng bại quan hệ toàn bộ chiến đấu bài danh, nhanh lên thu hồi của cá nhân ngươi tiểu tâm tư, đây là không thể tránh nghịch. Đêm Thân Vương bị Bạch Tuyết cáo kỉnh gian dạy, sắc mặt đỏ lên, có chút bất mãn nói, công chúa điện hạ ta tôn kính ngài, nhưng là xin ngài cũng không nên quên, ngươi cũng không phải là tuyệt thiên đại đế, thậm chí còn không có thể trở thành hắn phi tử, với lại coi như ngươi là, thần biến kỳ trở lên võ giả cũng là có rất lớn tự chủ tính, hoàng quyền không thể đại biểu hết thảy. Đêm Thân Vương nói cũng đúng sự thật, thần biến trở lên võ giả, cũng không phải là mười phần nhận hoàng quyền tiết chế. Những cái kia phổ thông phong vương phía dưới còn dễ nói, đến phong vương trở lên, liền là phi thường tự do, không tuân theo hoàng quyền có khối người. Mà tới được danh nhân đường cấp bậc này, nếu như không phải có không tham gia trận đấu liền bị rời khỏi danh nhân đường yêu cầu này không chế, chỉ sợ hơn phân nửa danh nhân đường võ giả đều sẽ không tới. Đến giai đoạn này, mọi người tôn trọng là cường giả, cho dù là nhất thống vô tận chủng tộc tuyệt thiên đại đế, cũng không thể tùy ý yêu cầu danh nhân đường cường giả nhất định phải phục tùng yêu cầu của hắn. Bạch Tuyết mặc dù thân phận rất cao, nhưng là Đêm Thân Vương nhưng cũng không có quá đưa nàng nhìn ở trong mắt. Nghe được Đêm Thân Vương, Bạch Tuyết xinh đẹp cằm nhỏ lần nữa dương lên, một cặp mắt đào hoa bên trong hiện ra lanh quang, xem ra Đêm Thân Vương là không đem ta để ở trong mắt, như vậy ta tất yếu để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đêm Thân Vương chắp tay sau lưng, trong lỗ mũi hừ một tiếng, Bạch Tuyết cũng không có thành thần, hắn căn bản vốn không sợ. Không có thành thần võ giả, tại danh nhân đường trong mắt không đáng kể chút nào, dù sao mạnh hơn cũng cường bất quá danh nhân đường thành viên. Lúc này nếu như cầm tuyệt thiên tới dọa hắn, vậy liền quá buồn cười. Đột nhiên bên người lâm vào một vùng tăm tối bên trong, Bạch Tuyết bên người tạo thành một mảnh lĩnh vực, đem hai người bọn họ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngoại giới người lại căn bản không có phát giác, đối các nàng nói chuyện làm như không thấy. Đêm Thân Vương, ngươi biết cái gì gọi là cường giả sao? Ước chừng sau một phút, lĩnh vực tán đi. Bạch Tuyết mỉm cười, nhìn xem Đêm Thân Vương đầy đầu mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Lại nhìn về phía Bạch Tuyết thời điểm, Đêm Thân Vương trong ánh mắt đã tràn đầy e ngại. Nguyên lai là dạng này. Ta đã biết. Mời công chúa điện hạ yên tâm, ta nhất định đem Lâm Chân phân thân triệt để hủy đi, tiêu diệt hắn tiềm lực, vì phía sau đồng bào đánh xuống cơ sở. Bạch Tuyết khẽ bước cằm, cái này là được rồi, vậy liền vất vả ngươi. Không khổ cực, không khổ cực, công chúa điện hạ mới là vất vả, ta cái này liền chuẩn bị lên đài. Đêm Thân Vương gần như không dám ngẩng đầu, ngoan ngoãn lui xuống, đi làm lên đài chuẩn bị. 44. Vòng thứ 8 chiến đấu kết thúc. Hiện tại song phương điểm số là 85-65, vô tận chủng tộc có 20 cục dẫn trước. Cái này điểm số kỳ thật coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mặc dù thực lực tổng hợp vẫn là kém một chút, nhưng lại cũng không phải là không thể chống cự. Thứ 9 vòng chiến đấu sắp đánh, những cái kia bài danh phía trên võ giả cũng nhao nhao chuẩn bị đăng tràng. Tiểu Chính bị đào thải về sau, trước mặt chiến đấu Lâm Chân cơ hồ không có chú ý, hắn chú ý chính là mình một vòng này đối thủ, Đêm Thân Vương. Cái này hấp huyết quỷ Thân Vương thực lực bất phàm, sớm đã có người nói hắn không sai biệt lắm có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mặc dù tại Lâm Chân xem ra, hắn cùng 10 vị trí đầu khả năng còn hơi có một đường chênh lệch, nhưng là muốn thắng cũng tuyệt đối không là sự tình đơn giản, làm không tốt lại phải vận dụng bài tẩy gì mới có thể làm đến. Nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Chân ván này đều tình thế bắt buộc. Phía trước mấy trận khiêu chiến rất nhanh hoàn tất, song phương đều có thắng bại, rốt cục đến phiên Lâm Chân đăng tràng. Thu thập một chút, Lâm Chân đăng tràng lôi đài. Người khiêu chiến giành trước đài, sau đó mới là bị người khiêu chiến, Đêm Thân Vương ra sân. Tuấn Mỹ hấp huyết quỷ đăng tràng, lập tức dẫn tới vô tận chủng tộc bên kia tiếng hoan hô to lớn. Vô tận chủng tộc phần lớn là yêu ma quỷ quái chi thuộc, có rất ít lớn lên đẹp mắt, ngoại trừ đế tộc một mạch, thiên ma tộc một mạch, thanh khâu sơn một mạch bên ngoài. Không sai biệt lắm liền có thể đếm được bên trên cái này hấp huyết quỷ tộc. Tại bọn gia hỏa này biến thân trước đó, phổ biến vẫn là thật đẹp mắt. Đêm Thân Vương ủng hộ. Đêm Thân Vương tất thắng. Đêm Thân Vương, ta là fan của ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng, đem cái này Lâm Chân đưa về nhà. Nghe chung quanh tiếng hoan hô, Đêm Thân Vương sắc mặt băng lãnh, từng bước một hướng về Lâm Chân đi tới. Lâm Chân khoát tay, lấy ra điểm kim thương, đối phó Đêm Thân Vương, hắn dự định dùng thương để chiến đấu. Vốn cho rằng đêm thân vương cũng sẽ nói lên mấy câu nói mang tính hình thức, thế nhưng là không nghĩ tới đêm thân vương thế mà không nói một lời, toàn thân tinh lực bắt đầu bộc phát. Gia hỏa này, thế mà còn là một cái thực chiến phái, một câu không nói đi lên liền động thủ, dạng này cũng tốt, tổng so với cái kia lại nhảy bên trong a lắm điều người tốt hơn nhiều. Lâm Chân đang chuẩn bị nên địch, không nghĩ tới đêm thân vương đột nhiên hóa thân con rơi, lao xuống mà đến. Trước đó được chứng kiến một cái hấp huyết quỷ công tức tốc độ, vậy liền phi thường kinh người, đêm thân vương tốc độ càng là công tức gấp 10 lần, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Giống như một viên sắp bạo tạc ngôi sao, cái kia tinh lực lắc mắt người hoa. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Lâm Chân còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, đi lên trực tiếp tự bạo, đây là danh nhân đường võ giả sao? Dưới mắt đã dung không được Lâm Chân suy nghĩ nhiều, đối phương xuất thủ phương thức quá mức đột nhiên, trốn tránh đã tới không kịp, Lâm Chân chỉ có thể đem các loại phòng ngự toàn bộ làm tốt, đồng thời lấy trọng thương phân thân lần nữa xuất chạm, ngăn tại trước mắt mình. Một đoàn to lớn ánh lửa nương theo nổ rung trời vang lên, đêm thân vương loại này tinh lực 5 tỷ người tự bạo, uy lực lớn đến kinh người, để thứ nguyên vũ trụ đều lắc lư mấy lần. Lâm Chân cũng bị xung kích đợt rung ra đi thật xa, dựa vào trường thương đâm xuống mặt đất mới ổn định thân hình. Lâm Chân thụ thương, nhưng là không có trở ngại, bởi vì phân thân đỡ được một kích này. Thế nhưng là phân thân cũng bởi vậy triệt để tử vong, tối thiểu tại cuộc khiêu chiến này thi đấu kết thúc trước đó không cách nào đăng tràng. 13. Chương 953, vòng thứ 10. Đêm thân vương tự bạo, hóa thành lưu quang biến mất, Lâm Chân tự động tấn cấp. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao quát Lâm Chân đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Một cái có hy vọng trùng kích 10 vị trí đầu võ giả, lên đài thế mà tự bạo trực tiếp rút lui, mục đích của hắn ở đâu? Mặc dù gia hỏa này cách làm nhìn qua rất không lý trí, nhưng là xác thực cho Lâm Chân tạo thành nhất định phiền phức, bởi vì phân thân bị hủy diệt về sau, là cần thời gian nhất định khôi phục, đây đối với Lâm Chân tương lai tác chiến sinh ra ảnh hưởng. Từ trên lôi đài đi xuống, Lâm Chân nhắm mắt lại yên lặng suy tư. Không hề nghi ngờ, hẳn là có người chuẩn bị ngắm bắn mình, đến cùng là ai cũng không phải rất khó đoán, không có gì hơn vô tận chủng tộc đại nhân vật. Bất quá Lâm Chân hậu kỳ cũng không có quá trông cậy vào phân thân đăng tràng tác chiến, trận này sau khi thắng lợi, hắn bài danh tự động đến mặt đất chủng tộc người thứ 18, tính là phi thường cao thứ hạng. Một vòng này chọn trong chiến đấu, thiên chắc chiến thắng đối thủ của hắn, bảo vệ địa vị của mình, hắn đem tại tiếp theo vòng khiêu chiến mặt đất chủng tộc hạng 10 cường giả. Hoa Tinh Hà thì là tại một vòng này bị đào thải rơi mất, vòng thứ nhất người khiêu chiến trước mắt hai đại chủng tộc chỉ có Lâm Chân một cái. Theo lý thuyết đến trình độ này, Lâm Chân cũng đã là 10 vị trí đầu rất đại đứng đầu thí sinh. Nhưng là bây giờ đại đa số người, lại không cho rằng Lâm Chân thật sự có thể tấn cấp 10 vị trí đầu, tên thứ 18 hẳn là cực hạn của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn khiêu chiến hạng 8, quá khó khăn. 44. Lao hỏa kế nhóm, rốt cục sắp đến phiên chúng ta đăng tràng. Vô tận chủng tộc bên này, hàng phía trước quan chiến 10 vị trí đầu cao thủ tụ tập cùng một chỗ, Thiên Nghiệt còn mở một bình rượu đỏ, cùng mọi người đụng phải một chén. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn làm không có cái gì người can thiệp, coi như không phải thời gian nghỉ ngơi, cũng cơ bản không người nào dám đến can thiệp bọn hắn. Vòng thứ 10, là từ mặt đất chủng tộc dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, cái thứ nhất tiếp nhận khiêu chiến, là vô tận chủng tộc hạng 10 tuần thiên giả. Tuần thiên giả tiếp nhận xong khiêu chiến về sau, liền là thiên trắc xuất thủ. Khiêu chiến mặt đất chủng tộc hạng 10. 20 cuộc chiến đấu, chiến thắng 20 người sẽ tham gia sau cùng trận chung kết. Tuần Thiên Giả nở nụ cười, Thiên Nghiệt lao đại, chúng ta cơ bản sẽ không có vấn đề gì, bất quá ta tại sao không có thấy Đông Tuyết Hàn lao đại. Hắn không tới, chúng ta cái này trong lòng vẫn là có chút không chắc đâu. Thiên Nghiệt dừng một chút, cái này các ngươi không cần lo lắng, đợi đến cần hắn ra sân thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Vẫn là nói các ngươi riêng phần mình đối thủ đi, tất cả mọi người có nắm chắc không? Những này 10 vị trí đầu đại lao nhao nhao cười ngạo nghễ. Bài danh thứ 7 liệt thiên hổ vương vỗ ngực một cái, không có vấn đề, khiêu chiến chúng ta người, cơ bản đều là mặt đất chủng tộc bài danh 11 đến 20, bọn hắn có chút vốn liếng mọi người trong lòng đều rõ ràng, tuyệt đối không là chúng ta đối thủ. Thiên Nghiệt gật gật đầu, ánh mắt từ mấy người trên mặt đảo qua. Liệt thiên hổ vương, hôn thế ma vương, diêm la vương, tuần thiên giả, nguyên tố sư, thằng hề. Thiên Nghiệt ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái gầy gò võ giả trên thân. Cái võ giả này mặc trên người một thân xanh xanh đỏ đỏ áo khoác, đỉnh đầu mang theo buồn cười mũ, nhìn xem thật giống như một kiện áo ngoài treo ở móc treo quần áo bên trên, trống rỗng. Lộ ở bên ngoài gương mặt thật giống như gánh xiếc thú bên trong thằng hề, mũi dài miệng rộng, đủ mọi màu sắc, cười lên có chút làm người ta sợ hãi. Thiên Nghiệt khẽ như mày, thằng hề, ngươi liền không thể để bộ dáng của ngươi nhìn đẹp trai một điểm, hoặc là có khí thế một chút sao? Dạng này thật là khiến người ta xem thường chúng ta vô tận chủng tộc danh nhân đường. Khanh khách. Thằng Hề cười lên giống như đầu gỗ cùng kim loại va chạm, để cho người ta nghe liền cực kỳ không thoải mái. Thiên Nhiệt, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, lúc trước ta chính là bộ dáng này, tại ta không có có trở thành danh nhân đường thành viên thời điểm, mọi người còn cứ gọi ta tiểu sửu vương, thế nhưng là coi ta tiến vào danh nhân đường về sau, cái kia chữ vương liền bị ta ném xuống, biết đây là tại sao không? Thiên Nhiệt không có trả lời, thằng Hề tựa hồ cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, mà là nói tiếp, đây chính là ta bản sắc. Dạng này để ta cảm thấy dễ chịu, để ta cảm thấy tự tại, bất luận cái gì để cho ta không thoải mái đổ vật, đều không có tồn tại tất yếu, bao quát danh tự, thân thể. Nhìn xem cái khác danh nhân đường thành viên tựa hồ không quá nguyện ý tiếp cận mình, tiểu sửu vương ngược lại cười càng hoan, các ngươi đơn giản cũng đều là một đám người dối trá thôi, cùng với ta liền nhục không có thân phận của các ngươi sao. Vậy thì tốt, đều không nên tới gần ta, ta càng ưa thích một người, Thiên Nhiệt ngươi hỏi ta như vậy. Đơn giản liền là lo lắng ta không có thể đối phó Lâm Chân sao. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Lâm Chân chết chắc rồi. Tiểu bảo bối của ta mà nhóm sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thiên Nhiệt chờ liền là thằng Hề câu nói này, nghe được về sau, trong lòng cảm giác an định rất nhiều. Thằng Hề gia hỏa này mặc dù nhìn xem tương đối chán ghét, thế nhưng là thực lực của hắn thật đúng là không lời nói. 10 vị trí đầu bên trong, thằng Hề thực lực cũng là nhất làm cho người có chút đoán không ra, bởi vì hắn chiến pháp không giống bình thường. Hướng nơi xa trên đài hội nghị chỗ ngồi nhìn lướt qua, Bạch Tuyết vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống nhìn xem mình, Thiên Nhiệt trong lòng có chút nghiêm nghị. 4 năm. Vòng thứ 10 chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Một vòng này chiến đấu nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí càng vượt qua trận chung kết. Bởi vì danh nhân đường bài danh, 10 vị trí đầu cùng không phải 10 vị trí đầu căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Một vòng này xuống tới, hai đại chủng tộc 10 vị trí đầu cũng liền hoàn toàn định xuống, chỉ là mảnh bài vị còn không có định mà thôi. Mặt đất chủng tộc bên này, cái thứ nhất người khiêu chiến đã chờ xuất phát. Cái này một cái người khiêu chiến không là người khác, chính là Bạch Vân Yên. Bạch Vân Yên trước đó liền bài danh tại mặt đất chủng tộc 50 vị trí đầu, lần này cũng là phát huy không tệ, đánh bại vô tận chủng tộc người khiêu chiến thành công, đồng thời khiêu chiến cũng thành công, một đường từ 50 thăng lên đến 20. Lâm Chân đi tới Bạch Vân Yên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão huynh, lần này xem ngươi." Bạch Vân Yên cười một cái, "Lão đệ, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cho ta rất lớn khích lệ, để ta có thể thấy rõ ràng thiếu sót của mình, cố gắng tiến lên một bước, ta còn lấy không được cái hạng này đâu. Vậy liền tiến thêm một bước, giết tiến 10 vị trí đầu." Bạch Vân Yên lộ ra một nụ cười khổ, "Ta khẳng định sẽ cố gắng đi làm, nhưng là không dối gạt lão đệ, ta hy vọng không lớn." Lâm Chân đương nhiên biết tình huống này, có thể bài danh 10 vị trí đầu danh nhân đường võ giả, đó là ngay cả thần minh đều muốn nể tình, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Nhưng là giờ phút này Lâm Chân chỉ có thể cho Bạch Vân Yên động viên, năm đó ta tại quê nhà ta thời điểm, liền từng nghe đến người nói, dù là đối thủ của ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tay, chúng ta cũng phải có rút kiếm một trận chiến dũng khí, chỉ có dạng này, tài năng đi cao hơn. Lúc đầu có chút e ngại Bạch Vân Yên nghe được Lâm Chân, mắt thần biến đến kiên định. Ngươi nói đúng, quản đối thủ của hắn mạnh cỡ nào, đơn giản liền là một trận chiến mà thôi, huống chi nơi này vẫn là thứ nguyên vũ trụ, thua lại có thể thế nào. Thua cũng muốn thua hảo quang một chút. Nói xong Bạch Vân Yên đối Lâm Chân nói, không nói ta, một hồi ngươi cũng muốn lấy người khiêu chiến thân phận ra sân, đi khiêu chiến thằng Hề, trận này cũng không tốt đánh nha, không thấy vô tận chủng tộc bên kia lúc này ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy ngươi không phải thằng Hề đối thủ. Là không phải là đối thủ, cũng nên đánh qua mới biết được, đoạn đường này đánh tới ngoại trừ ma là cái kia một trận bên ngoài, cái khác chiến đấu thật đúng là không quá đủ vị, ta cũng cảm giác có chút nhàm chán. Nếu như cứ như vậy tiến 10 vị trí đầu, vậy cũng quá vũ nhục danh nhân đường mấy chữ này. Lâm Chân nhếch miệng lên một cái tiếu dung, thằng Hề rất mạnh, nhưng ta cũng không phải thùng cơm, ta rất chờ mong một trận chiến này. 4 năm. Vạn chúng chú mục khiêu chiến thi đấu rốt cục đi tới thời khắc quan trọng nhất. 20 cuộc chiến đấu, quyết định song phương 10 hạng đầu thành viên thuộc về, đây là một trận không thua nổi chiến đấu. Người nào thua, ai liền cùng 10 vị trí đầu vô duyên, cùng trận chung kết vô duyên. Mặc dù hơn 10 người bài danh cũng xem là tốt, nhưng là hơn 10 người cuối cùng không phải 10 vị trí đầu, cùng 20 mấy 30 mấy có cái gì khác biệt đâu. Cho nên một trận chiến này, không có bất kỳ người nào sẽ tàng tư lưu thủ. Bạch Vân Yên làm vì cái thứ nhất người khiêu chiến, dẫn đầu đăng tràng. Dưới chân đạp trên một sợi màu trắng mây khói, Bạch Vân Yên nhẹ nhàng bay lên lôi đài. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Vân Yên thi triển thủ đoạn như vậy, cái này liền có thể nhìn ra Bạch Vân Yên đối với một trận chiến này coi trọng. Bạch Vân Yên đăng tràng, dẫn tới mặt đất chủng tộc phát ra từng đợt reo hò, vì mình võ giả ủng hộ. Nhưng là Bạch Vân Yên dù sao cũng là từ 50 vị trí bên trên giết tới, tại mặt đất chủng tộc nổi tiếng cùng nhân khí cũng không phải là đặc biệt cao, thậm chí còn không bằng đoạn thời gian này đại xuất danh tiếng Lâm Chân, tiếng hoan hô vẫn là có hạn. Cùng Bạch Vân Yên so sánh, Tuần Thiên Giả ra sân liền phong cách rất nhiều. Chân đạp hư không mà đến, mỗi một bước đạp xuống đi, bên trong hư không đều sẽ hiện nổi sóng, thật lâu không tiêu tan. Tuần Thiên Giả, lại xưng Hằng Tinh Hủy Diệt Giả, bọn hắn tại trong vũ trụ thăm dò, tại Hằng Tinh bên cạnh ở lại, lấy thôn phệ Hằng Tinh năng lượng làm thức ăn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn thậm chí có thể ăn hết Hằng Tinh. Từng tại nguyên giới mặt đất, liền có bao nhiêu khỏa Hằng Tinh bị Tuần Thiên Giả thôn phệ, mọi người gọi bọn họ là Thiên Cầu. Năm đó chủng tộc đại chiến bộc phát, thậm chí đều có Tuần Thiên Giả một phần mà công lao, bọn gia hỏa này thôn phệ mặt trời, không đem bọn hắn đuổi đi, sớm tối nguyên giới mặt đất sẽ mất đi ánh nắng. Trên cơ bản từ trước danh nhân đường 10 vị trí đầu bên trong, đều có một cái Tuần Thiên Giả, cái chủng tộc này thiên phu thật sự là quá cường đại. Tuần Thiên Giả chân đạp hư không đi tới trên lôi đài, ánh mắt còn như dao quét về phía Bạch Vân Yên. Khắc khắc. Một cái tiểu gia hỏa, hôm nay ta sẽ cho ngươi học một khóa, xương cốt của ngươi sẽ vỡ vụn. Máu của ngươi tương sẽ ở trong miệng của ta phun tung tóe, đầu óc của ngươi sẽ chạy xuôi trên mặt đất, ta sẽ đích thân đào ra con mắt của ngươi để ngươi mắt thấy đây hết thảy, để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ý đồ cùng Tuần Thiên Giả chống lại, 10 vị trí đầu vị trí, tuyệt đối không là ngươi có thể lo nghĩ. Miệng đầy răng nanh sắc bén từ miệng bên trong lộ ra ngoài, trên dưới ma sát mấy lần, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Bạch Vân Yên lần thứ nhất đối mặt 10 vị trí đầu cao thủ, bản năng có chút e ngại, thậm chí muốn lui lại. Nhưng là hắn vừa mới động lên ý nghĩ này, đột nhiên nghĩ đến Lâm Chân đã nói với hắn, nguyên bản e ngại lập tức liền ném đến tận lên 9 tầng mây. Kết quả xấu nhất liền là thua mà thôi, có cái gì tốt lo trước lo sau sợ hãi. Bạch Vân Yên rút ra kiếm trong tay, hoàn toàn không để ý Tuần Thiên Giả to lớn lực các bách, nên thân mà lên. 13. Chương 954, Lâm Chân đối tiểu Sửu Vương. Bạch Vân Yên trận chiến đầu tiên, xem như đánh ra mặt đất chủng tộc võ giả phong thái. Mặc dù cùng Tuần Thiên Giả thực lực còn có chênh lệch rõ ràng, nhưng là Bạch Vân Yên không sợ chút nào, vượt khó tiến lên, đánh cơ hồ có thể tính là siêu trình độ phát huy. Nhìn xem trên sân ra sức chém giết Bạch Vân Yên, Lâm Chân khẽ gật đầu. Biết rõ không địch lại mà chiến, coi như thua, đây cũng là một loại trưởng thành kinh lịch, Bạch Vân Yên ngày sau vẫn là có tiến bộ rất lớn không gian. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, Tuần Thiên Giả không hổ là thiên cẩu chi thân, ở trong hư không xuyên qua, tùy thời mà động. Mặc cho Bạch Vân Yên một bầu nhiệt huyết, cũng không thể đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp. Hô hô hô. Bạch Vân Yên liên tục kiếm pháp thất bại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn tinh lực có chút không xong. Tuần Thiên Giả nhìn thấy Bạch Vân Yên tiến công đã là nỏ mạnh hết đà, cười hắc hắc, không còn khí lực đi. Loại này cường độ cao công kích không cách nào tiếp tục bảo trì, đã ngươi không được, như vậy thì nhìn ta biểu diễn a. Nếm thử lão tử có thể thôn phệ Nhật Nguyệt tinh chi thương. Tuần Thiên Giả trên không trung mở ra miệng rộng, cái này miệng lớn che khuất bầu trời, đối Bạch Vân Yên liền cắn xuống dưới. Khổng lồ tinh lực cơ hồ ép Bạch Vân Yên sụp đổ, bản thân thực lực liền có khoảng cách, huống chi loại này dài kia tiêu phía dưới, hắn đã ngăn cản không nổi. Sau cùng liệu mình công kích cũng không có đổi lấy bao lớn chiến quả, Bạch Vân Yên bị cái này há to mồm hung hăng cắn. Tuần Thiên Giả hóa thân thiên cẩu, miệng rộng trên dưới nhấm nuốt, răng rắc vài tiếng về sau, Bạch Vân Yên bị mất mạng tại chỗ. Thân thể hóa thành lưu quang, về tới danh nhân đường ghế bên này. Bại bởi Tuần Thiên Giả, Bạch Vân Yên danh nhân đường bài danh như ngừng lại 20 vị trí bên trên, cũng coi là không sai thứ hạng. Lâm Chân vô vô Bạch Vân Yên bả vai, có chút bận tâm hắn tình huống. Bạch Vân Yên quay đầu, đối Lâm Chân nở nụ cười, ta không có gì, không cần phải lo lắng ta, bị gia hỏa này ăn tươi một lần, cũng coi là đối ta một cái lịch luyện, ta cảm thấy ngược lại trong lòng thông suốt rất nhiều, trừ chết không đại nạn, ta nghĩ tới ta ngày sau không có gì có thể e ngại đổ vật, đương nhiên. Một ngày kia, ta muốn tìm về cái này chàng tử. Cái này là được rồi, có lòng này sức lực, liền không có làm không được sự tình. Lâm Chân phi thường vui mừng, Bạch Vân Yên tính là mình nhận biết cái thứ nhất danh nhân đường, giao tình cũng không tệ lắm, nhìn thấy hắn có thể trưởng thành, Lâm Chân cũng cao hứng dùn cho hắn. 4 năm. Tuần Thiên Giả thắng lợi, vô tận chủng tộc bên kia lại trắng trợn chúc mừng. Đến lúc này, người khiêu chiến đã không chiếm cư ưu thế gì, không thấy ban sơ hắc mã hiện tại chỉ có Lâm Chân một cái sao. Nhưng là vô tận chủng tộc vẫn như cũ đối với trận tiếp theo tràn đầy chờ mong, bởi vì hạ một cái ra trận người là Thiên Trác. Thiên Trác tại vô tận chủng tộc cũng là phi thường có danh tiếng, hắn đã thông qua nhiều lần thực chiến đã chứng minh hắn có 10 vị trí đầu thực lực. Cho nên khi Thiên Trác ra sân thời điểm, bên này tiếng hoan hô thậm chí so Tuần Thiên Giả ra sân thời điểm còn muốn đại. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường xếp hạng thứ 10 gọi là Khai Sơn Vương, nghe nói là bởi vì hắn năm đó đã từng một đao bổ ra một tòa núi lớn mà gọi tên, về sau hắn một đường trưởng thành, cái danh hiệu này cũng một mực nương theo lấy hắn. Khai Sơn Vương vũ khí là một thanh đại quan đao, đăng tràng về sau, cũng không có quá đem Thiên Trác để vào mắt. Hai người chiến đấu rất nhanh khai hỏa, sau khi giao thủ, Khai Sơn Vương đại quan đao đại khai đại hợp, múa phong lôi, đao quang như là hát nước tràn ngập tại trùng quanh lôi đài, uy thế bất phàm. Thiên Trác thì là vung vẩy trường thương khai thác thủ thế, bốn bề yên tĩnh, chú đóng ở ba thước phương viên, như là ở trong cơn bão táp rẽ rủa thuyền nhỏ, tựa hồ đối với mặt một cái sóng lớn tới liền sẽ bị đánh lật. Nhìn thấy tình huống như vậy, mặt đất chủng tộc buộc phát ra từng đợt như sấm reo hò, mọi người khàn cả giọng cho Khai Sơn Vương góp phần trợ uy, hy vọng hắn có thể vì mặt đất chủng tộc nắm lấy số một cái trận chung kết ghế. Tại mọi người ủng hộ âm thanh bên trong, Khai Sơn Vương thế công càng thêm mãnh liệt, hẳn là muốn nhất cử cầm xuống. Nhưng là Lâm Chân lại khẽ nhíu mày, mặc dù Khai Sơn Vương thế công rất mạnh, nhưng là Thiên Trác phòng ngự thì là càng thêm vững chắc, mặc dù chỉ là chiếm cứ một khối rất nhỏ địa bàn phòng thủ, nhưng là đây càng thêm có thể tiết kiệm thể lực. Với lại Lâm Chân biết, Thiên Trác căn bản không có xuất toàn lực. Thiên Trác bản thể là một cái trong tinh không lưu lạc chim gõ kiến loài chim, hiện tại hắn không trung ưu thế còn không có thi triển, đồng thời chim gõ kiến mỏ dài là có thể hóa thành hai thanh trường thương, hiện tại hắn chỉ dùng một thanh, rõ ràng là có giữ lại. Quả nhiên, Khai Sơn Vương một bộ thế công kết thúc, cũng không có đem Thiên Trác làm sao, không được không dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Thiên Trác rốt cục phát động phản kích. Trường thương như điện bay vụt, một cái liền đánh Khai Sơn Vương một cái luống cuống tay chân, nhìn xem hắn ra thương, Lâm Chân đều cảm thấy kinh hãi. Thương pháp của hắn thật sự là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, hoàn toàn không cho người ta bất cứ cơ hội nào, Khai Sơn Vương kiệt lực ngăn cản, vẫn là trong nháy mắt liền bị đâm trúng hơn ngàn thương, rơi xuống cái không nhẹ không nặng thương. Khai Sơn Vương giống giận, hắn không cam tâm thất bại, muốn phát động át chủ bài phản kích thời điểm, Thiên Trác lại đoạt trước một bước. Thanh thứ hai trường thương xuất thủ, hai tay ra thương, cơ hồ như chém dưa thái rau, một giây đồng hồ bên trong liền đem Khai Sơn Vương đâm thành cái sảng. Tu. Y khi Thiên Trác thu thương thời điểm, Khai Sơn Vương thân thể không cam lòng lăn đến trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thiên Trác khoát tay, trường thương nhập tay áo, khinh thường lườm Khai Sơn Vương một chút, danh nhân đường 10 vị trí đầu. Cũng không gì hơn cái này mà thôi, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Quay người đối lấy bọn hắn chủng tộc phất phất tay, dẫn tới to lớn âm thanh ủng hộ về sau, Thiên Trác rút lui. Vô tận chủng tộc cái thứ hai ra biên người ra đời, Thiên Trác cùng Tuần Thiên Giả đều tiến nhập trận chung kết. Kết cục như vậy để mặt đất chủng tộc quả thực là không thể nào tiếp thu được. Trận chung kết ghế hết thể 20 cái, nếu như mặt đất chủng tộc ngay cả 10 cái cũng không thể cầm đến, cái kia không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là loại sự tình này cũng không phải bọn hắn có thể chi phối, chỉ có thể gửi hy vọng ở hạ một cái ra trận người có thể ra sức một chút. 4-5. Trận thứ 3 chiến đấu khai hỏa, mặt đất chủng tộc người dẫn đầu khiêu chiến. Đáng tiếc trận này như trước vẫn là để bọn hắn thất vọng, người khiêu chiến đối phương bài danh thứ 9 nguyên tố trưởng không giả, đó là một cái có được cường đại ma pháp lực lượng ma pháp sư, đối với các loại ma pháp đều vô cùng tinh thông, từng đợt băng hỏa hợp kích cùng không gian phong bạo phía dưới, đem người khiêu chiến nhẹ nhõm đánh ra lôi đài. 3-0. Trận thứ 4 chiến đấu, mặt đất chủng tộc bài danh thứ 9 Diesto, lại bại bởi vô tận chủng tộc người khiêu chiến, song phương ác chiến đến cuối cùng một khắc, cơ hồ liền là đồng quy vô tận. Nhưng là làm sao vô tận chủng tộc võ giả sinh mệnh lực rõ ràng càng thêm ngoan mạnh hơn một chút, lưu lại thở ra một hơi, đem Diesto đào thải ra khỏi cục. 4-0. Lịch sử là kinh người như thế tương tự, song phương bắt đầu thời điểm, vô tận chủng tộc liền đánh mặt đất chủng tộc một cái 4-0, hiện tại thật giống như luân hồi, vòng thứ 10 lại là một cái 4-0 bắt đầu. Đến lúc này, song phương tích phân thắng bại đã không có gì huyền niệm, mặt đất chủng tộc cơ hồ khẳng định muốn thua trận này danh nhân đường khiêu chiến so tài. Thế nhưng là thua có thể, nhưng là không thể thua quá nhiều, mặt đất chủng tộc đã thua không nổi. Mà cái thứ 5 ra sân, vẫn là dẫn đầu vì mặt đất chủng tộc đạt được Lâm Chân, hiện tại mọi người đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, hy vọng hắn có thể tái diễn lúc trước kỳ tích, cho mặt đất chủng tộc lật về một thành. Mặc dù đến giai đoạn này người khiêu chiến đã ở thế yếu một phương, nhưng là mọi người vẫn như cũ đối Lâm Chân ký thác kỳ vọng. 4-4. Khi Lâm Chân ra sân thời điểm, toàn trường tiếng hoan hô cùng hư thanh cơ hồ đều là đồng thời vang lên. Mặt đất chủng tộc xem hắn là anh hùng, vô tận chủng tộc lại xem hắn là cái đinh trong mắt, bọn hắn vô cùng chán ghét Lâm Chân, tuyệt không hy vọng hắn có thể giết vào 10 vị trí đầu. Tiểu Sửu Vương, Tiểu Sửu Vương. Tại một trận tiếng hò hét bên trong, thằng hề đăng tràng. Trên đầu mang theo kỳ quái mũ, mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ quần áo, cầm trong tay mấy cái hỏa cầu, tại trên hai tay vừa đi vừa về không ngừng quăng lên rơi xuống, giống như biểu diễn tạp kỹ. Vòng quanh lôi đài chạy tầm vài vòng, không ngừng ngồi lộn mèo, nhảy vọt một loại đối với người bình thường tới nói rất khó, nhưng là tại võ giả bên trong lại có vẻ phi thường buồn cười động tác. Thiên Nhiệt đứng ở đằng xa, nhìn xem thằng hề động tác khẽ nhíu mày. Bên cạnh hắn, bài danh thứ ba Diêm La Vương có chút buồn bực nói, gia hỏa này, luôn luôn muốn làm những chuyện nhảm chán này, loại người, thật sự là mất hết danh nhân đường cường giả mặt. Thiên Nhiệt khẽ lắc đầu, cũng không hẳn vậy, thằng hề mặc dù nhìn xem đầu góc không dễ dùng lắm, nhưng là thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ, nếu có chút vật khí, hắn không sai biệt lắm có trùng kích 5 vị trí đầu thực lực. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá Lâm Chân không phải một cái đèn cạn dầu, hy vọng hắn không cần trong khe cống ngầm lật thuyền. 4-5. Biểu diễn trong chốc lát về sau, thằng hề đột nhiên quay người, trong tay một đống lửa cầu lốp bốp rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Chân. Ánh mắt kia thật giống như rắn độc, tại Lâm Chân trên thân trên dưới dò xét. Lâm Chân, ngươi có thể đem ngươi làm thành một cái tượng gỗ, để ngươi có được vĩnh hằng sinh mệnh, ngươi nguyện ý không? Lâm Chân cảm thấy thằng hề ánh mắt để cho người ta phi thường không thoải mái, đem tinh thần lực tác dụng tại hai mắt phía trên, mới đưa ánh mắt kia tác dụng phụ triệt tiêu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái kia buồn cười dưới mặt nạ dung mạo, nhất định là xấu vô cùng, cho nên ngươi mới cần dùng loại phương thức này để che giấu đi, dùng loại người đến chuyển di mọi người lực chú ý, dùng buồn cười biểu diễn đến hấp dẫn ánh mắt, nhưng là nội tâm của ngươi nhất định là vô cùng tự ti lại yêu đất ta. Lâm Chân bước về trước một bước, xấu xí không phải lỗi của ngươi, buồn cười là xấu xí còn không dám đối mặt hiện thực, bệnh tâm thần biểu hiện sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng, ngươi thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy buồn nôn con rệp. Theo Lâm Chân từng câu ác độc lời nói ra, thằng hề sắc mặt càng ngày càng khó coi, nguyên bản liền xấu xí khuôn mặt biến vặn mẹo, điên cuồng. Người câm miệng cho ta. Đi chết đi. Miệng bên trong phát ra một tiếng xuyên thấu người khác màng nhị thét lên, thằng hề đột nhiên hướng Lâm Chân nhào tới. Nhìn thấy thằng hề rốt cục kìm nén không được xuất thủ, Lâm Chân khoát tay, trường kiếm đem ra, chuẩn bị chiến đấu. Đánh thắng trận này, Lâm Chân liền có thể đi vào 10 vị trí đầu, tiến vào trận chung kết. Lâm Chân đối thằng hề. Đây là bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất một trận tiêu điểm chi chiến, đài chủ tịch phía trên, một mực đối cả cuộc chiến đấu đều thờ ơ tàn tỉnh lão nhân, cùng vô tận chủng tộc nguyên thánh tôn giả, lúc này cũng mở mắt, hiển nhiên cực kỳ chú ý. 13. Chương 955, gánh xiếc thú chiến thuật. Đối với tiểu sửu vương Lâm Chân cũng là từng có nghiên cứu, trước khi chiến đấu thời điểm Lâm Chân liền biết, muốn tấn cấp 10 vị trí đầu nhất định phải qua cửa ải này. Nhưng là chân chính giao thủ thời điểm Lâm Chân mới biết được. Hắn đối với tiểu sửu vương hiểu rõ vẫn là quá ít. Tiểu sửu vương căn bản cũng không có thường quy chiến pháp, khi hắn hướng Lâm Chân phát động thời điểm tiến công, trên mặt đất một đống lửa cầu nhao nhao bay lên, như là lưu tinh đánh tới. Những này lưu tinh thật giống như tinh thần niệm sư phi đao, mỗi một kích đều có thể xuyên thủng tinh cầu. Lâm Chân không thể không toàn lực ngăn cản những này hỏa cầu, mà tiểu sửu vương công kích chân chính từ hiện tại mới bắt đầu. Chít chít chít tức. Miệng bên trong phát ra kỳ quái tiếng rít. Tiểu sửu vương thân thể bốn éo trở thành quỷ dị độ cong, cầm trong tay một cây ma pháp đồng, đối Lâm Chân hung hăng đập tới. Lâm Chân giơ kiếm chặn lại, thân thể thất tha thất thể lui lại, tiểu sửu vương lực đạo lớn đến kinh người. Một kích thành công, liên tục hai viên hỏa cầu liền xuyên thủng Lâm Chân thân thể, để hắn bị thương không nhẹ. Hi hi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiểu sửu vương xấu xí huyết hồng sắc miệng rộng dương, thân thể lắc lư ở giữa liên tục né tránh Lâm Chân hai kiếm, lần nữa tiếp cận. Trong tay ma pháp đồng lại là hung hăng đập xuống. Lần này Lâm Chân có chút một chút chuẩn bị, nhuyễn thần binh hóa thành tâm chắn, đỡ được tiểu sửu vương truy kích. Một mực bị động chịu đánh cũng không được Lâm Chân thói quen, đối mặt tiểu sửu vương hùng hổ dọa người thế công, hắn nhất định phải làm ra phản kích. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân bảy trôi chí bảo phi kiếm bay lên không. Nếu là so đấu tinh thần lực, Lâm Chân cũng sẽ không e ngại ai, danh nhân đường 10 vị trí đầu thành viên, cơ bản đều có được thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực. Nhưng là cũng sẽ không so Lâm Chân càng mạnh. Thúy mang cấp bậc tinh thần lực, đó là thần minh tài năng có. Nương theo một chuỗi đinh đinh đương đương tiếng vang, phi kiếm cùng những cái kia hỏa cầu đánh vào nhau, cuối cùng là hóa giải Lâm Chân một chút áp lực. Phi kiếm mới ra, Lâm Chân chí mạng kiếm pháp liền theo sát mà lên. Thần táng. Liên tục kiếm quang xé rách không gian, phối hợp Lâm Chân cường đại tinh lực, phát huy ra lớn lao uy lực. Phù kim về sau trường kiếm chạm tại thằng hề ma pháp đồng bên trên. Một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm về sau, Lâm Chân thân thể lần nữa lui lại một điểm, dù sao trường kiếm không phải công thành lợi khí. Bất quá đã sớm chuẩn bị Lâm Chân giống như lắp đặt lò xo, trong nháy mắt liền trở về, kiếm thứ hai lần nữa đánh ra. Trước đó tràn đầy tự tin tiểu sửu vương rốt cục gặp cường đại khiêu chiến, Lâm Chân thân thể cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Bị hỏa cầu xuyên thủng, thế mà rất nhanh vết thương liền khép lại, căn bản không có nhìn ra đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng, kiếm pháp của hắn chi lăng lệ, càng làm cho tiểu Sửu Vương kinh hãi. Ma pháp đồng mặc dù uy lực bất phàm, mỗi một lần đều có thể đem Lâm Chân đánh lui, nhưng là Lâm Chân luôn luôn trong nháy mắt liền khôi phục lại nguyên trạng, lấy càng thêm hung mãnh công kích lần nữa tới khiêu chiến. Chạm chạm chạm. Để đọc chuyện. Lâm Chân cơ hồ dùng ra toàn bộ khí lực, mỗi một kiếm đều công kích tại tiểu Sửu Vương ma pháp đồng cùng một điểm. Liên tục sau khi đụng, Lâm Chân lăng không vọt lên, hai tay cầm kiếm, lực phách hoa sơn xuống. La sát. Phù kim về sau trường kiếm so với bình thường trung phẩm chí bảo còn muốn sắc bén, một kiếm này Lâm Chân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, rốt cục kiến công. Một tiếng khó nghe kim loại chặt đứt thanh âm, tiểu Sửu Vương ma pháp đồng rốt cục bị chém đứt. Dùng ra một chiêu này về sau, Lâm Chân thân thể đều cảm giác cực độ mỏi mệt, cái này mấy kiếm yêu cầu ổn chuẩn hung ác, đối với tinh thần lực vẫn là thể lực nhu cầu đều là đặc biệt lớn, huống chi tiểu Sửu Vương bản thân tinh lực tựa hồ còn vượt qua Lâm Chân. Chặt đứt ma pháp đồng về sau, tiểu Sửu Vương ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lên ma pháp đồng lộ ra khổ sở biểu lộ. Ngươi làm hỏng ma pháp của ta đồng. Ngươi tên đáng chết này. Tiểu Sửu Vương đột nhiên cuồng loạn mặt hướng Lâm Chân, ngươi bồi ma pháp của ta đồng, ta muốn ngươi cầm mệnh của ngươi đến bồi. Cầm trong tay một nửa ma pháp đồng, tiểu Sửu Vương đột nhiên khoát tay, tại chỗ dâng lên một đoàn khói đen. Trong khói đen, xuất hiện mấy thứ gì? Một cái to lớn gấu ngựa, một đầu lộng lây manh hổ, một cái ưng, còn có một cái tượng gỗ. Nhìn xem tiểu Sửu Vương làm ra những vật này, Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó cười nói, ngươi đây là mang theo trong người một cái gánh xiếc thú sao? Tiểu Sửu Vương lộ ra một cái cười quái dị, rất nhanh ngươi liền biết cái này gánh xiếc thú lợi hại. Tiểu bảo bối mà nhóm, đem ra hỏa này cho ta xé nát. Tiểu Sửu Vương run tay một cái, trong tay xuất hiện lần nữa một đầu thật dài ra rắn roi, đem roi vòng, giống như tuần thú sư hung hăng lăng không giật một cái, đánh một cái vang dội roi hoa. Theo cái này âm thanh roi vang, gấu ngựa đứng người lên, hóa thành một cái cao lớn trắng hán, cầm trong tay một thanh đại phủ. Lão hổ đứng người lên, biến thành một cái cường tráng nam tử, vũ khí trong tay là một thanh trường đao. Diều hâu thì là biến thành một cái dược nhân, trên không trung cao tường, vũ khí trong tay là một cây trường thương. Mà cái kia con rối thì là rơi xuống thẳng hề trên bờ vai, không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhưng là cái thứ nhất hướng Lâm Chân phát động công kích, thì là cái này nho nhỏ con rối. Con rối trên thân bao vây lấy một tầng tơ vàng dây, nho nhỏ cánh tay vừa nhấc, thân thể tỏa sáng, bên trên bầu trời một đạo phích lịch lôi quang thẳng đến Lâm Chân liền oanh xuống dưới. Nguyên tố ma ngẫu. Lâm Chân kinh hãi, loại này nguyên tố ma ngẫu thế nhưng là không đơn giản, một cái ma ngẫu thì tương đương với một cái ma pháp sư cường đại, có thể tùy ý phát ra các loại uy lực ma pháp cường đại. Một thanh phi kiếm lăng không đong đưa, đỡ được cái này một đạo lôi quang, bên kia ba cái mảnh thú đồng thời cũng phát động tiến công. Thang Hề tại một bên khác nhảy kỳ quái vũ đạo, thỉnh thoảng thay phiên roi quất một cái, mỗi khi hắn quất một lúc sau, nào đó con dã thú liền sẽ càng thêm cuồng bạo hung mãnh, đây chính là thao túng hắn mảnh thú cùng con rối pháp môn. Một trận chiến này, Lâm Chân tao ngộ cường đại khiêu chiến. Cái này ba cái mảnh thú đều có đặc điểm, với lại từng cái hung hãn không sợ chết, một cái lấy ra, đều có không sai biệt lắm danh nhân đường 30 vị trí đầu thực lực. Ba cái mảnh thú liên thủ công kích, đền bù lẫn nhau không đủ. Tăng thêm nguyên tố ma ngẫu thỉnh thoảng thả phóng ma pháp, lập tức liền để Lâm Chân lâm vào trong khổ chiến. Gấu ngựa tấn công chính diện, phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, Lâm Chân kiếm pháp thậm chí không thể đối nó tạo thành chí mạng sát thương. Lão hổ cánh công kích, lực công kích cường đại, để Lâm Chân ngăn cản cực kỳ khó khăn. Diều hâu không trung phục kích, tốc độ thật nhanh, để Lâm Chân thủy chung không thể tập trung toàn bộ lực lượng công kích lão hổ gấu ngựa. Lâm Chân phi thường rõ ràng đây hết thảy chủ đạo đều là thằng Hề. Thế nhưng là hắn mỗi khi hắn ý đồ xông ra trùng vây công kích thằng Hề thời điểm, cái kia con rối liền sẽ tại thằng Hề trên bờ vai phát ra thảm thiết thét lên, nương theo ma pháp cường đại, để Lâm Chân công kích bỏ dở nửa chừng. Với lại tiểu Sửu Vương ra rắn roi cũng là vô cùng quỷ dị, chẳng những có thể lấy khích lệ dã thú càng thêm thiện chiến, còn có thể dành thời gian đánh lén. Lúc này Lâm Chân hoài niệm lên phân thân của mình đến, trước mắt phân thân còn đang thong thả khôi phục bên trong, nếu là phân thân có thể xuất chiến, giúp hắn kiềm chế một cái. Cục diện này cũng không khó đánh vỡ, nhưng là bây giờ lại không được. Với lại chung quanh còn có một cỗ mịt mờ lực lượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đối Lâm Chân phát động đột kích. Lâm Chân muốn tìm ra cỗ lực lượng kia tồn tại, lại chậm chạp không có phát hiện. Lớn nhỏ không đều vết thương bắt đầu ở Lâm Chân trên thân xuất hiện, mà vài đầu không biết mệt mỏi dã thú còn tại điên cuồng tấn công, nhìn qua trận chiến đấu này kết thúc chỉ là vấn đề thời gian. Chung quanh mặt đất chủng tộc người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mà vô tận chủng tộc gieo họ thì là càng ngày càng vang dội. Lần thứ nhất không có hoàn thành 5-0, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, có thể tới một cái càng thêm chí mạng 5-0, cái này là bực nào sảng khoái nha. Thiên Nghiệt một nhóm người này cùng một chỗ thảo luận, đều đúng Tiểu Sửu Vương chiến pháp rất tán đồng. Mặc dù bọn hắn không cho là mình sẽ thua bởi Tiểu Sửu Vương, nhưng là Tiểu Sửu Vương loại này đấu pháp, bất luận cái gì người đụng tới chỉ sợ đều phải lột một tầng ra. Thiên Nghiệt ánh mắt không tự chủ được rơi vào đài chủ tịch Bạch Tuyết trên thân. Cái này cao cao tại thượng công chúa, phảng phất ở vào đám mây phía trên, điều khiển hết thảy sự tình đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đêm Thân Vương quả quyết tự bạo, xác thực cho Lâm Chân mang đến phiền toái rất lớn, không có có phân thân kiềm chế, đối mặt Tiểu Sửu Vương cơ hồ là không cách nào chiến thắng, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nhưng Lâm Chân hiển nhiên còn không có đạt tới một bước kia. Nàng lại có thể để Đêm Thân Vương tự bạo, cái này là bực nào thủ đoạn. Thiên Nghiệt không khỏi đối Bạch Tuyết càng nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Bây giờ nhìn đi lên, năm không là không có chạy. 4 năm. Tiếp tục như vậy không được, ta đầu tiên muốn xác định còn có một chỗ uy hiếp ở đâu. Lâm Chân tránh thoát mãnh hổ khía cạnh bạo kích, trường kiếm vung ra một cái hàng tinh lạc, đem gấu ngựa đẩy lui một chút về sau, hắn biết nhất định phải xuất ra một chút thủ đoạn. 10 vị trí đầu hắn nhất định phải tiến, Tiểu Sửu Vương chiến pháp cổ quái, nhưng cũng không phải không có sơ hở có thể tìm ra. Diều hâu giống như máy bay ném bom từ trên trời giáng xuống, Lâm Chân đem hết toàn lực chặn lại, cũng lộ ra sơ hở. Tiểu Sửu Vương trên bờ vai con rối lập tức bắt lấy cơ hội này, một đoàn ẩn chứa nhiều loại năng lượng cầu hùng hăng đánh tới. Lão hổ gấu ngựa ở bên, Lâm Chân không có tránh né chỗ trống, chỉ có thể đem Nhuyễn Thần binh tế lên đón đỡ. Ầm ầm. Đại đoàn năng lượng bạo tạc, lắc người mắt mở không ra. Tiểu Sửu Vương thấy cảnh này, vỡ ra miệng rộng cười, "Lâm Chân, đi chết đi." Trong tay thật dài ra rắn roi hóa thành một đầu cỡ thùng nước đại mãng, mở ra miệng to như chậu máu lăng không nhào tới. Miệng vừa hạ xuống, đại xà ở giữa đem Lâm Chân nuốt vào trong bụng. Hi hi. Ta đại xà nội bộ có mãnh liệt dịch axit, có thể hòa tan kim thiết. Lâm Chân, ngươi liền biến thành rắn phân và nước tiểu a. Tiểu Sửu Vương vỡ ra miệng rộng cười ha ha lấy, chờ đợi Lâm Chân bị hòa tan một khắc. Quang mang tán đi, lộ ra đại xà chân thân. Cái này con đại xà dài đến mấy chục mét, giờ phút này bàn ở nơi đó, trên phần bụng nhiều hơn một cái lao đại nhô lên, còn đang chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ chính đang tiêu hóa. Thiên Nghiệt ở phía xa nhìn xem, đột nhiên có chút dự cảm không tốt, mở miệng hô to, "Thằng hề, cẩn thận Lâm Chân phá vỡ rắn bụng đi ra." "Không cần ngươi quan tâm." Cái này rắn làn ra so không gian bích trướng còn cứng cỏi hơn, với lại có thể khuyết trương thả lớn hơn gấp trăm lần, Lâm Chân làm không được. Thiên Nghiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng như thế. Thế nhưng là thằng hề lời còn chưa dứt, chỉ gặp đại xà phân bụng cái kia bao lớn cấp tốc bành trướng. Vùng vây dây chết. Muốn dùng lỗ đen thú biến thân đem rắn bụng nứt vỡ sao? Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không biến thành một đầu có thể so với núi nhỏ lỗ đen thú đi, cho ta giải. Đại xà cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Tuyệt đối không cho Lâm Chân đi ra cơ hội. 13. Chương 956, tấn cấp 10 vị trí đầu. Tại hiện trường người xem tận mắt nhìn thấy dưới, cái này con đại xà càng phồng lớn, cuối cùng vậy mà tăng thô đạt 20 mét, dài đến vài trăm mét. Dạng này lớn không gian, coi như Lâm Chân biến thân lỗ đen thú cũng vô pháp thoát thân mà ra. Vốn cho rằng Lâm Chân lần này khẳng định thất bại, thế nhưng là ngừng trong chốc lát về sau, đại xà thế mà còn tại trướng. Thiên Nghiệt ở phương xa nhíu mày. Thằng hề, Lâm Chân lỗ đen thú biến thân cũng không có lớn như vậy, để ngươi đại xà có thể đình chỉ, tiếp tục trướng xuống dưới không có ý nghĩa gì đi. Thế nhưng là không nghĩ tới thằng hề trên mặt lại bắt đầu chảy mồ hôi. Mồ hôi từ trên mặt rơi xuống, đem những cái kia đủ mọi màu sắc thuốc màu bôi lên rối tinh rối mù. Cái này đây không phải ta khống chế nó tại không bị khống chế phòng lớn. Trong lúc nói chuyện, đại xà đã dài đến ngàn mét, thô đạt 50 mét, da rắn bị chống đỡ trong suốt. Mà đại xà trong cơ thể là một đầu to lớn nhúc nhích sợi đằng. Chính là cái này sợi đằng tại đại xà trong thân thể căng vọt, thế mà đem rắn cho chống đỡ nước ra. Bành! Rốt cục không chịu nổi khổng lồ như vậy sức kéo, đại xà nổ tung. Máu tươi bay vút lên bên trong, tâm bảo đằng đứng lơ lửng trên không, cự vô cùng khó tin thân thể cơ hồ chất đầy lôi đài, thật giống như một đầu lớn vô biên vô tận rắn. Vừa vặn lúc này diều hâu từ không trung lướt qua, Lâm Chân đột nhiên từ tâm bảo đằng phía trên nhảy dựng lên, chân đạp lôi vân, thẳng đến diều hâu mà đi. Tâm bảo đằng thì là tại mặt đất xoay quanh, chặn lại hổ gấu cùng con rối công kích, cho Lâm Chân sáng tạo cơ hội. Đây là Lâm Chân đã sớm xác định chiến thuật, không có có phân thân tình huống dưới, tâm bảo đằng tuyệt đối là một cái tuyệt hảo giúp đỡ, hắn là cố ý dẫn tới thằng hề phát ra át chủ bài, giải trừ nỗi lo về sau. Quả nhiên, sau cùng rắn độc xuất hiện, tâm bảo đằng nắm lấy cơ hội nhất cử tiêu diệt, đồng thời cho mình sáng tạo ra cơ hội phản kích. Trường kiếm trong tay lắc một cái, thâm nguyên. Một khe hở không gian tóe hiện. Trước đó còn uy phong lấm lấm diều hâu biết không địch lại, kêu thảm muốn lui lại. Thế nhưng là Lâm Chân làm sao còn biết cho hắn cơ hội, Lôi Vân gia tốc, trong nháy mắt đuổi kịp, một kiếm chém xuống. Diều Hâu bị Lâm Chân một kiếm hai đoạn, thi thể từ không trung rơi xuống. Một kiếm xử lý Diều Hâu, Lâm Chân lập tức đáp xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở gấu ngựa trước mặt. Tâm Bảo Đằng xoay quanh, đem lão hổ cùng con rối ngăn cách, Lâm Chân hàng tinh lạc trực tiếp đập vào gấu ngựa trên đầu. Một lần, hai lần, ba lần. Hàng tinh bị Lâm Chân trở thành lưu tinh sử dụng, liên tục ba lần oanh kích, đem gấu ngựa đầu sống sờ sờ đánh nát. Cái này lực phòng ngự mạnh nhất, đối Lâm Chân uy hiếp lớn nhất dã thú, rốt cục bị Lâm Chân sinh sinh giết chết. Giết chết gấu ngựa về sau, Lâm Chân cùng Tâm Bảo Đằng hợp kích, Tâm Bảo Đằng giống như một con đại xà, vốn lượn lượn vòng lấy đem lão hổ quấn quanh trong đó, mà Lâm Chân trường kiếm vung lên, liên tục mấy lần xâm la kiếm pháp về sau, lão hổ cũng chết tại Lâm Chân trong tay. Phía ngoài ma pháp giống như súng máy lốp bốp đánh tại Tâm Bảo Đằng bên trên, nhưng là thân thể bảng lớn đến khủng khiếp, Tâm Bảo Đằng căn bản vốn không quá quan tâm con rối ma pháp, đem toàn bộ chống đỡ đỡ được. Liên tục diệt trừ ba con dã thú, Lâm Chân từ Tâm Bảo Đằng trong khe hở đột nhiên lao ra, đến thẳng hề trước mặt. Thần Anh xuất hiếu. Thần Anh cầm trong tay trường thương, người mặc kim giáp xuất hiện, không nhìn ma ngẫu công kích, thẳng đến Tiểu Sửu Vương mà đi. Tiểu Sửu Vương lớn tiếng quái khiếu, thân thể biến thành lưu quang toàn trường chạy vội, còn không ngừng thi triển tinh thần trùng kích ngăn cản, không dám để cho Thần Anh tiếp cận. Lâm Chân Thần Anh tuyệt đối là một cái thủ đoạn đặc thù, phi thường khó mà ngăn cản, tối thiểu Tiểu Sửu Vương loại cao thủ cấp bậc này đối mặt Thần Anh thời điểm, cũng không có cách nào lại khống chế con rối. Mà Lâm Chân liền tóm lấy cơ hội này, đi tới con rối bên người, đã mất đi chủ nhân con rối thật giống như một cái không có sinh mệnh phá bút bê vải bị Lâm Chân chộp trong tay, trên dưới phát lực. Giang giác. Con rối bị Lâm Chân sinh sinh bẻ gãy, trực tiếp ném xuống đất giẫm trở thành bùn. Tiểu Sửu Vương, không cần chạy, ngươi không có cơ hội. Lâm Chân chân đạp Lôi Vân lần nữa công kích mà tới, Tiểu Sửu Vương nhìn thấy Lâm Chân đánh tới, không khỏi bị hù hoa hoa kêu to. Nếu là giảng mặt đối mặt chém giết, Tiểu Sửu Vương tại tất cả danh nhân đường 10 vị trí đầu bên trong tuyệt đối không tính là cường giả, hắn chỗ dựa lớn nhất, hay là hắn con rối cùng ma thú. Thế nhưng là không nghĩ tới Tầm Bảo dây leo hành không xuất thế, trực tiếp nứt vỡ hắn đại xà, đưa đến thế cục nghịch chuyển. Đối mặt Lâm Chân lần nữa tấn công mạnh, Tiểu Sửu Vương cơ trong tay một nửa ma pháp đồng, đem hết toàn lực chống cự. Lúc này là nhất khảo nghiệm thực lực, mọi người cũng coi là tận mắt chứng kiến, Lâm Chân một cái từ 98 tên giết đi lên mặt đất chủng tộc võ giả. Là như thế nào đem vô tận chủng tộc danh nhân đường trước 8 giết hoa rơi nước chảy. Đối phương ma thú cùng con rối không có, Lâm Chân rốt cục có thể buông tay thi triển, Xâm La kiếm pháp thi triển ra, phối hợp Lâm Chân mình đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, phối hợp hắn tâm kiếm vô hình, hư hư thật thật, cơ hồ là không thể ngăn cản. Tiểu Sửu Vương cái này tự xưng là thằng hề ra hỏa, giờ khắc này thật biến thành thằng hề. Hắn cơ hồ đem lá bài tẩy của hắn đều phát huy ra. Một dạng dạng bảo vật bị dùng được, cái gì đường đầu? Muôn nghìn việc hệ trọng, kim cương vòng các loại, ảo thuật có thể lấy ra đồ vật đều đem ra. Đáng tiếc những này đều vô dụng, Lâm Chân một kiếm nơi tay, đánh đâu thằng đó, cái gì tới đều là một kiếm chém xuống. Quá ỷ vào ngoại vật lực lượng, mà không để mắt đến tự thân tu luyện, Tiểu Sửu Vương, cuộc đời của ngươi cũng thật sự là một cái thằng hề. Đi chết đi chết. Lâm Chân ngươi đi chết đi. Tiểu Sửu Vương giống như bị điên, đem hết khả năng công kích, nhưng là hắn hết thể cố gắng đều vô dụng, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là có thể thoáng trì hoãn một điểm hắn bị thua tốc độ. Lâm Chân nắm lấy cơ hội, không ngừng ở trên người hắn tăng thêm vết thương, thằng hề cũng càng ngày càng suy sụp. Thiên Nhiệt ở bên ngoài nhìn xem, nhịn không được đứng lên giống to, "Thằng hề, ngươi làm thứ gì? Coi như không thể đánh bại hắn, còn không thể lôi kéo hắn đồng quy vu tận sao?" Tiểu Sửu Vương nghe đến đó, con mắt trong nháy mắt sáng lên một cái. Đã mất đi ma thú cùng con rối, hắn khẳng định không phải Lâm Chân đối thủ. Như vậy lôi kéo đối phương đồng quy vu tận cũng là lựa chọn tốt. Liên quan tới đồng quy vu tận, khiêu chiến thi đấu cũng là có quy định, nếu như song phương đồng thời chiến tử, như vậy thì song song bị đào thải bị loại, từ người phía sau dự bị đăng tràng. Đương nhiên cái này vẹn vẹn giới hạn trong khiêu chiến lúc trước 10 vòng giai đoạn, đến trận chung kết giai đoạn liền không thích hợp. Đạt được Thiên Nghiệt nhắc nhở, Tiểu Sửu Vương quyết định lôi kéo Lâm Chân cùng chết. Tự bạo. Trước đó Lâm Chân có phân thân ngăn cản, thế nhưng là phân thân bị đem thân vương hủy. Như vậy lần này liền để tự để đi, chỉ cần đem Lâm Chân ngăn cản tại 10 hạng đầu bên ngoài, mình coi như bị đào thải ra 10 vị trí đầu, đó cũng là vô tận chủng tộc anh hùng. Tiểu Sửu Vương động tác nhanh vô cùng, Thiên Nhiệt bên này hô xong, hắn lập tức liền bắt đầu làm. Quanh thân tinh quang lớn tiếng, Tiểu Sửu Vương hướng về Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân khẽ nhíu mày, Tiểu Sửu Vương ý đồ hắn phi thường rõ ràng, gia hỏa này mắt thấy không địch lại, vậy mà lựa chọn phương thức như vậy. Đến lúc này, Lâm Chân cũng đã không thể lưu thủ. Hắn nhất định phải dùng ra át chủ bài, triệt để đánh bại tiểu Sửu Vương, tiến vào 10 vị trí đầu. Tâm niệm vừa động, một đạo hủy diệt lôi quang tại Lâm Chân lòng bàn tay xuất hiện. Lâm Chân hiện tại có 3 đạo hủy diệt thần lôi, hủy diệt ly tử, hủy diệt quang tử, hủy diệt nguyên tử. Tiểu Sửu Vương tinh lực trình độ cùng mình tương tự, loại thực lực này cường giả tự bạo huy lực quá mạnh, đồng thời bọn hắn bản thân sức chống cự cũng quá mạnh, hủy diệt ly tử chỉ sợ không thể đảm nhiệm nhất kích tất sát. Như vậy thì chỉ có hủy diệt quang tử. Hủy diệt quang tử tốc độ mặc dù không bằng ly tử, thế nhưng là cũng tại tốc độ ánh sáng phía trên, tiểu Sửu Vương hiện tại thẳng tắp vọt mạnh mà đến, tuyệt đối khó mà ngăn cản. Muốn làm liền làm, tiểu Sửu Vương vừa mới đánh thẳng vào, Lâm Chân lòng bàn tay lóe lên, hủy diệt quang tử xuất thủ. Một đạo sấm sét giữa trời quang, hủy diệt thần lôi hiện. Vừa mới còn đang điên cuồng cho thằng hề ủng hộ vô tận chủng tộc, giờ khắc này tất cả câm miệng. Lâm Chân cũng là lần đầu tiên thi triển hủy diệt quang tử, hắn đều không nghĩ tới cái này thần lôi uy lực to lớn như thế. Đưa tay ở giữa, so thùng xăng còn thô thần lôi dễ như trở bàn tay vanh ra, tiểu Sửu Vương bởi vì sông quá mạnh, căn bản không có nghĩ đến Lâm Chân sẽ đến như vậy một tay. Cái kia quái gì đâu, huyết hồng miệng rộng, trên mặt đủ mọi màu sắc thuốc màu cùng quần áo trên người, đều tại đạo này thần lôi bên trong bị khí hóa. Còn có nửa người trên của hắn, hoàn toàn hộ tống lôi quang biến mất. Chỉ có phần eo trở xuống hai cái đùi còn tại đặng đặng đặng chạy về phía trước mấy bước, hắn trong đan điền dành dụm tinh lực cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Suối phun tinh quang cùng máu tươi cùng một chỗ dâng trào, hai cái đùi bằng vào quán tính chạy mấy bước về sau, rốt cục ngã ngã trên mặt đất. Mà Lâm Chân hủy diệt quang tử còn xông về phía trước một đoạn, trung điệp đụng vào bên bờ lôi đài vòng phòng hộ phía trên. Vòng phòng hộ tại lôi quang trùng kích vào một trận run rẩy, sóng ánh sáng dập dờn, thật lâu mới tính lắng lại. Thang hề thân thể cũng tại lúc này hóa thành tinh quang, về tới phía dưới lôi đài. Đến dưới lôi đài, thang hề thân thể còn tại không ngừng run rẩy, hắn còn không có từ hủy diệt lôi quang đả kích xuống khôi phục lại, phát ra từ nội tâm sợ hãi để hắn không biết làm thế nào. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Lâm Chân loại này lực phá hoại nghịch thiên lôi quang rung động. Thiên Nhiệt bắp thịt trên mặt có chút nhảy lên mấy lần, gia hỏa này thế mà còn có dạng này át chủ bài, nhìn qua hắn loại này lôi quang, hẳn là không thể vô hạn sử dụng a. Bên cạnh Diêm La Vương mấy người cũng là nhịn không được nói, hẳn là sẽ không, khẳng định là duy nhất một lần, nếu như có thể vô hạn sử dụng, ta muốn thiên hỏa đại chiến cũng sẽ không cần đánh. Đáng chết. Cái này còn không ngăn được hắn, đến cùng để hắn tiến nhập 10 vị trí đầu, bất quá thằng hề cũng coi như không có phí công chết. Cuối cùng đem lá bài tẩy của hắn bước đi ra, tiếp xuống cùng hắn chiến đấu, nên an toàn rất nhiều. 4-5. Mặt đất chủng tộc đám võ giả phát ra một trận như sấm sét gieo họ. Mặc kệ như thế nào, Lâm Chân thắng. Mặt đất chủng tộc tiến vào 10 vị trí đầu chiến đấu, rốt cục chiến thắng trận đầu. Tại uy tín lâu năm cường giả đều có 2 người bị đào thải bị loại tình huống dưới, Lâm Chân cái này hắc mã vậy mà tối sầm đến cùng, cường thế giết vào 10 vị trí đầu, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Không đơn thuần là hiện trường quan sát, tất cả tại thứ nguyên vũ trụ bên trong xem tiếp sóng người, đều tại thời khắc này phát ra gieo họ. Lâm Chân cái tên này, bây giờ trở thành toàn bộ vô tận tinh hải, nổi tiếng danh tự. 13. Chương 957, cường giả như mây. Lâm Chân thắng lợi, cho mặt đất chủng tộc đánh vào một trận thuốc trợ tim. Cái này thất tối sầm đến cùng hắc mã xác thực cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Xếp hàng thứ nhất khung tĩnh vỗ tay than nhẹ, người trẻ tuổi này không được a. Bài danh thứ 2 Diệp Tinh Thải nhìn Khung Tĩnh một chút, cùng ngươi năm đó so sánh như thế nào. Khung Tĩnh hơi trầm tư một chút, kiên định nói, ta tự nhận võ học một đạo bên trên từ trước tới giờ không thua người, nhưng là ăn ngay nói thật, ta tại thần giới đỉnh phong thời điểm, có thể đối kháng phong vương, danh nhân đường bài danh dựa vào sau người, ta có thể miễn cưỡng không chết mà thôi, về phần trước 3-40 tên, ta chỉ có gắn motor vào đít mà chạy, cùng Lâm Chân so. Khung Tĩnh cười khổ một cái, không có đối với chuyện này làm ra kết luận. Chỉ là thở dài một tiếng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, ta lần thứ nhất cảm giác mình có chút cũ. Diệp Tinh Thải cũng gật gật đầu, nói không sai, Lâm Chân thiên phú, quả thực để cho người ta cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có người cùng ta nói một cái thần giới đỉnh phong có thể giết vào danh nhân đường 10 vị trí đầu, đó là đánh chết ta ta cũng sẽ không tin tưởng. Bài danh thứ 3 Hạc Ảnh cũng tán thành, chính là, thần minh phía dưới, đều là thần thạch cùng bán thần thiên hạ. Khả năng từ trước tới nay còn không có một cái nào thần giới kỳ có thể làm đến Lâm Chân trình độ này, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Bài danh thứ 4 Án Giờ Dọ Kỳ nói, bất quá ta nhìn Lâm Chân cũng liền tới đây, đợi đến vòng thứ 10 kết thúc, trận chung kết lúc bắt đầu, hắn có thể sẽ trước hết nhất bị đào thải. Những người khác từ chối cho ý kiến, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân có thể tiến vào 10 vị trí đầu đã là kỳ tích. Hạc Ảnh lúc này đột nhiên mặt hướng bài danh thứ 5 Ổ chủ tỉn, ngươi cùng Lâm Chân tranh chấp, còn muốn tiếp tục nữa sao? Ổ chủ tỉn trầm mặt gật gật đầu, đương nhiên, ta cùng chuyện của hắn nhất định phải có chút hiểu biết, đợi đến trận chung kết phân tổ thời điểm, hy vọng hắn không được đụng đến ta. Không tính mấy người đối với Ổ chủ tỉn cùng Lâm Chân sự tình có chút nghe thấy, Ổ chủ tỉn là ca nông tộc, Lâm Chân thu thập Ổ chủ tỉn một nửa kia, mà Ổ chủ tỉn hiện tại giam cầm Lâm Chân nhi tử, hai người thù kết không nhỏ. Loại sự tình này bọn hắn cũng không tốt nhiều lời, may mắn nơi này chỉ là thứ nguyên vũ trụ, đánh như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đại cục, nếu như là thiên hỏa đại chiến thời điểm còn trong hồng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. 44. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Chiến đấu kế tiếp rốt cục đi vào quỹ đạo, uy tín lâu năm các cường giả nhau nhau bắt đầu phát lực. Vô tận chủng tộc người khiêu chiến mặt đất chủng tộc bài danh thứ 7 Cự Long Vương, kết quả bị Cự Long Vương tùy tiện oanh sát. Mặt đất chủng tộc người khiêu chiến vô tận chủng tộc thứ 7 Liệt Thiên Hổ Vương chiến thắng. Cự Long Vương cùng Liệt Thiên Hổ Vương xa xa đối mặt, trong ánh mắt đều có giao phong kịch liệt, hai người kia là lão vương gia, tổng là muốn phân cái thắng bại. Nghe nói long tranh hổ đấu cái từ này, liền là từ hai người bọn họ nơi này lưu truyền tới. Về sau mặt đất chủng tộc tên thứ 6 Hắc Ám Phượng Hoàng cũng đánh bại người khiêu chiến, vô tận chủng tộc Hồng Quả Phụ đồng dạng đánh bại đối thủ. Hai cái này đồng thời bài danh thứ 6 nữ nhân lẫn nhau cũng là đối thủ cũ, Hắc Ám Phượng Hoàng là biến dị siêu cấp tinh hà thú, gen vô cùng cường đại, xuất từ song thụ viên thánh địa. Mà Hồng Quả Phụ thì là một cái biến dị tinh không trải lưới người, kỳ thật liền là nhện ma thú. Hồng Quả Phụ gen cũng vô cùng cường đại, nghe nói Hồng Quả Phụ thành thần về sau, một tấm lưới thậm chí có thể bao trùm một cái tinh hệ, bên trong chỗ có sinh mệnh đều là nàng trong lưới đồ ăn. Lại hướng phía trước chiến đấu, cũng không có cái gì hắc mã sinh ra. Mặt đất chủng tộc hạng 5 Ổ chủ tỉn, vô tận chủng tộc hạng 5 Hôn Thê Ma Vương, riêng phần mình nhẹ nhõm thủ thắng. Ổ chuột hơn là ca nông tộc, thiên phú cường đại, Hôn Thê Ma Vương thì là ma thú nhất tộc bên trong Ngưu Ma Vương người, chính diện chiến đấu thực lực không thua bất luận kẻ nào. Bọn hắn đối thủ thậm chí căn bản không có bước ra bọn hắn mạnh nhất thực lực, chiến đấu đều là hời hợt liền kết thúc. Về sau mặt đất Án Giờ Dọ Kỳ, vô tận E Đùa, cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Án Giờ Dọ Kỳ là nhân tộc, nghe nói phụ mẫu đều là thần minh, cùng Hoa Tinh Hà gia đình tình huống có chút cùng loại. Dạng này võ giả muốn kém đều không kém được. Vô tận ẻ đùa thì là một cái cơ giới tộc. Vô tận chủng tộc ngoại trừ đế tộc bên ngoài, nghiêm ngặt nói đến kỳ thật liền là chia làm 4 bộ tộc lớn, theo thứ tự là yêu ma quỷ quái. Trong đó yêu tộc bao quát giống như là Thanh Khâu Sơn chủng tộc dạng này tộc đàn, trời sinh có linh khí, thiên phú rất mạnh, cùng mặt đất chủng tộc Tinh Hà Cự Thú Liên Minh có chút tương tự. Kỳ thật tại thời kỳ viễn cổ, yêu tộc liền là Tinh Hà Cự Thú Liên Minh một chi, trên bản chất cũng là Tinh Hà Cự Thú. Chỉ bất quá về sau phát sinh phân liệt, có một bộ phận tinh hà cự thú đi xa vô tận tinh hải, trở thành vô tận chủng tộc một thành viên. Thật giống như mặt đất chủng tộc cho tới hôm nay, cũng không có quá nhiều hồ tộc cường giả, kỳ thật đều tại Thanh Khâu Sơn đâu. Ma tộc thì là lấy thiên ma tộc cầm đầu, bao gồm một ít ma thú chủng tộc, so sánh yêu tộc, bọn hắn càng thêm hung ác tàn bạo, là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Nếu là giảng phương diện trí khôn, ma tộc khả năng so yêu tộc phải kém một chút, nhưng là ma tộc nhân khẩu đông đảo. Sinh sôi tốc độ cũng nhanh, tăng thêm thiên ma tộc lãnh đạo, để ma tộc trở thành cùng quỷ tộc nhân số tương cận đại tộc, thậm chí một lần uy hiếp qua đế tộc thống trị địa vị. Quỷ tộc thì là bao quát quỷ vương tộc, ác quỷ tộc, thiên quỷ tộc, hấp huyết quỷ tộc các loại vô số nhỏ chủng tộc. Quỷ tộc số lượng cũng là cực kỳ nhiều, tại vô tận tinh hải chỗ sâu, có nhiều chỗ quỷ tộc thành thị, quỷ vương tộc cùng đế tộc, Thanh Khâu Sơn, thiên ma tộc ba cái tỉnh xưng vô tận tinh hải 4 đại đỉnh tiêm chủng tộc. Mà cái cuối cùng quái tộc thì là thành phần phức tạp rất nhiều, nếu là sắp thành viên số lượng, khả năng quái tộc người nhiều nhất. Quái tộc tên như ý nghĩa, liền là kỳ kỳ quái quái, cái chủng tộc này nghiêm ngặt nói đến cũng không thể tính một chủng tộc, bởi vì có quá nhiều chi nhánh lẫn nhau đều không liên quan gì, chỉ là bởi vì số lượng quá nhiều không cách nào thống kê, cho nên cứ gọi chung là quái tộc. Quái tộc cũng không đoàn kết, chỉ là tại đế tộc thống trị ra đời sống, số lượng mặc dù nhiều nhất, nhưng là thực lực tổng hợp lại tương đối độ chênh lệch. Tỷ như cơ giới tộc, nham thạch tộc, biến hình tộc, ải nhân tộc, ngư nhân tộc. Ẹ đùa là cơ giới tộc vương giả, cũng là quái tộc bên trong khó gặp siêu cấp cao thủ, đứng hàng vô tận chủng tộc danh nhân đường vị thứ tư. Hán phương thức chiến đấu là đem cùng loại văn minh khoa học kỹ thuật phương thức công kích diễn dịch đến cực hạn, bằng vào cường đại các loại vũ khí đánh bại đối thủ. Đối thủ của hắn cùng hắn trong quá trình chiến đấu, hắn vận dụng vòng phòng hộ, súng laser, ly tử phi đạn, năng lượng kiếm, cùng đặc hữu không gian xuyên toa các loại phương thức. Để quen thuộc truyền thống chiến đấu đối thủ căn bản không biết làm thế nào, cuối cùng bị hắn oanh sát. Edo biểu hiện cũng để mặt đất chủng tộc gặp được một loại chiến đấu mới phương thức, Mặc dù loại phương thức này cũng không phải người nào đều có thể sử dụng, nhưng cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Về sau chiến đấu cơ hồ càng thêm không có bất ngờ, Hạ Ảnh là mặt đất chủng tộc hạng 3, hắn cùng Lâm Chân không sai biệt lắm, là có người tổ huyết mạch tinh hà thú. Hắn tinh hà thú bản thể là xuyên vân hạc, trời sinh có thể tự do xuyên toa không gian, thực lực phi thường cường đại, đối mặt người khiêu chiến, không đủ một phút đồng hồ liền đem nó đánh bại, thậm chí khí quyển đều không cần nhiều thở một ngụm, để cho người ta căn bản đoán không ra thực lực của hắn như thế nào. Sau đó vô tận chủng tộc hạng 3 Diêm La Vương đăng tràng. Diêm La Vương là quỷ tộc vương giả, quỷ vương tộc. Thiên ma tộc cùng quỷ vương tộc, đều là ma quỷ hai tộc người lãnh đạo, đời trước danh nhân đường bên trong, còn có một cái thiên ma tộc đứng hàng thứ ba, chỉ bất quá cái kia thiên ma tộc thành thần. Hiện tại thiên ma tộc hy vọng ma la lại trong chiến đấu bị Lâm Chân đào thải, dẫn đến bài danh phía trên cường giả bên trong, không có thiên ma tộc tồn tại. Diêm La Vương cùng người khiêu chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm, căn bản đều không có xuất thủ, chỉ là dùng một cái quỷ vương điệp ra sóng xung kích. Một kích liền đem đối thủ đánh ra lôi đài. Hai người bọn họ đăng tràng kết thúc về sau, vòng tới mặt đất chủng tộc bài danh thứ 2 Diệp Tinh Thải. Diệp Tinh Thải cũng là thần minh chi tử, trên thực tế đến danh nhân đường 10 vị trí đầu tình trạng này, cơ bản đều là cùng thần minh có liên quan. Không có thần minh ở sau lưng chèo trống, muốn thu hoạch được tốt nhất tài nguyên tu luyện cơ hồ là không thể nào, giống như là Lâm Chân loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào năng lực chính mình một đường trưởng thành, hoàn toàn liền là một cái dị loại. Diệp Tinh Thải lên đài về sau, hơi hợt một kiếm nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, sau đó lấy khiêu khích con mắt nhìn Thiên Nghiệt một chút. Diệp Tinh Thải địch giả tưởng chỉ có Thiên Nghiệt, những người khác căn bản vốn không nhìn trong mắt hắn, đánh bại Thiên Nghiệt cũng là hắn trong kế hoạch, thành thần trước đó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nghiệt khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó lên đài. Cuộc chiến đấu này càng làm cho người mở rộng tầm mắt, đối thủ lên đài về sau, Thiên Nghiệt đối người này hét lớn một tiếng, cường đại sóng xung kích vậy mà trực tiếp đem đối thủ xông xuống lôi đài. Xông xuống lôi đài không tính, với lại đối phương tâm mạch đều tại Thiên Nghiệt vừa hô phía dưới bị chấn nát, hoặc là có thể nói, bị sống sờ sờ hủ chết. Nhìn thấy loại tình huống này, ở đây một mảnh xôn xao, Lâm Chân cũng là khẽ nhíu mày. Danh nhân đường 10 vị trí đầu, mỗi hướng phía trước một cái bài vị thực lực đều không quá đồng dạng, tại Đông Tuyết Hàn trước đó, Thiên Nghiệt một mực là vô tận chủng tộc hạng nhất, hắn thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ khủng khiếp. Lâm Chân có thể phi thường xác định nói, hắn hiện tại tuyệt đối không là Thiên Nghiệt đối thủ. Thiên Nghiệt như thế nhẹ nhõm chiến thắng, làm mặt đất chủng tộc hạng nhất khung tinh áp lực liền tương đối lớn, nếu như không thể nhẹ nhõm chiến thắng, hoặc là chiến thắng không bằng Thiên Nghiệt thông khoái, như vậy không thể nghi ngờ liền lộ ra hắn thực lực không đủ. Vạn chúng chú mục phía dưới, khung tinh đăng tràng. Lần này, khung tinh bảo vệ hắn thân là mặt đất chủng tộc đệ nhất cường giả thân phận. Vô tận chủng tộc người khiêu chiến lên đài, khung tinh thổi một ngụm, đất bằng sinh phong, trực tiếp đem đối thủ thổi xương cốt đứt gãy, trên lôi đài cuối cùng liền còn thừa một bộ khung xương. Sau đó mới hóa thành tinh quang biến mất. Khung tinh thắng lợi, để mặt đất chủng tộc đám người phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Đem so với trước tất cả mọi người, khung tinh biểu hiện không thể nghi ngờ là cường thế nhất, phải biết khung tinh một mực không có cơ hội cùng Thiên Nghiệt giao thủ, loại này khía cạnh so đấu, để mọi người thoạt nhìn vẫn là khung tinh tựa hồ càng mạnh một chút. Như vậy, áp lực đã đến vô tận chủng tộc một phương, cái cuối cùng đăng tràng vô tận chủng tộc Đông Tuyết Hàn, nhất định phải biểu hiện so khung tinh mạnh hơn, tài năng trấn nhiếp người khác. Tài năng hiển lộ rõ ràng thân phận. Trang diện đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người tập trung đến vô tận chủng tộc danh nhân đường bài vị đệ nhất trên chỗ ngồi, cái ghế kia từ chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, vẫn luôn không có bóng người xuất hiện, Đông Tuyết Hàn một mực không có hiện thân. Người khiêu chiến đã đăng tràng, mọi người cũng tại Đông Tuyết Hàn xuất hiện. Bao quát Lâm Chân đều phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút cái danh xưng này hai đại chủng tộc xếp hàng thứ nhất cường giả bí ẩn, đến tột cùng là người thế nào. 13. Chương 958, trận chung kết phân tổ. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong dưới, Đông Tuyết Hàn đăng tràng. Hắn đăng tràng quá trình vô cùng quỷ dị, không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn là lúc nào xuất hiện, đột nhiên liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa lôi đài. Những người khác còn đang quan sát chỗ ngồi bên kia, nhìn thấy Đông Tuyết Hàn xuất hiện thời điểm còn không có phản ứng kịp, thẳng đến 1-2 giây, hiện trường mới vang lên to lớn tiếng ồn ào. Không đơn thuần là khán giả không có phát hiện, liền ngay cả Lâm Chân bọn hắn những này danh nhân đường thành viên đều không có phát hiện, cái này liền không thể không nói rõ vấn đề. Khung tinh cái thứ nhất nheo mắt lại, gia hỏa này không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ tới trình độ nào. Cái khác danh nhân đường thành viên cũng là sắc mặt nhìn không tốt, không có phát hiện, đã nói lên thua một nước. Trên lôi đài, Đông Tuyết Hàn luyện chuyển mà đứng. Mặc dù nhưng cái từ ngữ này không phải rất chuẩn xác, nhưng là cho Lâm Chân cảm giác chính là như vậy. Người này thân mặc một thân tuyết mũ che màu trắng. Đem mặt đều ngăn cản tại bên trong, chỉ có mấy sợi tóc đen từ áo choàng mũ trùm biên giới tản mát đi ra, nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn ra được dáng người rất mềm mại, hẳn là một cái gầy yếu hình, chỉ bất quá bị áo choàng che đậy lấy, nhìn không ra chân thực bộ dáng. Mặt đất chủng tộc người khiêu chiến nhìn thấy Đông Tuyết Hàn ra sân, ken một tiếng rút kiếm ra. Đông Tuyết Hàn, ta biết ngươi danh xưng hai đại chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân, thậm chí đã liên tục hai giới, nhưng là lần này, ngươi tuyệt đối sẽ không như nguyện. Cái võ giả này trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, ta tại lúc còn rất nhỏ, liền đã lập chí đánh bại ngươi, dựa vào cái gì ngươi liền có thể cao cao tại thượng. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể chiếm lấy thứ nhất. Ta không phục. Ta một mực tại tìm kiếm cơ hội như vậy, hôm nay, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội như vậy. Nói xong, cái võ giả này ngẩng đầu lên, kiếm chỉ Đông Tuyết Hàn, rút kiếm A. Hôm nay liền là ngươi rơi xuống thần đàn thời khắc. Phía dưới quan chiến Hạc Ảnh đột nhiên nói, người khiêu chiến này, hẳn là tối Hắc Long tộc A. Diệp Tinh Thải gật gật đầu, không sai, là tối Hắc Long tộc vương giả, người này tương đối kỳ quái. Khiêu chiến đến tên thứ 11 về sau liền án binh bất động, lúc ấy chúng ta còn đàm luận qua hắn, cho là hắn tuyệt đối có 10 vị trí đầu thực lực, không biết tại sao làm như vậy. Đó phải là ẩn giấu thực lực, chúng ta còn cũng không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng nhìn đi lên, so với chúng ta tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Khung Tĩnh cũng gật gật đầu, không sai, tối Hắc Long Vương ta gặp qua, thực lực của hắn, thậm chí không thể so với ổ chủ tình kém. Mấy người đều là âm thầm liễu lưới, nếu là như vậy, vậy thật là có thể khảo nghiệm một cái Đông Tuyết Hàn thực lực đâu. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem lôi đài, chờ mong một trận long tranh hổ đấu. Ngay tại mọi người chú mục thẳng xuống dưới, chỉ gặp Đông Tuyết Hàn chậm rãi nâng lên một cánh tay, áo choàng hoạt động ở giữa, lộ ra một cái khi xương tái tuyết thủ đoạn, chỉ hướng tối Hắc Long Vương. Xuống dưới, một tiếng mang theo khàn khàn trung tính âm thanh âm vang lên. Sau đó chuyện kỳ dị liền phát sinh, tối Hắc Long Vương ngây ra một lúc, sau đó cũng không quay đầu lại. Quay người đi tới bên bờ lôi đài, nhảy xuống. Theo tối Hắc Long Vương rút lui, Đông Tuyết Hàn thân thể cũng theo đó ở đây bên trên biến mất. Dạng này ly kỳ sự tình liền ngay cả trọng tài đều ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng được, tuyên bố Đông Tuyết Hàn chiến thắng. Hiện trường lập tức vang lên đầy trời tiếng ầm ĩ. Đây là cái gì dạng chiến đấu? Đông Tuyết Hàn một chiêu không có ra, nhấc ngón tay chỉ, để xuống dưới tối Hắc Long Vương liền đi xuống, ngay cả tí xíu phản kháng ý tứ đều không có. Cái này tính là gì? Nội ứng sao? Tối Hắc Long Vương xuống đài về sau, về tới danh nhân đường ghế bên kia, một lát sau tựa hồ mới biết mình làm cái gì. Hối hận cúi đầu xuống, hắn không chịu cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nhìn ra được đã lâm vào thống khổ cực lớn bên trong. Nhiều năm ngộng tưởng một chiêu phá diệt, mà lại là loại này không có chút nào chống cự phá diệt, loại đả kích này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cũng không biết tương lai của hắn có thể hay không bởi vì sự tình hôm nay chịu ảnh hưởng, bất quá bây giờ xem ra khả năng này cực lớn. Không hề nghi ngờ đen ám Long Vương là bị khống chế, loại này xuất quỷ nhập thần khống chế thủ đoạn, thật là khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Với lại Đông Tuyết Hàn rời đi về sau, cũng chưa từng xuất hiện tại danh nhân đường trên bàn tiệc, lại là không biết tung tích, xem ra chỉ có trận chung kết bắt đầu mới có thể lần nữa đăng tràng. 4 năm. Đài chủ tịch bên kia, Bạch Tuyết mang theo một chút hạ nhân không biết từ nơi nào trở về, ngồi tại trên vị trí của mình, nở nụ cười xinh đẹp, xem ra ta bỏ qua cái gì. Bên cạnh hắn có vô tận chủng tộc người lập tức giải thích cho hắn liên quan tới chuyện mới vừa rồi, Bạch Tuyết nghe liên tục gật đầu. Trận này ta không cần nhìn, cũng biết Đông Tuyết Hàn nhất định chiến thắng, đã hiện tại vòng thứ 10 khiêu chiến toàn bộ kết thúc, như vậy thì có thể xác định trận chung kết phân tổ. Bạch Tuyết làm lần trước khiêu chiến thi đấu chiến thắng phương thủ lĩnh nhân vật, tuyên bố trận chung kết phân tổ bắt đầu. Khiêu chiến thi đấu trận chung kết là như vậy quy tắc. Lần này tiến vào vòng chung kết 20 người, trong đó mặt đất chủng tộc 9 người, vô tận chủng tộc 11 người. 20 người tổng cộng chia làm 4 tiểu tổ, 5 cấp bậc, trong đó đệ nhất đệ nhị 4 người vì một cái cấp bậc, riêng phần mình tại một tiểu tổ lúc kết thúc sẽ không chạm mặt. Thứ nhất cấp bậc 4 người theo thứ tự là Đông Tuyết Hàn, Khung Tĩnh, Thiên Nghiệt, Diệp Tinh Thải. 4 người này sẽ rút thăm, quyết định tiểu tổ trình tự. Sau đó Diêm La Vương, Hạc Ảnh, Edward, Hàn Giờ Giỏ Kỳ 4 người vì thứ 2 cấp bậc, lần nữa rút thăm quyết định trình tự, tiến vào tương ứng tiểu tổ. Thứ 3 cấp bậc 4 người là Hôn Thê Ma Vương, Ổ Chủ Tỉnh, Hồng Quả Phụ, Hắc Ám Phượng Hoàng 4 người, lần nữa rút thăm. Thứ tư cấp bậc người thì là Liệt Thiên Hổ Vương, Cự Long Vương, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả, cùng mặt đất chủng tộc nguyên bản hạng 8 Thiên Kiếm Khách. Thiên Kiếm Khách là một cái tinh hà cự thú kiếm bối long, vũ khí là rất nhiều thành trường kiếm, cũng là phi thường khó chơi võ giả. Thứ năm cấp bậc người thì là khiêu chiến mặt đất chủng tộc hạng 9 thành công India, Lâm Chân, Thiên Trác, Thiên Tuần Giả 4 người tạo thành. India là một cái giả ma tộc võ giả. Tay chân dài nhỏ, chiến pháp quỷ dị, thực lực rất mạnh. Thiên Trác cùng Thiên Tuần Giả thì là không cần nói, Thiên Trác là Lâm Chân Lao đối đầu, Thiên Tuần Giả là đào thải Bạch Vân Yên người, đều là phi thường cường đại võ giả, nếu như chân chính tính toán thực lực, bọn hắn khả năng còn không phải cuối cùng. Năm cấp bậc phân chia hoàn tất về sau, rút thăm hoạt động lại bắt đầu. Bạch Tuyết dẫn đầu nói, tiểu tổ hết thảy 4 cái, mỗi tiểu tổ 5 người, thông qua điểm tích lũy chế tiến hành đào thải, mỗi tiểu tổ trước 2 tên tấn cấp, 8 người này chính là hai đại chủng tộc 4 người đứng đầu. Mỗi tiểu tổ hạng 3 thì là lẫn nhau chiến đấu, tranh đoạt hai cái chủng tộc hạng 5 thuộc về. Thắng lợi hai cái là hạng 5, thất bại hai cái là hạng 6, mỗi tiểu tổ điểm tích lũy ít 2 người, bọn hắn sẽ tranh đoạt thứ 7 đến hạng 10 bài danh. Điểm tích lũy giống nhau thì là căn cứ thắng bại quan hệ quyết định thứ tự xếp hạng. Đông Tuyết Hàn không thích gặp quá nhiều người, hắn ký ta đến thay hắn quất, cuối cùng thời điểm chiến đấu hắn nhất định sẽ ra sân chính là. Bởi vì hôm nay tiến hành quá nhiều trận chiến đấu, cho nên hôm nay rút thăm kết thúc về sau, ban đêm liền bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chiến đấu, mỗi người tình huống đều tự động ghi lại ở thứ nguyên vũ trụ bên trong, những cái kia duy nhất một lần sát chiêu nếu như ngươi trước đó dùng qua, như vậy trận tiếp theo ngươi khẳng định là không dùng được, thứ nguyên vũ trụ cũng có thể xem như một cái khác thế giới chân thật. Bạch Tuyết có đề nghị quyền lợi, mọi người đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, đều yên lặng gật đầu đáp ứng. Chỉ có Khung Tĩnh có chút khinh thường Đông Tuyết Hàn diễn xuất, thần thần bí bí, giá đỡ lớn như vậy, rút thăm đều không tham gia. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì, dù sao lần trước khiêu chiến thi đấu cùng Thiên Hỏa đại chiến, mặt đất chủng tộc đều là kẻ thất bại. Kẻ thất bại không có phát biểu quyền lợi. Bắt đầu rút thăm. Theo Bạch Tuyết bắt đầu tuyên bố, nàng, Khung Tĩnh, Thiên Nghiệt, Diệp Tinh Thải 4 đại cao thủ tập hợp lại cùng nhau. Bắt đầu quyết định cái thứ nhất tiểu tổ chính tự. Rút thăm rất nhanh kết thúc, Bạch Tuyết quất đến tổ thứ nhất, Diệp Tinh Thải tổ thứ hai, Thiên Nghiệt tổ thứ ba, Khung Tĩnh tổ thứ tư. Cái này ký vừa ra, mọi người đều có so đo, tổ thứ nhất cùng tổ thứ tư hai cái hạt giống tuyển thủ căn bản là khóa chặt ra biên, người khác không có cơ hội cạnh tranh. Thiên Nghiệt cùng Diệp Tinh Thải hai cái tổ có lẽ còn có cơ hội, nhưng là rất xa vời, còn phải xem tiếp xuống rút thăm. Sau đó là thứ hai cấp bậc tuyển thủ ra sân, Diêm La Vương, Hạc Ảnh, Edo, Ản Dở Dọ Kỳ. Ản Dở Dọ Kỳ tổ thứ nhất, Hạc Ảnh tổ thứ hai, Edo tổ thứ ba, Diêm La Vương tổ thứ tư. Bốn người này bên trong, Diêm La Vương cùng Hạc Ảnh thực lực mạnh nhất, mà Diêm La Vương cùng Khung Tĩnh phân đến một tổ, tổ này thực lực cũng quá mạnh, cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt. Hạc Ảnh phân đến tổ thứ hai, cùng Diệp Tinh Thải một tổ, tổ này là mặt đất chủng tộc cường thế tiểu tổ. Tổ thứ nhất Ản Dở Dọ Kỳ cùng tổ thứ ba Edo đương nhiên cũng không tệ, bất quá không bài trừ bạo lệnh khả năng. Sau đó thứ 3 cấp bậc thành viên đăng tràng, đây là khiến người chú mục nhất, bởi vì thứ 3 cấp bậc sinh ra hắc mã cơ hội lớn nhất, trong lịch sử thậm chí từng có thứ 3 cấp bậc đào thải thứ nhất cấp bậc sự tình phát sinh. Hôn Thế Ma Vương, Ô Chu Tìn, Hồng Quả Phụ, Hắc Ám Vượng Hoàng. Rút thăm về sau, Hôn Thế Ma Vương tổ thứ nhất, Hắc Ám Vượng Hoàng tổ thứ hai, Ô Chu Tìn tổ thứ ba, Hồng Quả Phụ tổ thứ tư. Hôn Thế Ma Vương tại tổ thứ nhất khẳng định sẽ đối với Ản Dở Dọ Kỳ sinh ra khiêu chiến. Hắc Ám Vượng Hoàng sẽ uy hiếp Hạc Ảnh, cái này tổ thứ hai thật biến thành mặt đất chủng tộc thiên hạ. Ổ chủ tỉnh tại tổ thứ ba, cái này sẽ đối ẹ đổ hình thành uy hiếp, dù sao ổ chủ tỉnh thực lực rất mạnh. Hồng Quả Phụ tại tổ thứ tư, mọi người cho rằng nàng cơ bản có thể khóa chặt 3 vị trí đầu, có tranh đoạt chủng tộc 5 vị trí đầu cơ hội. Sau đó thứ tư cấp bậc nhân viên đăng tràng, tổ này theo thứ tự là Liệt Thiên Hổ Vương, Cự Long Vương, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả, Thiên Kiếm Khách. Phân tổ về sau, Cự Long Vương tổ thứ nhất, Liệt Thiên Hổ Vương tổ thứ hai, Thiên Kiếm Khách tổ thứ ba, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả tổ thứ tư. Tổ này thực lực tương đối bình quân, mọi người cho rằng bọn họ sẽ không đối người phía trước cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp. Sau đó liền là thứ 5 cấp bậc 4 người này là India, Lâm Chân, Thiên Trác, Thiên Tuần Giả. Phân tổ về sau, India tổ thứ nhất, Thiên Trác tổ thứ hai, Thiên Tuần Giả tổ thứ ba, Lâm Chân tổ thứ tư. Bởi vì vô tận chủng tộc người tương đối nhiều, chỗ lấy cuối cùng một tổ bên trong có 3 cái vô tận chủng tộc. Hiện tại các lớn nhỏ chất hợp thành tổ như sau. Tổ thứ nhất, Đông Tuyết Hàn, Ản Dở Dọ Kỳ, Ổ Chủ Tìn, Cự Long Vương, Yến Đi Ạ. Tổ thứ hai, Diệp Tinh Hải, Hạc Ảnh, Hắc Ám Vượng Hoàng, Liệt Thiên Hổ Vương, Thiên Trác. Tổ thứ ba, Thiên Nghiệt, Edo, Hôn Thế Ma Vương, Thiên Kiếm Khách, Thiên Tuần Giả. Tổ thứ tư, Khung Tĩnh, Diêm La Vương, Hồng Quả Phụ, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả, Lâm Chân. Cái này phân tổ vừa ra tới, dài răng giặc xôn xao, nhất là mặt đất chủng tộc quan tâm nhất Lâm Chân thế mà phân đến tổ thứ tư, vận mệnh đáng lo. 13. Chương 959, quán ba chi dạ. Mặt đất chủng tộc đám người không quá quan tâm vô tận chủng tộc sắp xếp, bọn hắn để ý là Lâm Chân sắp xếp. Lâm Chân hiện tại đã là mặt đất chủng tộc danh nhân, tất cả mọi người phi thường quan tâm hắn sẽ rơi xuống tổ nào, nhưng là xem xét Lâm Chân rơi xuống tổ thứ tư, không khỏi tất cả mọi người vì Lâm Chân ai thán. Tổ thứ tư chính cống là một cái bảng tử thần, khung tinh không nói, khóa chặt một cái danh ngạch, mà Lâm Chân muốn ở chỗ này xuất hiện, hắn nhất định phải đối mặt ba đại cao thủ, Diêm La Vương, Hồng Quả Phụ, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. Ba người này toàn bộ đều là vô tận chủng tộc, với lại Diêm La Vương là thứ hai cấp bậc người nổi bật, Hồng Quả Phụ mặc dù tại thứ ba cấp bậc, nhưng là nó cũng đồng dạng có không kém hơn thứ hai cấp bậc thực lực. Liền ngay cả Nguyên Tố Trưởng Khống Giả, lần này bình thường cũng là muốn tấn cấp bài danh, hắn có thể nghịch tập ra biên đều không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Vô tận chủng tộc ba người này ngắm bắn không được không tĩnh, cái kia không hề nghi ngờ đầu tiên là muốn ngắm bắn Lâm Chân, mỗi người đụng phải Lâm Chân khẳng định đều muốn đánh cho đến chết, triệt để đem Lâm Chân đào thải. Sau đó ba người tranh đoạt thứ hai thứ ba, một cái trực tiếp tấn cấp, một cái thông qua hạng ba kèm theo thi đấu tấn cấp. Lâm Chân rơi xuống tổ này bên trong, mỗi một trận chiến đấu đều chính là không có chút nào sức tưởng tượng cùng chết, muốn ra biên khói như lên trời. Nhìn thấy Lâm Chân phân tổ tình huống về sau, tổ thứ tư ba cái vô tận chủng tộc cường giả đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Có thể đem mặt đất chủng tộc ngôi sao hy vọng Lâm Chân bóp chết tại tiểu tổ thi đấu bên trong, cảm giác này cũng là rất không tệ, mấy người trong lúc vô hình đã đạt thành một cái ăn ý. Ai ra biên đều được, Lâm Chân tuyệt đối không có thể xuất ra luồng. Rút thăm hoàn tất về sau, cái này dài dằng dặc một trời đã qua, người ở chỗ này đều có chút rã rời, nên chỉnh đốn một cái. Bạch Tuyết tuyên bố tạm thời đình chỉ khiêu chiến thi đấu, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai lại bắt đầu trận chung kết. Quan chiến một ngày mọi người nhao nhao rời khỏi thứ nguyên vũ trụ, về tới thế giới hiện thực. 44. Thiên Hỏa khách sạn trong phòng, Lâm Chân mở mắt. Trong lòng cũng của hắn là vô cùng hưng phấn, một ngày này ác chiến cuối cùng là không có ngớ ngẩn vất vả, rốt cục để hắn sát nhập vào 10 hạng đầu. Tiến vào 10 vị trí đầu, liền đại biểu một tầng thứ mới, bài danh danh nhân đường 10 vị trí đầu võ giả, cái kia hoàn toàn có thể tại vô tận tinh hải hoành hành. Ngoại trừ gặp được đối địch chủng tộc cái kia đặc biệt mấy người, Lâm Chân tại thần minh trở xuống thế giới cơ hồ liền không có đối thủ. Tính toán một chút mình phân tổ tình huống, Lâm Chân biết hắn nhất định phải ra biên. Bởi vì chỉ có ra biên, mới có cùng ổ chủ tỉn đấu cơ hội. Ổ chủ tỉn tại tổ thứ nhất, cái kia một tổ ngoại trừ Đông Tuyết Hàn vững vàng ra biên bên ngoài, ổ chủ tỉn cùng Hàn Dở Dọ Kỳ hai người cơ hồ khẳng định có thể cầm xuống thứ hai thứ ba. Lâm Chân không có thể xuất ra luồng, cái kia làm sao có thể trực tiếp liền bại bởi ổ chủ tỉn, trừ phi đối phương cũng không thể ra biên. Bất quá Lâm Chân không có khả năng đem vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Cái tiểu tổ này khung tính cơ hồ là không thể chiến thắng, còn lại ba cái vô tận chủng tộc đều rất mạnh, Lâm Chân nhìn trong chốc lát về sau liền không nhìn. Nhìn cũng vô dụng, chiến trường tình huống thiên biến vạn hóa, ngươi bây giờ thấy được, rất có thể sẽ che đậy con mắt của ngươi. Cùng ở chỗ này nhìn, còn không bằng ra ngoài đi đi giải sầu một chút, cũng coi là chúc mừng mình giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Rời phòng, Lâm Chân đi ra khách sạn. Thiên Hỏa thành ban đêm cùng địa cầu khác biệt, nơi này là nguyên giới hạch tâm địa khu, có một viên hành tinh lên xuống, mỗi một ngày là 36 tiếng, cũng coi là phi thường tiêu chuẩn. Ban ngày thì 18 tiếng, ban đêm đồng dạng cũng là 18 tiếng. Dài răng giặc đêm tối cho mọi người phong phú sống về đêm, tất cả mọi người là trường sinh trở lên võ giả, có dài răng giặc sinh mệnh, hưởng thụ ban đêm cũng là võ giả một bộ phận. Đường bên trên có xa hoa trụy lạc quán bar, đi trên đường, dưới chân mặt đất kiên cố vô cùng. Đại lục này thậm chí có thể ngăn cản danh nhân đường cấp bậc chiến đấu với lại sẽ không vỡ vụn, cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Lâm Chân mang tới kim loại mặt nạ, hắn hiện tại xem như một cái phi thường nổi danh danh nhân, cũng không muốn đi trên đường liền bị người nhận ra dây dưa ảnh hưởng tâm tình. Đi trong chốc lát, Lâm Chân đi tới hỗn loạn quán bar. Trước cửa thiên sứ cùng ma quỷ thiếu nữ hiển nhiên không có nhận ra mang theo mặt nạ Lâm Chân, Lâm Chân cũng không có chút nào giới thiệu ý nghĩ của mình, tại hai thiếu nữ thi lễ bên trong đi vào. Ban đêm quán bar so vào ban ngày càng thêm náo nhiệt, bên trong hai đại chủng tộc người cùng tồn tại, nâng ly cạn chén, ngập trong vàng son. Lâm Chân thuận quầy bar đi qua, quầy bar rất lớn, hắn đi tới một cái góc ngồi xuống. Tiểu nhị, sau cơn mưa cầu vồng 10 chén. Bên trong băng kế đô là sướng sở, mặc dù nơi này hào khách rất nhiều, nhưng là một lần muốn 10 chén sau cơn mưa cầu vồng người thật đúng là hiếm thấy. Nếu như Lâm Chân lộ ra danh nhân đường thành viên thân phận, cái này 10 chén rượu cũng muốn 20 triệu. Bất quá hắn không có sáng thân phận, cái kia chính là 30 triệu. Tiểu nhị vội vàng bắt đầu cho Lâm Chân pha tiểu, bên cạnh điều chế bên cạnh nói, vị tiên sinh này, mưa này sau cầu vồng mặc dù tốt, bất quá cũng không thể uống quá nhiều nha, nếu như uống quá nhiều, tiểu lượng kia người tốt đến đâu cũng sẽ uống say. Lâm Chân nở nụ cười, võ giả còn có thể uống say. Đương nhiên có thể, dưới tình huống bình thường võ giả là sẽ không say, nhưng là chúng ta mưa này sau cầu vồng khác biệt, tài liệu bên trong này đến từ nguyên giới từng cái địa phương khác nhau, mặc dù nhìn xem mỹ lệ, nhưng là cũng là lấy say rượu là nhất cuối, lúc mới bắt đầu nhất, loại rượu này gọi là thần tiên say, về sau mới đổi tên liền sau cơn mưa cầu vồng. Lâm Chân không quá tin tưởng nói, thần đều có thể uống say. Ta vậy mới không tin. Đoán chừng tiên sinh ngươi là ở chỗ này từng uống rượu, hẳn là uống một chén A. Đúng. Cái kia ngươi uống một chén là cảm giác gì? Hơi say rượu mà lấy, căn bản không có gì lớn. Tiểu nhị cười nói, có hơi say rượu chi ý là được rồi, võ giả đều biết hóa giải tiểu lực là muốn dựa vào tinh lực đi, mà mưa này sau cầu vồng cùng tinh lực đối ứng, uống càng nhiều, cần tinh lực thì càng nhiều, dạng này cùng ngươi nói đi, cái này chén thứ nhất vào trong bụng, vậy không có quá 100 triệu tinh lực liền trực tiếp say, lúc này người thể phách đã không thể tiếp tục ngăn cản tiểu lực, hai chén, vậy sẽ phải 500 triệu tinh lực tài năng chống cự ở. Tiên sinh ngươi muốn cái này 10 chén sau cơn mưa cầu vồng, không có 4,5 tỷ tinh lực cái kia liền trực tiếp say bất tỉnh nhân sự, tiên sinh ngươi xác định ngươi muốn 10 chén sao. Lâm Chân lúc này phản mà hứng thú, hắn thậm chí đã quên say rượu là một loại gì cảm giác, đã có hỏa kế này nói thần kỳ như vậy, cái kia thử một chút lại có làm sao. Không quan hệ, thử một chút. Người sảng khoái. Tiểu nhị cười ha ha một tiếng, tay chân lanh lẹ tiếp tục cho Lâm Chân pha tiểu. Rất nhanh chén thứ nhất rượu điều chế tốt, theo cầu vồng xuất hiện tại chén bên trên, Lâm Chân cũng bị hấp dẫn, nhìn xem cái này mỹ lệ rượu, bưng lên chén, ngửi một cái, mùi rượu xông vào mũi. Ân quả nhiên là khó được rượu ngon, ta liền hảo hảo hưởng thụ một chút. Cầm chén rượu lên chính muốn xử lý, đột nhiên trên bàn tay có tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Da thịt tơ lụa, để Lâm Chân đều trong lòng không khỏi run lên. Nhìn lại, không biết lúc nào bên người thêm một người. Một bộ mũ che màu trắng đem người bao khỏa, thấy không rõ diện mục, nhưng là mũ trùm bên dưới, thật dài tóc đen rủ xuống, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Ngươi là? Lâm Chân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, cái này không biết khi nào xuất hiện người, tựa như là Đồng Tuyết Hàn. Tại túi đầu xem xét, trong tay mình sau cơn mưa cầu vồng đã không biết lúc nào đến trong tay đối phương. Im lặng, không cần la to, chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đông Tuyết Hàn lạnh lùng nói một câu, sau đó bưng chén rượu lên đem Lâm Chân sau cơn mưa cầu vồng uống một hơi cạn sạch. Ngửa đầu ở giữa, Lâm Chân mơ hồ nhìn thấy đối phương cái cằm, phát hiện đối phương thế mà cũng mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt. Lâm Chân không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù Đông Tuyết Hàn là vô tận chủng tộc đệ nhất nhân, nhưng là cái này hỗn loạn quán ba nội bộ là cấm tranh đấu, Lâm Chân cũng không sợ hắn ra tay với mình. Uy, ngươi làm gì? Đó là của ta rượu. Đông Tuyết Hàn quay đầu, mũ trùm bên trong ẩn ẩn có thể cảm nhận được đối phương sáng tỏ ánh mắt, đối Lâm Chân lạnh giọng nói một câu, chỉ là một chén rượu tính là gì? Đây là ngươi thiếu ta, là ngươi mua mệnh tiền, không phải ngươi tin hay không hôm nay hỗn loạn quán ba liền là của ngươi nơi chôn thây. Coi như đằng sau có thần minh đều cứu không được ngươi. Lâm Chân cũng không nghi ngờ Đông Tuyết Hàn, làm hai đại chủng tộc danh nhân đường thứ nhất, Đông Tuyết Hàn thực sự quá cường đại, hắn thậm chí có tại thần minh trước mặt giữ được tính mạng bản sự, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho hắn vượt lên trên chúng sinh. Thế nhưng là Lâm Chân nhưng lại không biết hắn nói mình thiếu hắn, câu nói này từ đâu nói đến. Nhưng là Lâm Chân từ trước đến nay không có hỏi tới thói quen, đợi đến có thể lúc nói, hắn tự nhiên sẽ nói, về phần uống vài chén rượu tiền Lâm Chân vẫn là không quan tâm. Nhập gia tùy tục, Lâm Chân cũng không sợ cái gì, coi như Đông Tuyết Hàn động thủ, Lâm Chân tin tưởng xấu nhất tình huống cũng chính là mình bị giết, sau đó linh hồn tiến vào thần giới bên trong, làm theo còn có phục sinh thời điểm. Lúc này tiểu nhị đã điều chế tốt chén thứ hai chén thứ ba, Lâm Chân lần nữa cầm lấy một chén, đang chuẩn bị nhấm nháp một chút, Đông Tuyết Hàn lại trực tiếp nắm qua chén thứ ba, cùng Lâm Chân đụng một cái. Có thể theo giúp ta uống rượu là vinh hạnh của ngươi, cạn ly. Nói xong căn bản không quản Lâm Chân, Đông Tuyết Hàn lần nữa đem một chén sau cơn mưa cầu vồng uống một hơi cạn sạch. Lâm Chân xem xét vị này uống rượu tư thế, nếu như chính mình không uống, cái kia chỉ sợ những rượu này đối phương đều có thể uống sạch. Vội vàng đem chén thứ hai uống hết, lập tức răng môi lưu hương. Đông Tuyết Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, loại rượu này hương vị thế mà cũng không tệ lắm. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, khi dù không sai, một chén 3 triệu còn không tính phí phục vụ, ngươi cái này hai cái xuống dưới liền là hơn 6 triệu. Hẹp hòi lốt buốt, ngươi là thần cấp luyện đan sư, 6 triệu 60 triệu đối ngươi coi như tiền sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bế quan mấy năm luyện đan, tiền kiếm được căn bản cũng xài không hết, tiểu nhị, lại đến 10 chén, những này không đủ. Hỏa kế kia nhìn xem Đông Tuyết Hàn uống rượu tư thế đều có chút choáng váng, đây là không lấy tiền khi tiền, cũng không cầm cái này liệt tiểu khi rượu nha. Trưng cầu nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân đưa tay ra hiệu hắn cứ việc điều chế, hắn còn không đến mức thật tính toán những này tiền trinh. Cầm một ít thức ăn đồ vật, cái kia đều lấy tới. Đông Tuyết Hàn chỉ, lập tức lên một đống ăn ngon. Cầm lên ăn một miếng, hắn lại khẽ lắc đầu, hương vị. Quay đầu mặt hướng Lâm Chân, lần nữa bưng một chén rượu lên, lại cạn ly, uống ta cao hứng, hôm nay ngươi liền có thể không chết. Lâm Chân lông mày bỗng núp nhích, Đông Tuyết Hàn phách lối thái độ làm cho hắn rất là bất mãn, nếu có cơ hội, Lâm Chân quyết định trả thù. 13. Chương 960, Lâm Chân, chờ một chút. Liên tục 5 chén rượu vào trong bụng, Lâm Chân cũng cảm thấy một chút men say, không khỏi thầm hô lợi hại. Hắn có cao tới 5 tỷ tinh lực, thế nhưng là lại có chút ngăn cản không nổi loại này sau cơn mưa cầu vồng tự lực, có thể thấy được loại rượu này bá đạo đến loại trình độ nào. Người bình thường chỉ sợ một giọt rượu liền có thể say chết rồi a. Loại tình huống này cũng làm cho Lâm Chân trong lòng âm thầm có một chút cảnh giác, Đông Tuyết Hàn ở bên người, đây chính là một cái siêu cấp nhân vật nguy hiểm, nếu là thật đắc tội hắn, Lâm Chân khẳng định không địch lại. Không địch lại thì cũng thôi đi, nhưng là Lâm Chân phải gìn giữ nhất định thanh tỉnh, không phải thời khắc cuối cùng có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên khi Đông Tuyết Hàn lần nữa nâng chén thời điểm, Lâm Chân liền không uống một ngụm hết sạch. Đông Tuyết Hàn nhìn thấy Lâm Chân cử động không khỏi chế giễu, ngươi liền ngần ấy tiểu lượng sao? Rượu này mặc dù sức lực không nhỏ, nhưng là võ giả là không thể nào chân chính bị say rượu ngược lại, ngươi thận trọng bộ dáng thật sự là buồn cười. Nói xong Đông Tuyết Hàn lần nữa uống một hơi cạn sạch, đây đã là thứ 6 chén. Lâm Chân ngượng ngập nở nụ cười, ngươi nguyện ý chế giễu liền chế giễu, dù sao Lâm Chân hạ quyết tâm hôm nay không thể thật uống say. Hai người nâng ly cạn chén, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, trong quán rượu người càng ngày càng ít, chung quanh từ từ yên lặng lại. Trên mặt bàn 20 chén sau cơn mưa cầu vồng đã bị hai người tiêu diệt sạch, Lâm Chân uống ước chừng 8 chén, còn lại 12 chén toàn bộ tiến vào Đông Tuyết Hàn bụng. Tiểu nhị, lại đến 10 chén. Nghe Đông Tuyết Hàn thanh âm, Lâm Chân đều ngây người, người này quá có thể uống a. 12 chén sau cơn mưa cầu vồng, 6 tỷ tinh lực cũng say ngã, hắn còn không có say, cái kia liền nói minh tinh lực tuyệt đối tại 6 tỷ phía trên. Nhưng là Lâm Chân không tin tưởng hắn còn có thể uống sạch 10 chén, bởi vì như vậy cho dù có 11 tỷ tinh lực cũng muốn gục xuống. 10 tỷ tinh lực là một cái cự đại cánh cửa, cái này tinh lực cũng là trở thành thần minh tiêu chuẩn thấp nhất. Thấp nhất cấp bậc hạ vị thần, thấp nhất tinh lực tiêu chuẩn liền là 10 tỷ. Đông Tuyết Hàn mặc dù là danh nhân đường thứ nhất, nhưng là tinh lực cũng không có khả năng vượt qua 10 tỷ, bởi vì từ trước tới nay còn không có thần minh trở xuống người có thể đạt tới cái này tinh lực. Lâm Chân đoán chừng Đông Tuyết Hàn có thể có 8 tỷ tinh lực liền là phi thường chuyện không tầm thường. Đám kia kế đô có chút sợ choáng váng, nhưng là tại Lâm Chân ra hiệu phía dưới, còn tiếp tục pha tiểu đi. Đông Tuyết Hàn nghiêng người sang, tựa hồ tại cười, bất quá nhìn không thấy diện mục cũng không rõ ràng. Lâm Chân, ngươi coi như có chút lương tâm, hôm nay một trận này rượu, liền xem như hơi đền bù một chút ngươi cho ta tạo thành phiền phức đi, ta đáp ứng hôm nay không lấy tính mạng ngươi. Nói xong, Đông Tuyết Hàn còn đưa tay vô vô Lâm Chân bả vai. Thiên địa lương tâm, Lâm Chân thật không biết hắn cho Đông Tuyết Hàn tạo thành qua phiền toái gì, hai người cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì gặp nhau có được hay không, thậm chí hắn trước hôm nay, đều chưa từng gặp qua Đông Tuyết Hàn người này. Mặc kệ, có lẽ gia hỏa này luyện công luyện choáng váng, liền coi hắn là một người bị bệnh thần kinh A. Rất nhanh tiểu nhị rượu lại điều chế tốt, Đông Tuyết Hàn bưng chén rượu lên, lần nữa một ngụm làm. Uống đi uống đi. Chờ ngươi uống say, nhìn ngươi còn có tư cách gì cùng ta phách lối. Lâm Chân không có hảo ý nghĩ đến, cầm chén rượu lên lần nữa uống một hớp nhỏ. Đây đã là Lâm Chân thứ 9 chén rượu, hắn là chân chính cảm giác được men say, hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không có thể uống sạch 10 chén rượu. Thời gian tiếp tục trôi qua, Đông Tuyết Hàn lời nói cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Có đôi khi hắn sẽ không hiểu thấu thở dài, nói chút Lâm Chân nghe không hiểu lời nói. Có lúc hắn sẽ nói Lâm Chân không phải một cái tốt, là bọn hắn vô tận chủng tộc địch nhân vân vân. Nói đến lúc cao hứng, Đông Tuyết Hàn liền cầm lên một chén rượu trực tiếp cạn ly. Làm hắn tới nói, khả năng chưa từng có muốn quá thiên hạ còn có một loại rượu có thể đem hắn quá chén đi, uống hoàn toàn không quan tâm, uống xong còn biết đắc ý nhìn Lâm Chân một chút, ý tứ liền là, nhìn. Ta lại uống ngươi 2 triệu rượu, đau lòng chứ? Mơ mơ hồ hồ bên trong, Lâm Chân thứ 9 chén rượu cũng uống cạn sạch, mà Đông Tuyết Hàn đã phi thường kinh người uống xong 16 chén rượu. 8 tỷ tinh lực cũng muốn say, thế nhưng là Đông Tuyết Hàn thế mà còn không có ngược lại. Phát hiện này để Lâm Chân khiếp sợ không thôi, thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất đắc dĩ bưng lên thứ 10 chén, Lâm Chân lắc đầu, hắn đã cảm giác rất choáng, cuối cùng này một chén vô luận như thế nào không thể uống ánh sáng. Đông Tuyết Hàn ngồi tại Lâm Chân bên người, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lặng lẽ phát ra, cực kỳ tốt nghe. Đến. Lâm Chân, ngươi phân tổ không phải rất tốt, ngày mai tổ thứ tư đấu vòng loại, đoán chừng ngươi khẳng định vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại, để cho chúng ta sớm chúc mừng một cái đi. Lâm Chân âm thầm cắn răng, gia hỏa này nói chuyện khắp nơi lâm tâm, thật sự là đáng giận. Yên lặng uống một hớp nhỏ, Đông Tuyết Hàn đã cầm lấy thứ 17 chén xử lý. Sau khi uống xong, Đông Tuyết Hàn khẽ dùng tay vịn dưới trán, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ rượu này còn thật sự có thể uống say người không thành? Làm sao lại cảm thấy tốt choáng? Lâm Chân ở bên cạnh con mắt chuyển dưới, sau đó bưng ly rượu lên nói, tới đi Đông Tuyết Hàn tiên sinh, để ta mời ngươi một chén, ngươi là hai đại chủng tộc danh nhân đường vị thứ nhất, một mực cao cao tại thượng, liền để cho chúng ta sớm cầu chúc ngươi ngày mai không có thể xuất ra luồng, bị đào thải bị loại A. Đông Tuyết Hàn lúc đầu không muốn uống, thế nhưng là nghe được Lâm Chân khiêu khích lời nói, vậy mà lần nữa cầm lấy một chén rượu. Ngươi ý nghĩ là tốt, đáng tiếc ngươi căn bản vốn không có thể toại nguyện, tam liên quan ta là quyết định được, ngươi đừng có hy vọng A. Cạn ly. Chén rượu đụng một cái, Đông Tuyết Hàn lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lâm Chân thì là lướt qua liền ngừng lại, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đông Tuyết Hàn. Một chén này xuống dưới, 9 tỷ tinh lực cũng sẽ say ngã, Lâm Chân tuyệt đối không tin tưởng Đông Tuyết Hàn còn có thể chống đỡ được. Quả nhiên, một chén này về sau, Đông Tuyết Hàn thân thể lay động một cái, ở. Ta đây là thế nào? Lâm Chân vội vàng tới đỡ ở hắn, ngươi khả năng say, ta đi đỡ ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Cũng tốt thật sự là kỳ quái, đây chính là uống say sao. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tiểu nhị tính sổ sách. Lâm Chân lập tức tính tiền, lần này uống rượu phí tổn, trọn vẹn hao tốn Lâm Chân 70 triệu. Tiền thường liền 60 triệu, còn có phí phục vụ mấy triệu, còn có không ít tan, điều này không khỏi làm Lâm Chân đều cảm thấy quá đắt. Đông Tuyết Hàn ra tay làm thịt người thật đúng là không nương tay, đây là lấy chính mình khi kẻ ngốc sao. Không quan trọng, dù sao hắn cũng uống say, tiếp xuống nên làm như thế nào liền muốn nhìn mình. Hoàn toàn có thể trả thù lại. Lâm Chân đã hạ quyết tâm, đem hắn đưa đến một nơi nào đó, hung hăng đánh cho hắn một trận, sau đó ghi chép lại, xem hắn còn mặt mũi nào ở trước mặt mình phách lối. Trả hóa đơn xong về sau, Đông Tuyết Hàn đã say không sai biệt lắm, miệng bên trong vô ý thức phát ra một chút nỉ non thanh âm, nhưng là thanh âm này cùng vừa rồi tựa hồ có chỗ khác biệt, êm tai mê người, tựa hồ là cái giọng nữ. Lâm Chân cũng say khướt, so Đông Tuyết Hàn cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng là ý thức coi như miễn cưỡng thanh tỉnh. Vị Đông Tuyết Hàn đi ra hỗn loạn quán bar. Đông Tuyết Hàn vóc dáng tựa hồ không quá cao, tối thiểu làm nam nhân là thấp một chút, Lâm Chân đỡ lấy eo của hắn, chỉ cảm thấy vòng eo tinh tế, huyền chuyển vừa ôm. Làm sao giống nữ nhân? Lâm Chân mơ mơ màng màng đi tới, Lôi Vân xuất hiện dưới chân, một đường về tới Thiên Hỏa khách sạn. Đi tới mình ở lại gian phòng về sau, Lâm Chân đem Đông Tuyết Hàn ném tới trên giường. Hắc hắc. Vô tận chủng tộc đệ nhất nhân, hôm nay ta chính là giết ngươi cũng không có vấn đề gì. Bất quá lao tử còn không nghĩ làm như vậy, người ta ở giữa không cửu không đoán, ta liền bạo đánh ngươi một trầu, sau đó quay chụp ghi chép lại, ngươi nếu là dám đối ta trả thù, ta liền đem video công bố ra ngoài, nhìn ngươi cái này thứ nhất còn mặt mũi nào cùng ta gọi rầm rĩ. Dám uy hiếp lao tử, thật là muốn chết. Lâm Chân miễn cưỡng dùng một thanh nước rửa rửa mặt, sau đó trở lại Đông Tuyết Hàn bên người. Mỗi ngày được một cái mũ che màu trắng, đem chính mình che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Chẳng lẽ còn sợ người nhìn không thành? Ngươi đơn giản liền là một võ giả, chẳng lẽ còn cho là mình là tuyệt thế giai nhân không thành? Lâm Chân khoát tay, đem Đông Tuyết Hàn mũ che màu trắng kéo kéo xuống. Một màn trước mắt để Lâm Chân nhìn trợn tròn mắt. Đại trên giường, một cái vóc người hiểu điệu dẫn lửa nữ tử nằm ở nơi đó, mặc trên người màu xanh nhạt quần áo bó, đem dáng người phát họa núi non chập trùng, mỹ diệu tuyệt luân. Một trương màu trắng tiểu hồ ly mặt nạ chặn lại hơn phân nửa gương mặt, bất quá từ bên dưới 3 độ cong da thịt tinh tế tỉ mỉ liền có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải một cái hỏng bét nữ hài tử có thể có được. Cái này đây là Đông Tuyết Hàn. Lâm Chân lúc này mới tính biết, vì cái gì Bạch Tuyết tại bên cạnh mình thời điểm sẽ mùi thơm sông và muối. Vì cái gì ôm thời điểm nhẹ như vậy doanh vô cùng, nguyên lai hắn căn bản chính là một nữ nhân. Lâm Chân hữu tâm đi qua lấy xuống Đông Tuyết Hàn mặt nạ, thế nhưng là này mặt nạ khá là kỳ diệu, thế mà cần nhỏ máu nhận chủ tài năng di động, mà chủ nhân còn sống. Tự nhiên không có khả năng bị Lâm Chân nhận chủ. Lâm Chân lúc đầu dự định tẩn hắn một trận, nhưng là bây giờ biến thành nữ nhân, Lâm Chân ngược lại không xuống tay được. Đông Tuyết Hàn biến thành một cái khoai lang bỏng tay, Lâm Chân nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nóng quá. Đông Tuyết Hàn nằm ở trên giường, thân thể vốn eo dưới, đầu vai lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng, mỹ lệ đoạt người tâm phách, để Lâm Chân đều cảm giác trong lòng nóng lên. Lâm Chân hiện tại đầu nao rất choáng, hắn không biết Đông Tuyết Hàn vì cái gì đối với mình lớn như vậy để ý. Bất quá nếu là địch nhân, Lâm Chân cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Hiện tại đã đến trình độ này, Lâm Chân dứt khoát cắn răng một cái. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, có lẽ một loại nào đó phương pháp có thể đưa đến đặc thù hiệu quả đâu. Cũng không muốn lấy xuống Đông Tuyết Hàn mặt nạ, Lâm Chân dứt khoát đem y phục của nàng toàn bộ trừ bỏ. Rất nhanh, một bộ đẹp tuyệt nhân gian thân thể liền xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Thân thể lắc một cái, trên người mình quần áo cũng toàn bộ chốc ra, Lâm Chân mượn chênh choáng, trực tiếp đè lên. A. Đông Tuyết Hàn cảm thấy hô hấp khó khăn, miễn cưỡng mở ra một điểm con mắt, mơ mơ hồ hồ ở giữa thấy là Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi muốn làm gì? Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Chờ một chút nha a. Một tiếng tiêu hồn phệ xương trường âm từ trong miệng nàng phát ra tới, đây hết thể còn bị Lâm Chân bất chi bất giác mở ra thứ nguyên vũ trụ ghi xuống. 13. Chương 961, sau đó dư ba. Đến lúc này, Lâm Chân chỗ nào còn biết nghe nàng. Đông Tuyết Hàn thân phận đối với Lâm Chân cũng là quá có dụ hoặc tính, hai đại chủng tộc thần minh lấy dưới đệ nhất người, đang tại dưới người mình tiểu gãy huyền chuyển, loại này cường đại chinh phục cảm giác đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Mà Đông Tuyết Hàn giờ phút này cũng là long du nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Một đôi khi xương tái tuyết cánh tay ngọc vô lực khước từ lấy Lâm Chân lồng ngực, một thân cường đại bản sự đều bởi vì say rượu không cách nào phát huy. Tại Lâm Chân hung mãnh trùng kích phía dưới, rất nhanh nàng liền bị xông lên đám mây, ngọc thể run rẩy bên trong, trên thân chỉ có khí lực tựa hồ cũng biến mất theo. Miệng bên trong thanh âm cũng bị xung kích xé rách phá thành mảnh nhỏ, say lòng người nỉ non đến Lâm Chân trong thai, cũng biến thành tốt nhất xuân dược. Dưới thân nữ nhân này thật sự là thiên hạ cực phẩm, dù cho Lâm Chân là say rượu tình huống dưới, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng cái kia tư vị mất hồn, quả thực là tuyệt không thể tả. Mượn cố lực lượng này, Lâm Chân hoàn toàn là buông tay buông chân, giống như ngựa hoang mất cương, vung lấy hoan mà giày vò. Nơi này cũng không phải thứ nguyên vũ trụ, mà là thế giới hiện thực, đã cấm dục không biết bao nhiêu năm Lâm Chân rốt cục đạt được một lần hoàn toàn phong thích. Từ vào đêm đến nửa đêm, từ nửa đêm đến sáng sớm, Đông Tuyết Hàn cũng không biết bị Lâm Chân bày ra bao nhiêu tạo hình, thử bao nhiêu hoa văn, cuống họng đều hàng ếch, thẳng đến cuối cùng Lâm Chân lần thứ 6 kết thúc về sau, trận này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại chiến mới tính hạ màn kết thúc. Ra mồ hôi cả người Lâm Chân đã tỉnh rượu, mà Đông Tuyết Hàn lại tại Lâm Chân điên cuồng giày vào dưới, lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Nhìn một chút trên giường chiến trường kịch liệt, Lâm Chân cũng là không khỏi xoa xoa đầu. Đêm qua thật sự là quá điên. Bất quá trận này giường chiến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đông Tuyết Hàn vẫn còn tấm thân xử nữ, một thân nguyên âm nhiều lần dâng tặng cho Lâm Chân, nương theo mà tới là một cô vô cùng tinh thuần chất lực. Lâm Chân tinh lực tại loại kích thích này dưới, đã đạt tới thần giới kỳ tràn đầy tình trạng. Không, không chỉ là tràn đầy, nếu như không phải Lâm Chân còn không có làm ra đột phá, cô này chân nguyên thậm chí có thể trợ giúp hắn thẳng lên thần thạch kỳ. Điều này hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng làm cho Lâm Chân đối với Đông Tuyết Hàn nhiều một tia hảo cảm. Nhìn xem nằm trên giường nữ tử, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái nhất nữ nhân ưu tú, làm ra chuyện như vậy Lâm Chân vẫn cảm thấy phi thường thật có lỗi. Bất quá việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Lâm Chân cầm quần áo cho nàng mặc, trong lúc đó cơ hồ hơi kém lần nữa xách thương lên ngựa. Cho Đông Tuyết Hàn mặc, cảm giác một cái tình huống của nàng, Lâm Chân cảm thấy nàng tựa hồ cũng sắp tỉnh lại. Mặc dù say rượu tăng thêm một đêm dậy vò để nàng phi thường mỏi mệt, bất quá dù sao cũng là sắp thành thần nhân, này một ít trình độ mỏi mệt không ảnh hưởng được đại cục. Lập tức sẽ tốt. Lâm Chân không dám tiếp tục lưu lại nơi này, một là có chút thẹn đối với người ta, hai là lo lắng Đông Tuyết Hàn có thể sẽ bạo tẩu. Nơi thị phi không thể ở lâu, cái này khách sạn không thể ở lại, ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi thôi, vẫn là thứ nguyên vũ trụ bên trong tương đối an toàn một chút, chỉ cần không cho nàng tìm tới bản thể của ta là đủ rồi. Lâm Chân rời đi Thiên Hỏa khách sạn, trong thành chuyển trong chốc lát, cuối cùng tìm được một cái bình dân chỗ ở bên trong nhất không thấy được địa phương. Nơi này là một nhà vô tận chủng tộc người ta. Trực tiếp lợi dụng tỏa hồn đem chủ phòng đều khống chế lại, Lâm Chân tạm thời tiến vào chỗ này dân cư bên trong. Hắn mới vừa tiến vào dân cư không đến bao lâu, Thiên Hỏa Thành bên trong liền phát sinh đại lùng bắt. Nói như vậy, Thiên Hỏa Thành bên trong là không cho phép lùng bắt, bởi vì nơi này là toàn bộ nguyên giới duy nhất hai đại chủng tộc cùng tồn tại chi địa, ân oán cá nhân đều muốn tự mình giải quyết. Đương nhiên là có chút người có quyền thế khăng khăng muốn như vậy làm cũng được. Đông Tuyết Hàn làm vô tận chủng tộc danh nhân đường thứ nhất, hẳn là một cái rất cường lực nhân vật. Chỉ là Lâm Chân không nghĩ tới Đông Tuyết Hàn cường độ dạng này lớn, thế mà vận dụng vô tận chủng tộc quân đội, từng nhà tìm kiếm tung tích của mình. May mắn mà có Lâm Chân đã đem chủ phòng người một nhà đều tỏa hồn, những người này sẽ dựa theo bản thân tâm ý, đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Chân đánh hiểm trợ, ba lần lục soát đều không có tìm được Lâm Chân. Nhưng là điều này cũng làm cho Lâm Chân nhận thức được Đông Tuyết Hàn lợi hại. Nhất thời không có khống chế lại, đưa đến dạng này hậu quả nghiêm trọng, nhưng là Lâm Chân cũng không hối hận. Nếu là có thể một lần nữa, Lâm Chân còn biết không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Thiên Hỏa Thành bên trong lòng người bàng hoàng, tìm kiếm Lâm Chân mệnh lệnh là Vô Tận chủng tộc công chúa điện hạ Bạch Tuyết Hạ Đạt, cũng không biết Lâm Chân cái này Vô Tận chủng tộc địch nhân lại làm cái gì người người oán trách sự tình. Điều tra cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, ước chừng một giờ, hừng đông thời điểm kết thúc. Đối phương khả năng cũng ý thức được, Lâm Chân tuyệt đối sẽ không bị người tìm tới, dứt khoát đình chỉ loại này không có ý nghĩa hành vi. Điều này cũng làm cho Lâm Chân thở dài một hơi, có thể an tâm chờ đợi khiêu chiến thi đấu trận chung kết bắt đầu, đợi đến khiêu chiến thi đấu trận chung kết kết thúc về sau, là hắn có thể nhìn thấy con trai. 4 năm. Thiên Hỏa trong khách sạn, trên giường tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngơ ngẩn. Tiểu hồ ly dưới mặt nạ, một đôi tú mỹ có chút nhăn lại. Lâm Chân. Răng trắng như tuyết hung hăng cắn một cái, nữ tử đứng người lên. Ôi. Giữa hai chân đau đớn, mềm cả người, trực tiếp lại té nhào vào trên giường. Hỗn đản. Gia hỏa này. Ngươi không nên bị ta tìm tới ngươi, không phải nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ tử khí toàn thân đều run rẩy, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà lại có một ngày như vậy, uống say bị người mang đến khách sạn bên trong tùy ý đùa bỡn. Đêm qua từng màn còn trong đầu đảo quanh, những cái kia xấu hổ chết thanh âm của người cùng động tác, cái kia như sóng biển trùng kích, Lâm Chân giọng nói và dáng điệu đều trong đầu tản ra không đi. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, sỉ nhục, cùng manh liệt muốn phát tiết suy nghĩ. Nhiều lần tìm không thấy Lâm Chân tin tức truyền về, nàng cũng ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ sẽ khiến người khác hoài nghi, dứt khoát hạ hủy bỏ sưu tầm mệnh lệnh. Trên giường ngồi xuống trong chốc lát, để tinh lực chạy khắp toàn thân, khôi phục đêm qua Lâm Chân mang tới thương tích. Đợi đến khôi phục về sau, nàng mới xuống giường, đi tới phía trước gương. Thận trọng sờ lên mặt nạ trên mặt, may mắn cái mặt nạ này là một kiện trí bảo, đeo lên liền cơ hồ cùng mình hòa làm một thể, Lâm Chân không thể đưa nó lấy xuống. Như vậy nói cách khác, Lâm Chân chỉ là làm những sự tình kia, nhưng là vẫn như cũ không biết mình là ai, điều này cũng làm cho trong lòng của nàng thoáng có một ít an ủi. Lau lau rồi một cái khỏe mắt, xóa đi ủy khuất nước mắt, nàng đem mũ che màu trắng mặc lên. Mặc kệ như thế nào, hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, Lâm Chân nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn đối phó có rất nhiều cơ hội. Vô sỉ gia hỏa, ta thể muốn để ngươi đối hành vi của ngươi trả giá đắt. 4 năm. Khiêu chiến thi đấu trận chung kết bắt đầu thời gian muốn tới. Mọi người nhao nhao tiến nhập thứ nguyên vũ trụ, chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Ổ chủ tìm tiến vào thứ nguyên vũ trụ về sau, ngay tại cha nhìn mình phân tổ tình huống. Mặc dù những cái này phân tổ tình huống đã sớm đi ra, nhưng là hắn vẫn là đến cẩn thận nghiên cứu phân tích, xác định mình liệu có thể có cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Tổ thứ nhất có Đông Tuyết Hàn Tôn đại thần này tại, cái này một cái không có thể dung chuyển danh lệch. Ổ chủ tìm muốn trực tiếp tấn cấp. Như vậy hắn nhất định phải chiến thắng mặt đất chủng tộc bài danh thứ tư Ản Giờ Dọ Kỳ. Chiến thắng Ản Giờ Dọ Kỳ, Ổ chủ tìm tự nhận vẫn là kém một chút hỏa hầu. Như vậy cứ như vậy, hắn kết quả tốt nhất, liền hẳn là đánh bại Cự Long Vương cùng India, thu hoạch được tiểu tổ hạng 3, sau đó tranh đoạt thứ 5 vị trí. Tính đi tính lại, lần này khiêu chiến thi đấu hắn đều khó có khả năng làm ra cái gì đột phá, kết quả tốt nhất liền hẳn là duy trì nguyên trạng, làm không tốt còn có rơi xuống đến thứ 6 khả năng. Hắn không đơn giản muốn tính toán mình tổ này tình huống, còn muốn tính toán Lâm Chân chỗ tổ thứ tư tình huống. Lâm Chân cái kia tổ so với chính mình tổ này còn phải gian nan, không tính vị trí không có thể dung chuyển, Diêm La Vương cơ hồ cũng rất khó chiến thắng, còn có cái kia Hồng Quả Phụ, Ổ chủ tỉnh tự nhận cùng Hồng Quả Phụ quyết đấu, tỷ số thắng không gặp qua nữa. Còn có Nguyên Tố Trưởng Không Giả, nghe nói thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, Lâm Chân muốn tại cái kia một tổ phá vây khó như lên trời. Cho nên cùng Lâm Chân đổ ước, Ổ chủ tỉn tự nhận là thắng chắc. Mặt khác hôm nay hắn còn nghe được một tin tức, Vô Tận chủng tộc trắng trợn bắt Lâm Chân, không biết tiểu tử này lại làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình. Vô luận là kết quả gì, cái này đối với mình đều là một tin tức tốt, loạn trong giặc ngoài Lâm Chân cũng sắp đến cùng đồ mạt lộ đi. 44. Hắn cho rằng nhanh đến cùng đồ mạt lộ Lâm Chân, giờ phút này đang nghiên cứu video. Video là cờ lịt giao cho hắn. Chủ nhân, đêm qua video thật là quá đặc sắc. Ta dám cam đoan, cái video này nếu như tuyên bố ra ngoài, toàn vũ trụ lần đao loạt tuyệt đối sẽ đạt tới một cái siêu cấp thiên văn sổ tự. Mạnh nam Lâm Chân đại chiến danh nhân đường thứ nhất Đông Tuyết Hàn, nam lại đẹp trai lại mạnh, nữ lại đẹp lại thuần vẫn là chỗ, toàn bộ độ dài đạt đến 800 điểm chung, đây quả thực là toàn vũ trụ thứ nhất cấm phiến nha. Nếu là đem cái này bản quyền bán đi, ta muốn có thể sẽ bán đi chí ít hơn 100 tỷ giá cả. A. Các ngươi hai cái dáng người quá tốt rồi. Duy nhất một điểm liền là chứng minh như thế nào nữ sinh này là Đông Tuyết Hàn, chỉ sợ bản thân nàng là sẽ không thừa nhận, nhiều năm như vậy, Đông Tuyết Hàn một mực lấy nam sinh hình tượng xuất hiện. Lâm Chân có chút không thể nhịn được nữa đánh gãy cờ lịt, ngươi có thể hay không im miệng? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi rất phiền sao? Chẳng lẽ ta đường đường danh nhân đường thành viên, thần cấp luyện đan sư, còn cần loại vật này đi kiếm tiền sao? Đó là đương nhiên là không đến mức, bất quá chủ nhân ngươi thoải mái là sướng rồi, nhưng là sự tình này phiền phức không nhỏ a. Lâm Chân khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết phiền phức không nhỏ, nhất là hôm nay còn muốn gặp đến Đông Tuyết Hàn tình huống dưới. Hôm qua Đông Tuyết Hàn xác thực uy hiếp hắn, thế nhưng là đi qua một đêm này, Lâm Chân đối với nàng cũng có một chút tình cảm, hiện tại hắn thậm chí không quá muốn đối mặt với đối phương, xác thực phi thường xấu hổ. Mặc kệ, sự tình đã phát sinh, còn muốn cũng vô dụng, bất quá y đi theo ta tự giác, chuyện này có lẽ không phải chuyện xấu. Ấy ra ra chủ nhân ngươi quá vô sỉ, chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, dĩ nhiên không phải chuyện xấu, đây là nam nhân thiên hạ đều tha thiết ước mơ chuyện tốt, ngươi quả thực là tại được tiện nghi còn khoe mẽ. Lâm Chân cái trán gân xanh hẳn lên, cái này trí năng sinh mệnh thăng cấp về sau, chẳng những biến rông dài còn bắt quái, thậm chí còn có thể cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ. Thật không biết cho nàng thăng cấp là tốt là xấu. May mắn thời gian không sai biệt lắm, đến khiêu chiến thi đấu trận chung kết bắt đầu thời gian, Lâm Chân mới lây tiến vào thứ nguyên vũ trụ, không cần lại nghe cờ lịt liễu lo không ngừng dài dòng. 13. Chương 962, thằng xui xẻo mà. Khiêu chiến thi đấu trận chung kết bắt đầu. Theo thời gian tiếp cận, tất cả người dự thi cùng người xem cũng bắt đầu lần lượt ra trận. Từng đạo bạch quang chớp động về sau, mỗi chỗ ngồi bên trên đều xuất hiện người. Cùng ngày hôm qua tranh tài so sánh, hôm nay nhân số một điểm cũng không có thay đổi ít, nhưng là cũng không có gia tăng, bởi vì cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì không vị. Người dự thi đi vào trên vị trí của mình, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trên đài hội nghị, Tàn Tỉnh lão nhân cùng Nguyên Thánh Tôn giả đều đã đến, Hàn Hiên cũng đang đợi, chờ đợi Thanh Khâu Sơn công chúa Bạch Tuyết xuất hiện, bởi vì cần nàng đến tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, đều chậm chạp không nhìn thấy Bạch Tuyết đến. Mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Bạch Tuyết vì sao lại đến chê đâu? Lâm Chân ánh mắt ở đây thượng du cách, đối diện vô tận chủng tộc bên kia, bạch quang lóe lên, Đông Tuyết Hàn xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Đây là Đông Tuyết Hàn lần thứ nhất xuất hiện tại vô tận chủng tộc trên bàn tiệc, liền ngay cả Thiên Nguyệt bọn người là sững sờ. Một bộ mũ che màu trắng bao vây lấy thân thể, bộ mặt có một tầng mơ hồ quang ảnh lấp lóe, không ai có thể thấy rõ Đông Tuyết Hàn chân diện mục. Nhưng là Lâm Chân có thể cảm giác được, một cỗ như ánh mắt thật sự đao trên người mình tới lui. Đó là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bên trong bao hàm nồng đậm hận ý. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Lâm Chân, lúc này lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn vốn không phải loại kia gặp nữ nhân đi không được đường người, thế nhưng là hôm qua cũng là say rượu đủ loại nhân tố kết hợp, dẫn đến hắn làm ra loại sự tình này. Đông Tuyết Hàn là hai đại chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân, lại là một cái loại kia ưu tú nữ tử, còn là lần đầu tiên, bị mình như thế mơ mơ hồ hồ thai họa một đêm. Có thể khống chế lại lập tức tới ngay bóp chết mình liền đã rất đáng gầm rồi. Hiện tại việc đã đến nước này, Lâm Chân dứt khoát quyết tâm liều mạng, không thể lão bị nàng như thế nhìn chằm chằm khó chịu. Con mắt thật to phương phương nhìn sang, cảm giác được Đông Tuyết Hàn ánh mắt về sau, Lâm Chân nhẹ nhàng quên miệng, làm một cái lăng không hôn môi động tác. Một chiêu này quả nhiên linh nghiệm vô cùng, bên kia Đông Tuyết Hàn áp bách tính khí tức trì trệ, bằng vào Lâm Chân cảm giác, cách không cũng có thể cảm giác được đến từ bên kia bối rối. Cái kia áp bách tính tự nhiên cũng liền hóa giải thành vô hình. Lâm Chân trong lòng không khỏi mừng rỡ, tại làm sao cường đại, ở phương diện này cũng chỉ là một cái sơ trải qua nhân sự giấy trắng cô nàng thôi. Đông Tuyết Hàn ánh mắt không còn hướng về nơi này, Lâm Chân cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, kiên nhẫn chờ đợi Bạch Tuyết xuất hiện. Bất quá Bạch Tuyết vẫn là không có xuất hiện là một cái cự đại thủy kính. Bạch Tuyết xuất hiện ở thủy kính bên trong, đối người ở chỗ này nói, bản tộc bên trong có đại sự, ta tạm thời không thể thoát thân. Bây giờ đang ở nơi này tuyên bố tranh tài bắt đầu, hy vọng mọi người có thể công bằng công chính chiến đấu. Thủy kính là to lớn, rõ ràng làm nổi bật ra Bạch Tuyết mỹ lệ dung mạo. Thủy kính bên trong, Bạch Tuyết có một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác, mỡ đông trên da thịt huỳnh quang chớp động, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cái kiêu kiểu diễm ướt át cảm giác để ở đây nam nhân cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn, cái này Bạch Tuyết quá đẹp. Đó là, người ta thế nhưng là Tuyệt Thiên Đại Đế Khâm Định Vị hôn thê một trong những người được lựa chọn. Cùng muội muội nàng Bạch Tố Tố là vô tận chủng tộc đẹp nhất hai nữ nhân. Tuyệt Thiên Đại Đế thật đúng là diễm phúc không cạn nha, đây mới thật sự là nhân sinh đỉnh phong, ta đợi đời này đều chỉ có thể nhìn lên. Ai? Hâm mộ, làm nam nhân coi như Tuyệt Thiên nha. Theo thủy kính biến mất, khiêu chiến thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu. 4 năm. Thủ bắt đầu trước chính là tổ thứ nhất chiến đấu. Tổ thứ nhất 5 cái thành viên, Đông Tuyết Hàn, Ản Giờ Dọ Kỳ, Tổ Chủ Tín, Cự Long Vương, Yến Đi ạ. Trận đầu, Đông Tuyết Hàn giao đấu India. Trận này được xưng là toàn bộ trong trận chung kết nhất không có bất ngờ chiến đấu, India là vô tận chủng tộc thứ 5 cấp bậc, mà Đông Tuyết Hàn là đệ nhất nhân, chỉ sợ India đều không có cùng Đông Tuyết Hàn động thủ dũng khí a. Nhưng là India cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn mặc dù biết không phải Đông Tuyết Hàn đối thủ, nhưng là hắn thật muốn thử một chút. Bạn tốt của hắn Liệt Thiên Hổ Vương đi vào bên cạnh hắn, cho hắn ủng hộ động viên. India, nơi này là thứ nguyên vũ trụ, cũng sẽ không tử vong chân chính, coi như ngươi động thủ, tin tưởng Đông Tuyết Hàn đại nhân cũng sẽ đại nhân đại lượng không cùng người so đo. Huống chi đối với một võ giả tới nói, toàn lực ứng phó chiến đấu liền là đối với đối phương lớn nhất tôn trọng. Lúc đầu có chút khẩn trương, India nghe được Liệt Thiên Hổ Vương thuyết pháp lập tức an tâm không ít. Đúng thế, Đông Tuyết Hàn đại nhân làm sao lại cùng ta quá mức so đo đâu. Ta cũng nghe qua hắn một chút truyền thuyết, mặc dù là người lạnh như băng một chút, nhưng là người vẫn rất tốt, đoán chừng còn có thể mượn cơ hội này chỉ điểm một chút ta đây. Đó là dĩ nhiên, Đông Tuyết Hàn đại nhân thế nhưng là chúng ta vô tận chủng tộc thần minh phía dưới người mạnh nhất, chỉ điểm ngươi mấy chiêu liền đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Bất qua India còn có chút bận tâm nói, ta hiện tại lo lắng duy nhất, liền là Đông Tuyết Hàn đại nhân dùng hắn một chiêu kia, phất phất tay để ngươi xuống dưới, sau đó người liền mơ mơ hồ hồ xuống lôi đài. Như thế ta trận chiến đấu này coi như thu hoạch gì cũng không có. Liệt Thiên Hổ Vương nghe đến đó con mắt đi lòng vòng, có. Ngươi lên đài về sau có thể cùng đại nhân thương lượng một chút, để hắn đừng dùng một chiêu kia, tận lực cùng ngươi đánh nữa đấu một hồi, đối ngươi như vậy tương lai có trợ giúp rất lớn, tin tưởng đại nhân sẽ đồng ý. India cũng con mắt tỏa sáng, ngươi nói quá đúng, cứ làm như thế. Hai người thương lượng xong về sau, India lên đài. Hắn lên đài về sau, bạch quang lóe lên. Đông Tuyết Hàn hất lên mũ che màu trắng thân ảnh cũng xuất hiện ở trên đài. Gặp qua Đông Tuyết Hàn đại nhân. India rất cung kính thi lễ, liên tục hai giới quán quân Đông Tuyết Hàn là vô tận chủng tộc toàn dân thần tượng, bọn hắn những này không có thành thần, không dám đối Đông Tuyết Hàn có chỗ bất kính, đây chính là đối với cường giả kính sợ. Đông Tuyết Hàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ liền muốn xuất thủ. India vội vàng khoát tay nói, đại nhân, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Câu nói này vừa ra, India tựa hồ nghe đến Đông Tuyết Hàn bên kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, ở đây nhiệt độ đều uổng phí thấp xuống mười mấy độ. Ngươi có lời gì muốn nói? Bên kia truyền đến có chút khàn khàn tiếng nói. India mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn nhắm mắt nói, đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta biết xa hoàn toàn không phải đối thủ của đại nhân, kỳ thật hẳn là tự động nhận thua, nhưng là nể tình ta một lòng hướng võ, vẫn là hy vọng đại nhân có thể mượn cơ hội này chỉ điểm một hai, như thế tại hạ vô cùng cảm kích. Đông Tuyết Hàn bên kia dừng lại một chút, sau đó ngựa khí băng lãnh nói, ý của ngươi là muốn ta nhiều cùng ngươi đánh một hồi. Đúng vậy, ta chính là cái này ý tứ. India mừng rỡ. Đông Tuyết Hàn có chút gật gật đầu, đã ngươi có yêu cầu như vậy ta thành toàn ngươi, bất quá chiến đấu không phải nhà tròi, bị đánh cũng là rất đau. Không quan trọng không quan trọng. Chỉ muốn đại nhân chịu nhiều chỉ giáo mấy chiêu liền tốt, đau đớn tính là gì, ta căn bản cũng không quan tâm. Ha ha. Tốt, đã như vậy. Như vậy ta thành toàn ngươi. Nghe được lời như vậy, mặt đất chủng tộc người bên kia đều có chút không cam lòng. Cái này tính là gì? Mọi người đều biết trận chiến đấu này không có bất ngờ, nhưng là ngươi Đông Tuyết Hàn lợi dụng cơ hội như vậy trắng trợn dạy bảo người khác võ kỹ, cái này có chút quá không đem mặt đất chủng tộc để ở trong mắt ta. Thế nhưng là làm sao Đông Tuyết Hàn địa vị cao cả, mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng đem Đông Tuyết Hàn nhận định là một cái tương đối tốt nói chuyện, tính tình tốt võ giả. Nhưng là chiến đấu bắt đầu, lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Đông Tuyết Hàn hai tay vừa nhấc, giống như lăng không có cái gì lực lượng trực tiếp đem India kéo lên, đem nó tứ chi đại trường cố dừng ở trên không. India tả hữu cố gắng ngựa nẻo thân thể ý đồ dãy rua, thế nhưng là tại Đông Tuyết Hàn thực lực cường đại áp chế xuống, hắn động liên tục động thủ chỉ năng lực đều không có. Đông Tuyết Hàn ngữ khí lạnh có thể rơi ra vụn băng tử, đây là ta hư không giam cầm, thần minh đều không làm được ta loại trình độ này, ngươi hôm nay có thể cảm nhận được, coi như vận khí của ngươi. A tạ ơn đa tạ đại nhân. Không cần khách khí, hiện tại liền cảm thụ một chút đau đớn a. Đông Tuyết Hàn xuất thủ, một cánh tay giơ lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, như hoa lan ngón tay lăng không một chỉ, đầy trời kiếm khí sinh thành. Một tiếng thanh minh, kiếm khí như là mưa to đối India bắn mạnh tới. Trong một chớp mắt, đầy trời máu tươi nương theo tiếng kêu thảm thiết cùng lúc xuất hiện. India toàn thân trên dưới trong nháy mắt liền bị bắn ra vô số lỗ máu, ánh mắt bị bắn nổ, miệng bị bắn thủng, mở ngực mổ bụng. Gân tay gân chân toàn bộ bị chặt đứt. Đông Tuyết Hàn cái tay còn lại một chỉ, một đạo bạch quang bao phủ tới. Khôi phục chi quang. Bao hàm cường đại quang nguyên tố năng lượng bao phủ India toàn thân, để hắn bị hao tổn thân thể lập tức đạt được khôi phục. Khôi phục về sau những cái kia kiếm khí tiếp tục xạ kích, một bên khôi phục, Yến Địa kêu thảm từ bắt đầu xuất hiện liền không có đình chỉ qua, tiếng kêu kia thê thảm có thể so với chim quên khắp huyết, để cho người ta dùng mình. Phốc phốc phốc. Liên tiếp kiếm khí xạ kích tại Yến Địa nửa người dưới, vật kia bị cắt đứt sau đó mọc ra cắt nữa rơi. Yến Địa kêu đã thay đổi giọng điệu, hắn là muốn cùng Đông Tuyết Hàn học mấy chiêu, cũng không phải nghĩ đến thụ ngược đãi nha. Đại nhân. Chờ một chút nha. Ở đây nhiệt độ tựa hồ hàng thấp hơn, Đông Tuyết Hàn chẳng những không có dừng lại, ngược lại là lần nữa phất tay, đầy trời kiếm khi hóa thành bốn thanh cự kiếm, Đông Tây Nam Bắc đem Yến Địa vây quanh. Ngươi muốn may mắn ngươi là một cái vô tận chủng tộc, ngươi muốn may mắn nơi này là thứ nguyên vũ trụ, đã ngươi muốn học tập, vậy liền học tập ta cái này tứ tượng thần kiếm A. Chạm. Bốn thanh cự kiếm giống như bốn thanh dao phay, lấy một loại tốc độ cực cao đối Yến Địa chặt xuống dưới. Yến Địa liền như là một đống rau xanh, như là làm sủi cảo chặt nhân bánh, bị sống sờ sờ cắt thành thịt nát. Chân chính bùn, nát không thể lại nát bùn não. Huyết thủy từ không trung trượt xuống, tích tích đáp đáp rơi xuống trên mặt đất. Đông Tuyết Hàn nhắm một con mắt lại, thật dài thở ra một hơi, trên sân nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Thoải mái hơn. Đông Tuyết Hàn không có dừng lại, quay người xuống lôi đài, trở lại chỗ ngồi của mình, tranh tài đã kết thúc. Đông Tuyết Hàn ngồi xuống về sau. Liền ngay cả bên cạnh hắn Thiên Nguyệt đều không kiểm hãm được hướng bên cạnh né tránh, những người khác càng là hai chân kẹp chặt, rời đi Đông Tuyết Hàn một bắn chi địa. Ai nói cái này hai đại chủng tộc thứ nhất tính tính tốt? Thô đến. Ta cam đoan không đánh phân ngươi. 13. Chương 963, giao đấu chiến lược. Yến Địa thân thể hóa thành lưu quang trở lại chỗ ngồi của mình, ngơ ngác chố mắt trong chốc lát về sau, một đại nam nhân thế mà toàn thân run rẩy khóc lên. Trận này ác mộng kinh lịch. Sợ rằng sẽ nương theo cuộc đời của hắn. Liệt Thiên Hổ Vương cái này bạn xấu giờ phút này căn bản vốn không dám ở bên cạnh hắn dừng lại, đã sớm trượt đi sang một bên. Ai ngờ đạo ấn đi dạ đến cùng như thế nào đắc tội Đông Tuyết Hàn, thế mà bị dạng này hành hạ đến chết, hắn cũng không thể tại loại này nơi thị phi ở lâu, miễn cho bị Đông Tuyết Hàn hiểu lầm hắn cùng Yến Địa là cá mẹ một lứa. Không đơn giản Liệt Thiên Hổ Vương, toàn trường hiện tại cũng không có người phản ứng Yến Địa. Yến Địa cũng không biết làm sao vậy. Hắn tự nhận trước kia đều chưa thấy qua Đông Tuyết Hàn, căn bản không có khả năng đắc tội hắn nha, huống chi mình vừa mới cũng là thái độ lễ phép, không có nửa điểm bất kính, làm sao lại sẽ thu nhận kết quả như vậy đâu. Muốn tìm người nói chuyện, lại người người đối với hắn kính nhi viễn chi, xem hắn như ôn thần, cái này khiến hắn cảm thấy trong lòng đau khổ. Lúc này, đối diện một người đối với hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Yến Địa rõ ràng tại toàn trường ánh mắt bên trong cảm thấy cỗ này đồng tình và thiện ý, ngẩng đầu. Hắn trông thấy Lâm Chân chính nhìn xem mình. Nhìn thấy Yến Địa có phát giác, Lâm Chân đối với hắn làm một cái tỉnh lại ủng hộ thủ thế. Như là một cỗ xuân ý dòng nước gấm rót vào nội tâm, Yến Địa cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất, cảm giác được mặt đất chủng tộc võ giả cũng không đều là người xấu. Nguyên lai cái thế giới này thật là có người hảo tâm tồn tại đâu. 4 năm. Lâm thời thay thế Bạch Tuyết Hàn Hiên cũng là trố mắt hơn nửa ngày, lúc này mới tuyên bố Đông Tuyết Hàn chiến thắng, tranh tài bắt đầu ván thứ hai. Thứ hai cư là tiểu tổ thứ hai bắt đầu chiến đấu, trận đầu là Diệp Tinh Thải giao đấu Thiên Trác. Diệp Tinh Thải là mặt đất chủng tộc hạng 2, mà Thiên Trác là khiêu chiến mặt đất chủng tộc hạng 10 chiến thắng, cũng là thuộc về 10 vị trí đầu bên trong tân tấn. Cuộc chiến đấu này ở những người khác xem ra cũng là không có gì khó tin. Chiến đấu lúc bắt đầu, mọi người còn có chút không đánh nổi tinh thần, còn không có từ vừa rồi Đông Tuyết Hàn hành hạ đến chết Yến Địa trong rung động tỉnh táo lại, cái kia một trận chiến đấu thật sự là quá kích thích, quá rung động. Mọi người cũng ở trong lòng nhận định, Đông Tuyết Hàn người này là tuyệt đối không thể chê, không phải nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Nhưng là cái này trận thứ hai chiến đấu lại đại xuất mọi người ngoài ý liệu. Thiên Trác sức chiến đấu mạnh làm người ta giật mình, hai thương ra hết, một lần áp chế Diệp Tinh Thải. Phải biết Diệp Tinh Thải nhưng là mặt đất chủng tộc hạng 2, thế mà bị mới vừa tiến vào 10 vị trí đầu Thiên Trác áp chế, đây là bất luận kẻ nào đều chuyện không nghĩ tới. Lâm Chân híp mắt nhìn xem Thiên Trác chiến đấu. Nghiêm ngặt nói đến Diệp Tinh Thải thực lực tuyệt đối ở trên hắn, tối thiểu tinh lực cái này một hạng bên trên, Diệp Tinh Thải vượt qua Thiên Trác 1 tỷ trở lên. Thế nhưng là Thiên Trác chỉ bằng mượn tinh diệu thương pháp, đem hai thương sử dụng xuất thần nhập hóa, thế mà để Diệp Tinh Thải một chút lợi lộc đều không chiếm được. Thiên Trác thương pháp là Lâm Chân gặp qua mạnh nhất, không có cái thứ hai. Nếu là Thiên Trác tinh lực lại cao một chút, tuyệt đối có thể đem Diệp Tinh Thải đánh bại. Diệp Tinh Thải nhìn thấy Thiên Trác cường đại như thế, trước đó ý nghĩ khinh địch một chút cũng không có. Bắt đầu cẩn thận nên chiến, lợi dụng hắn cường đại tinh lực chống đỡ lấy, chờ đợi Thiên Trác kiệt lực một khắc này. Mức tiêu hao này chiến Diệp Tinh Thải là đã chiếm tiện nghi, Thiên Trác mặc dù áp chế đối thủ, nhưng là tinh lực chênh lệch thật lớn cũng là không thể bù đắp, chiến đấu một trận về sau, Thiên Trác chủ động từ bỏ. Diệp Tinh Hải, ngươi tinh lực xác thực đủ mạnh, nhưng là cũng liền như thế thôi, đợi đến ta tinh lực lại để thăng một chút, ngươi mặt đất chủng tộc danh nhân đường hạng 2 vị trí liền khó giữ được, chúng ta thiên hỏa đại chiến gặp lại. Diệp Tinh Hải cầm xuống thắng lợi, nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi, trận này thắng không có chút nào hào quang. Mặc dù Thiên Trắc thua, thế nhưng là mọi người cũng thấy được hắn phong thái, thậm chí có người cho Thiên Trắc mệnh danh là thương thần. 44. Trận này kết thúc về sau, tổ thứ 3 chiến đấu khai hỏa. Cùng phía trước hai tổ trình tự, trận đầu là vô tận chủng tộc bài danh thứ 2 Thiên Nghiệt, giao đấu vô tận chủng tộc Thiên Tuần Giả. Thiên Tuần Giả thực lực mọi người cũng là kiến thức qua, đánh bại Bạch Vân Yên bảo trụ 10 vị trí đầu, người này cũng rất mạnh. Nhưng là hắn cùng Thiên Nghiệt chiến đấu liền không có Diệp Tinh Thải đối Thiên Trắc đặc sắc như vậy, Thiên Tuần Giả mặc dù cũng đem hết toàn lực cùng Thiên Nghiệt quần nhau, thế nhưng là song phương to lớn thực lực hồng câu vẫn là không thể bù đắp, chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, Thiên Tuần Giả nhận thua. Đương nhiên đây là tại Thiên Nghiệt không có toàn lực xuất thủ tình huống dưới, không phải Thiên Tuần Giả nhưng có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Song phương đều đến từ cùng một chủng tộc, Thiên Nghiệt không hạ sát thủ cũng là bình thường, dù sao giống như là Đông Tuyết Hàn như thế vô luận đối với người nào đều ra tay ác độc người vô tình vẫn tương đối hiếm thấy. 44. Trận này kết thúc về sau, liền đến phiên tổ thứ tư chiến đấu bắt đầu. Trận đầu, mặt đất chủng tộc đệ nhất nhân Khung Tĩnh giao đấu Lâm Trần. Trận này cũng là không có có gì khó tin. Khung Tĩnh làm mặt đất chủng tộc thứ nhất, đó là ngay cả Đồng Tuyết Hàn đều không phục. Lâm Chân mặc dù là một con ngựa ô, nhưng là muốn nói hắn có thể cho Khung Tĩnh tạo thành phiền phức, sẽ không có người tin tưởng. Mà Lâm Chân biểu hiện càng là vượt quá người dự kiến, hắn thế mà trực tiếp nhận thua, từ bỏ trận đầu. Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ ở đây mọi người xôn xao, hắn biết mình thực lực như thế nào, nếu như cùng Khung Tĩnh chính diện đối quyết hắn không có phần thắng, nếu như sử dụng toàn bộ át chủ bài, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Cùng như thế, còn không bằng đem những này át chủ bài giữ lại, đợi đến cần dùng thời điểm lại dùng. Có thép muốn làm tại trên lưới đao, Lâm Chân phi thường rõ ràng đạo lý này. Lâm Chân nhận thua, bốn tiểu tổ vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Đông Tuyết Hàn, Diệp Tinh Hải, Thiên Nghiệt, Khung Tĩnh bốn người phân biệt tích một điểm, thua trận tranh tài bốn người không có điểm tích lũy. Nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới, vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Đầu tiên vẫn là tổ thứ nhất, trận đầu là Án Giờ Giỏ Kỳ giao đấu Cự Long Vương. Án Giờ Giỏ Kỳ mặt đất chủng tộc bài danh thứ 4, Cự Long Vương bài danh thứ 7, cuộc chiến đấu này là có bạo lệnh khả năng, nhưng là cơ hội không là rất lớn. Cự Long Vương là long tộc biến dị vương giả, thiên phú rất mạnh, thế nhưng là Án Giờ Giỏ Kỳ cũng không kém, phụ mẫu đều là thần minh, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tốt nhất công pháp, thực lực còn muốn càng hơn một bậc. Hai người chiến đấu kéo dài 20 phút, cuối cùng vẫn là Án Giờ Giỏ Kỳ thắng được. Đồng dạng là mặt đất chủng tộc, Án Giờ Giỏ Kỳ cũng không có quá hạ sát thủ, trong lòng của hắn tổ này hắn người cạnh tranh là ổ chủ tỉn, những người khác có thể bỏ qua không tính. Tổ thứ nhất về sau, tổ thứ hai Hạc Ảnh giao đấu Liệt Thiên Hổ Vương. Hạc Ảnh là mặt đất chủng tộc hạng 3, Liệt Thiên Hổ Vương là vô tận chủng tộc hạng 7, trận này bạo lệnh cơ hội cũng tương đối nhỏ. Nhưng là cuộc chiến đấu này, thì là bắt đầu thi đấu đến nay đánh kịch liệt nhất một trận. Đồng tộc ở giữa chiến đấu, phân ra cao thấp liền cơ bản kết thúc, tất cả mọi người sẽ không thái quá toàn lực ứng phó, nhưng là đối lập chủng tộc vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liệt Thiên Hổ Vương đối mặt Hạc Ảnh, đem hắn toàn bộ thực lực đều phát huy đi ra, tuyệt chiêu ra hết. Hạc Ảnh mặc dù thực lực vượt qua đối phương, thế nhưng là đối mặt liều mạng Liệt Thiên Hổ Vương, trận này thắng lợi cũng là bỏ ra tướng đương đại giá. Mấy cái chuẩn bị thời khắc mấu chốt sử dụng đòn sát thủ không thể không sớm dùng đến, dùng cho đối phó điên cuồng công kích Liệt Thiên Hổ Vương. Thắng, nhưng lại tiêu hao tiềm lực, đây đối với hắn tương lai chiến đấu là bất lợi. Liệt Thiên Hổ Vương cách làm này, cũng đã nhận được vô tận chủng tộc đại lực ủng hộ. Đối mặt đối địch chủng tộc, coi như không địch lại, cũng phải tận lực tiêu hao hắn tiềm lực chiến tranh, vì phía sau đồng tộc đánh xuống cơ sở vững chắc. Lúc này mọi người mới nhận thức đến, Lâm Chân tự động nhận thua là cỡ nào sáng suốt. 4-5. Sau đó liền bắt đầu tổ thứ 3 vòng thứ 2, đến từ vô tận chủng tộc cơ giới tộc ẻ đổ giao đấu mặt đất chủng tộc hạng 9 Thiên Kiếm Khách. Cuộc chiến đấu này cùng bên trên một trận lại có chỗ khác biệt, Thiên Kiếm Khách không có có giống như mọi người tưởng tượng điên cuồng như vậy công kích. Cùng ẻ đùa chiến đấu cũng là điểm đến là dừng, cảm giác không được thời điểm lập tức nhận thua. Tổ này 5 người là Thiên Nghiệt, ẻ đùa, Hôn Thế Ma Vương, Thiên Kiếm Khách cùng Thiên Tuần Giả. Thiên Kiếm Khách tự nhận không phải Thiên Nghiệt đối thủ, Thiên Tuần Giả hắn thì là có thể chiến thắng, cho nên hắn muốn tại ẻ đùa cùng Hôn Thế Ma Vương giữa hai người lựa chọn một cái ngắm bắn. Hắn chiến lược tính từ bỏ ẻ đùa, lựa chọn ngắm bắn Hôn Thế Ma Vương, xem ra mục tiêu của hắn là tranh đoạt thứ 5 thứ 6 vị trí. Đối với Thiên Kiếm Khách lựa chọn, mọi người cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy hắn làm rất đúng. 44. Tổ thứ 4 vòng thứ 2, là vô tận chủng tộc hạng 3 Diêm La Vương, giao đấu vô tận chủng tộc hạng 9 nguyên tố trưởng khống giả. Cuộc chiến đấu này càng thêm đơn giản, nguyên tố trưởng khống giả không có chiến đấu, mà là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ thời điểm, nguyên tố trưởng khống giả thậm chí chỉ vào Lâm Chân, đối nó cười lạnh nói, không phải chỉ có một mình ngươi hội chiến lược tính từ bỏ, lão tử liền triệt để từ bỏ cùng những người khác chiến đấu, toàn lực ngắm bắn ngươi, ngươi muốn từ cái này thứ tư tiểu tổ ra biên, cái kia căn bản chính là nằm mơ. Thấy cảnh này, Lâm Chân cũng là trong lòng cảm thấy không ổn, xem ra tổ này ba người đều chọn từ bỏ chém giết lẫn nhau, thậm chí khả năng cố ý từ bỏ cùng Khung Tinh chiến đấu, dạng này bảo đảm Diêm La Vương cùng Hồng Quả Phụ có thể ra biên, mà mình thì là triệt để bị đào thải. Tổ thứ tư cái này bảng tử thần danh hảo, quả nhiên là không có ngớ ngẩn gọi. Vòng thứ hai kết thúc về sau, vòng thứ ba lập tức bắt đầu. Tổ thứ nhất ổ chủ tìm giao đấu Yến Địa, trận này Yến Địa là liều mạng, đáng tiếc bên trên một trận bị Đông Tuyết Hàn đả kích về sau. Lòng tin của hắn rõ ràng vẫn là xuất hiện vấn đề, ổ chủ tỉnh cũng không có hao phí quá lớn tay chân liền chiến thắng, rất đại trình độ giữ thực lực. Tổ thứ hai, mặt đất chủng tộc hạng 5 Hắc Ám Phượng Hoàng giao đấu vô tận chủng tộc hạng 10 Thiên Trác. Lúc đầu lúc trước mọi người cho rằng Hắc Ám Phượng Hoàng có thể thắng lợi, thế nhưng là nhìn thấy Thiên Trác bên trên một trận biểu hiện, mọi người đã không có mạnh như vậy lòng tin. Quả nhiên, Thiên Trác cùng Diệp Tinh Thải lúc chiến đấu thậm chí không có sử dụng sát chiêu lần này đem ra. Thế mà tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát Hắc Ám Vượng Hoàng, tạo thành chiến đấu cái thứ nhất ít lưu ý. Thua trận này, Hắc Ám Vượng Hoàng ra biên tình thế đáng lo. Tổ thứ ba, Hôn Thế Ma Vương giao đấu Thiên Tuần Giả, Thiên Tuần Giả lần này lại lựa chọn chiến lược từ bỏ, hắn biết ra biên vô vọng, dứt khoát lưu lại thực lực, chờ đợi toàn lực ngắm bắn Thiên Kiếm Khách, bảo đảm ẻ đổ cùng Hôn Thế Ma Vương ra biên. Đến trình độ này, mọi người cơ hồ đều xác định mục tiêu chiến lược, đồng thời chạy mục tiêu nỗ lực, nên đánh nghiêm túc, không muốn đánh liền trực tiếp từ bỏ. Mà trận tiếp theo, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện đổ nước tình huống, bởi vì đó là vô tận chủng tộc bài danh thứ 5 Hồng Quả Phụ, giao đấu mặt đất chủng tộc hạng 8 Lâm Chân. Lâm Chân đã thua một trận, muốn ra biên, trận này tuyệt đối không có thể thua. Mọi người nhìn thấy chiến đấu trình tự, lập tức đều giữ vững tinh thần, chờ mong một trận long tranh hổ đấu. 13. Chương 964, Hồng Quả Phụ. Nhìn thấy mình muốn ra sân, Lâm Chân cũng là làm hai cái hít sâu. Hắn có chút thời giờ bất lợi, phân tổ bay đến thứ tư tiểu tổ, không tính vị trí không có thể dung chuyển, mà vô tận chủng tộc ba người không hề nghi ngờ đều muốn ngắm bắn mình. Ảm, BFP, Lâm Chân có thể tưởng tượng ra chiến lược của bọn hắn, bảo đảm Diêm La Vương ra biên, để Hồng Quả Phụ tiến vào thứ 5 tên thứ 6 tranh đoạn, mà nguyên tố trưởng khống giả liền là phá hôi, tiêu hao mình dùng. Lâm Chân muốn ra biên, ít nhất cũng phải thu hoạch được thứ 5 thứ 6 tranh đoạt bên trong. Như vậy hắn vô luận như thế nào đều đánh bại Hồng Quả Phụ. Không thể đánh bại đối phương, cùng ổ chủ tỉnh so đấu cơ bản liền trở thành phao ảnh. Chiến đấu bắt đầu, Lâm Chân lên đài. Dựa theo lệ cũ, thứ tự xếp hạng thấp người là muốn trước đăng tràng, bài danh cao thì là sau đăng tràng, đây cũng là đối bài danh cao người một loại tôn trọng. Lâm Chân đăng tràng chờ đợi, Hồng Quả Phụ bên kia lại chậm chạp không có ra sân. Hồng Quả Phụ là một cái một thân quần áo màu đỏ ngòm nữ tử, cái kia quần áo bó chặt, đưa nàng nở nang tinh tế dáng người bao bọc đường cong là lướt, cao ngất hai ngọn núi, to mọng bờ mông, nhìn xem liền như là một cái hoạt sắc sinh hương đạn thịt, sắc thực xứng đáng vưu vật nói chuyện. Nàng bản thể là một cái tinh không trải lưới người, kỳ thật liền là một loại cực kỳ đặc thù nhện, lấy tinh cầu vì điểm tựa, có thể tại nhỏ tinh hệ bố trí xuống một tấm vong lớn. Hồng Quả Phụ thực lực vẫn là vô cùng mạnh, tại vô tận chủng tộc cũng có rất lớn danh khí, nhưng là danh tiếng của hắn không đơn giản đến từ thực lực của nàng. Tiên thị mị hành, phong lưu thành tính, Hồng Quả Phụ diễm danh thậm chí tại nàng danh nhân đường thân phận phía trên. Bất quá nhện thiên tính dâm đãng, cách làm của nàng cũng không gì đáng trách. Lúc này tức sẽ xuất tràng, Hồng Quả Phụ nhưng không có lập tức lên đài, mà là vặn vẹo thân hình như thủy xà, nhất bộ tam diêu đi tới Đông Tuyết Hàn bên người. Hồng Quả Phụ đối mị lực của mình phi thường tự tin, tin tưởng nàng chỉ cần câu câu ngón tay, liền không có nam nhân sẽ không mắc câu. Bất quá Hồng Quả Phụ ánh mắt vô cùng cao, nam nhân hắn còn căn bản không để vào mắt, trong mắt của nàng chỉ có chân chính cường đại nam nhân mới là con mồi của nàng. Mà Đông Tuyết Hàn, không hề nghi ngờ là một cái cường đại nam nhân, Hồng Quả Phụ trước đó một mực không có cơ hội tiếp xúc với hắn, hiện tại liền muốn lên đài, muốn đi ngang qua Đông Tuyết Hàn bên người, nàng làm sao còn có thể không thừa cơ biểu hiện một chút. Mặc dù Đông Tuyết Hàn vừa mới đối Yến Địa dưới sát thủ nhìn xem rất lạnh lùng vô tình, nhưng là Hồng Quả Phụ tin tưởng, đó là đối nam nhân, nếu là đối với nữ nhân, nhất là chính nàng loại này mỹ vị có thể chảy nước nữ nhân, hắn nhất định sẽ vô cùng ôn nhu. Tâm lý tính toán tốt, vặn vẹo vòng eo trải qua Đông Tuyết Hàn bên người. Đến đối phương bên người thời điểm, Hồng Quả Phụ đột nhiên ôi một tiếng, thân thể nghiêng một cái, vậy mà hướng về Đông Tuyết Hàn trong ngực ngã đi. Dưới cái nhìn của nàng, Đông Tuyết Hàn nhất định sẽ không cự tuyệt loại này tới cửa chuyện tốt, nhất định sẽ đem chính mình ôm lấy an ủi, còn có thể đối với mình chân tay long nóng. Trong lòng đắc ý, càng thêm bày ra một cái phong tao tư thế, thuận tiện Đông Tuyết Hàn có thể thuận tay ôm lấy nàng. Thế nhưng là nàng chưa kịp đụng phải Đông Tuyết Hàn, liền có một cô vô hình lực trường đem chặt lại. Lần này cũng có chút lúng túng, Hồng Quả Phụ bảo trì cái kia ôm ấp yêu thương tư thế, đối Đông Tuyết Hàn giang hai cánh tay, tuy nhiên lại bị vô hình lực trường cách trở, bảo trì tư thế dừng lại trên không trung, lập tức làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Đằng sau lập tức phát ra một trận cười vang. Thiên Nghiệt đầu tiên là mắng một câu lẳng lơ, sau đó cười lạnh nói, Hồng Quả Phụ, ngươi tìm nhầm người a. Lại muốn đi câu dẫn Đông Tuyết Hàn đại nhân, đại nhân một lòng hướng võ, trí tại thành là mạnh nhất thần minh, há có thể thụ ngươi cầu dẫn. Hôn Thế Ma Vương cười hắc hắc, nếu như ngươi tìm ta, vậy ta lão Ngưu nhất định sẽ không cự tuyệt, đáng tiếc đại nhân đối ngươi cái này tám đầu chân ra hỏa không có hứng thú. Cơ giới tộc ẻ đổ phát ra kim loại va chạm tiếng cười, không bằng lão câu dẫn ta đi, ta thích như ngươi loại này loại hình, trên giường tách ra ngươi một đôi chân, sau đó còn có một đôi chân, tách ra một đôi còn có một đôi, ha ha ha. Cái loại cảm giác này nhất định là không có gì sánh kịp. Những này không đứng đắn vô tận chủng tộc hỗn đản chế nhạo để Hồng Quả Phụ xấu hổ giận dữ muốn chết. Trong lòng nổi nóng Đông Tuyết Hàn không hiểu phong tình, hết lần này tới lần khác còn không tiện phát tác. Đổi lại nữ nhân, lúc này khả năng tìm một cái lỗ đều có thể chui vào, thế nhưng là Hồng Quả Phụ dù sao cũng là lao thủ, da mặt đủ dày, lạnh hừ một tiếng đứng thẳng người. Mấy người các ngươi người quái dị hãy nằm mơ đi thôi, lão nương tìm ai cũng sẽ không tìm các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, không phải lão nương mị lực không được, mà là trong thiên hạ Đông Tuyết Hàn đại nhân là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có hắn có thể không nhìn mị lực của ta, đổi cái nam nhân sớm liền thành lão nương dưới váy chi thần. Edo bĩu bĩu kim loại miệng rộng, riêng nói không luyện, có bản lĩnh ngươi đi câu dẫn một cái ta xem một chút. Hồng Quả Phụ có chút không cam lòng nhìn Đông Tuyết Hàn một chút, cảm giác được trên người đối phương loại kia người sống chớ gần khí tức, từ bỏ câu dẫn ý nghĩ của hắn. Ánh mắt tả hữu xem xét, Hồng Quả Phụ thấy được trên lôi đài Lâm Chân. Nhãn tình sáng lên, Hồng Quả Phụ nói, cái này Lâm Chân mặc dù là mặt đất chủng tộc, nhưng là lớn lên đủ đẹp trai nha, với lại thực lực hẳn là cũng không sai, căn cứ lao nương phán đoán, người này trên giường bản sự nhất định phi thường lợi hại, nếu là có thể cùng hắn xuân phong nhất độ, lao nương còn có thể tiếp nhận, như vậy chính là hắn. Thiên Nghiệt mấy người đều nhìn về Lâm Chân, bao quát ngồi ở chỗ đó giống như băng điều Đông Tuyết Hàn cũng đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn xem Lâm Chân, không biết đang suy nghĩ gì. Ảm, BFP, Hồng Quả Phụ ưỡn ngực, đối Đông Tuyết Hàn nói, đại nhân, ngài cho ta làm chứng, nhìn xem ta như thế nào để tiểu tử kia quỳ trên mặt đất liếm bàn chân của ta, đối phó hắn, ta thậm chí không cần động thủ là được rồi. Nhiệt độ chung quanh lần nữa có chút giảm xuống, lúc đầu không có trông cậy vào Đông Tuyết Hàn có thể trả lời, không nghĩ tới Đông Tuyết Hàn thế mà trả lời. A, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ta nghĩ ngươi thật sự có khả năng thành công, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như hắn thật bị mị lực của ngươi chinh phục, vậy ngươi liền cho ta làm trận cắn chết hắn. Dùng ngươi nện thiên phú, đem hắn hút thành người khô. Có thể làm được sao? Ảm, BFP, Hồng Quả Phụ sững sờ, đại nhân ta ta. Làm không được liền chết, lan. Đông Tuyết Hàn băng lãnh vô tình trong lời nói, mang tới nồng đậm chán ghét cảm xúc. Hồng Quả Phụ lập tức sắc mặt trắng bệnh, vừa mới mặc dù nàng câu dẫn Đông Tuyết Hàn thất bại, nhưng là nàng bằng vào nữ nhân cảm giác, cũng không có cảm giác được Đông Tuyết Hàn đối với mình lớn bao nhiêu chán ghét. Nhưng là bây giờ không biết tại sao, nàng có thể cảm giác được Đông Tuyết Hàn chán ghét là phát từ đáy lòng, mặc dù không làm rõ ràng được vì cái gì, nhưng là cảm giác này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cũng không dám lại cùng Đông Tuyết Hàn rông dài, Hồng Quả Phụ vội vã đối với đối phương thi lễ, nhưng sau đó xoay người liền lên lôi đài. Lên lôi đài quá trình bên trong, Hồng Quả Phụ còn tại phân tích tình huống. Đoán chừng Đông Tuyết Hàn đại nhân cũng là rất chán ghét Lâm Trần, bằng không thì sẽ không yêu cầu mình dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử lý đối phương. Thế nhưng là xuất phát từ nữ tính trực giác, nàng lại cảm thấy giống như không phải chuyện như vậy, nhưng là sự tình không có đầu mối, nàng căn bản phân tích không ra là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Đông Tuyết Hàn yêu cầu, đầu tiên là câu dẫn Lâm Trần, nếu như thành công, liền đem nó hút thành người khô chính là. Chỉ là mình phải ôn nhu một điểm, đợi đến khiêu chiến thi đấu lúc kết thúc, Hồng Quả Phụ thật đúng là muốn thử xem cùng Lâm Trần xuân phong nhất độ tư vị như thế nào. Nhìn trước mắt cái này hiên thị mị hành nữ tử, Lâm Trần có chút nhíu mày. Nàng này toàn thân trên dưới đều lộ ra phong tao hai chữ, mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng là Lâm Chân hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, há có thể bị tư sắc sở mê. Huống chi Lâm Chân tự nhận, hắn cỡ nào tuyệt sắc đều được chứng kiến, Hồng Quả Phụ đẳng cấp này, còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tâm hồ tạo thành bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng là Hồng Quả Phụ đối với cái này tựa hồ không có chút nào tự giác, lên đài về sau, trên dưới dò xét Lâm Trần, một đôi mị trong mắt để lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó nhẹ nhàng cái cằm, lộ ra một cái diễm như đảo lý tiếu dung, tiểu huynh đệ, tới tỷ tỷ bên này. Lâm Trần đứng không nhúc nhích, muốn nhìn một chút nữ tử này còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Hồng Quả Phụ nhìn Lâm Trần bất động, khanh khách đãng cười một tiếng, bắt đầu quay chúng quanh Lâm Trần xoay quanh, một vòng vòng mà chuyển, giống như dò xét hàng hóa đối Lâm Trần bình phẩm từ đầu đến chân. Chậc chậc, cái này thân cao, cái này xương cốt, cái này khuôn mặt tuấn tú, vọt lên đến nhất định đặc biệt có sức lực đi, Lâm Trần, không bằng ngươi gia nhập chúng ta Vô Tận chủng tộc thế nào? Tỷ tỷ mỗi ngày đều bồi tiếp ngươi, hai chúng ta tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia lìa. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quả Phụ trên thân nữ tính mị lực hiển thị rõ, cười lên mông đợt sóng sữa dập dờn, một cỗ mịt mờ mùi cũng thời gian dần trôi qua tràn ngập ra. Đây là tuyệt chiêu của nàng, câu dẫn nam nhân tuyệt chiêu, chỉ cần ngửi được mùi của nàng, liền sẽ kích thích nam tính dục vọng, phối hợp nàng bản thân điều kiện, có rất ít nam nhân sẽ không trúng chiêu. Dù là đối phương là thần, Hồng Quả Phụ cũng có mấy phần chắc chắn đắc thủ. Ảm, BFV, Lâm Trần đương nhiên cũng cảm thấy cái này mùi, trên mặt nhiều hơn một cái nụ cười, chỉ những thứ này sao? Khanh khách, vậy ngươi còn muốn tỉ tỉ như thế nào? Đến trên giường, tỉ tỉ mặc cho ngươi bài bố còn không tốt sao? Ta cam đoan chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ qua, trước kia ngươi những nữ nhân kia ngươi khẳng định đều sẽ bỏ đi như bị dày. Lâm Trần con mắt có chút híp lại, sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ đã trúng chiêu. Mặt đất chủng tộc bên này, Khung Tĩnh nhịn không được đứng người lên, đối Lâm Trần hô to, Lâm Trần, ngươi cẩn thận một chút, cái này Hồng Quả Phụ mê tình khí tức xuất thần nhập hóa, ngươi nhưng tuyệt đối không nên trúng kế, không phải thua cũng không biết tại sao thua. Ngươi muốn tìm nữ nhân, các loại chiến đấu kết thúc lão ca giúp ngươi tìm. Nữ nhân này là một cái hồng phấn khô lâu, ngàn vạn không thể đụng vào a. Bạch Vân Yên cũng ở phía dưới hô to. Những người khác thì là nghị luận ầm ĩ, đều là có chút bận tâm Lâm Trần, bất quá bọn hắn cùng Lâm Trần cũng không quen, lúc này chỉ có thể lo lắng xuông lại không tiện nói gì. Vô Tận chủng tộc bên kia, Thiên Nguyệt đám người trên mặt lại là lộ ra khâm phục biểu lộ. Cái này Hồng Quả Phụ thật đúng là nam nhân khắc tinh, Lâm Trần tay mơ này xong đời. Ha ha, còn không phải bản thân định lực không đủ nha. Bị nữ nhân vây tay liền căn câu, Lâm Trần cũng không gì hơn cái này thôi. Trên lôi đài, Lâm Trần trong mắt lộ ra mê loạn chi sắc, chậm rãi đi hướng Hồng Quả Phụ, vươn tay, mục tiêu tựa hồ là đối phương cao ngất trước ngực. Hồng Quả Phụ trong mắt lộ ra một tia đắc ý, loại sự tình này đối với nàng mà nói quá đơn giản, làm qua rất nhiều lần, hạ bút thành văn. Mọi người đều ngừng thở, chờ đợi đã bị mê hoặc Lâm Trần bị Hồng Quả Phụ công kích một khắc này. Thiên Nhiệt ngồi tại hàng trước nhất, nhìn một chút đột nhiên run run một cái. Không biết tại sao, nơi này đột nhiên cảm thấy lạnh quá đâu. 13. Chương 965, gấm đỏ thiên la. Lâm Trần tay đưa tới, tốc độ rất chậm. Hồng Quả Phụ sắc mặt phi thường đắc ý, nàng chờ đợi Lâm Trần mắc câu, phía sau trên hai tay, 10 ngón sắc bén như câu, đợi đến Lâm Trần đến trước người thời điểm, nàng sẽ phát động một kích chí mạng. Đây hết thể tốc độ đều rất chậm, thứ nguyên vũ trụ trên tấm hình, đem hai người biểu lộ đều biểu đạt nhất thanh nhị sở. Mặt đất chủng tộc người thấp thỏm trong lòng lấy, oán hận Lâm Trần vì cái gì như thế bất tranh khí, cư nhiên như thế tùy tiện bị mê hoặc. Mà Vô Tận chủng tộc một số cao thủ thì là trong lòng rõ ràng, Hồng Quả Phụ sức hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu, Lâm Trần cơ hội duy nhất, liền là từ Hồng Quả Phụ lên đài thời điểm liền toàn lực xuất thủ, đã bị Hồng Quả Phụ dùng ra tiên cơ, cái kia Lâm Trần liền xong rồi. Không khí có chút ngưng trệ. Hai người khoảng cách rút ngắn, Lâm Trần đến Hồng Quả Phụ trước người. Bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Trần nguyên bản mê say ánh mắt đột nhiên sáng lên, duỗi ra tay nắm thành quyền, hung hăng một quyền quất vào Hồng Quả Phụ phần bụng. Hàng tinh lạc. Một đoàn chói mắt tinh quang tại trên lôi đài nở rộ, xử trí không kịp để phòng Hồng Quả Phụ kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị cái này đoàn tinh quang bạo tạc quanh lăng không bay lên, thẳng đến ngoài lôi đài mặt rơi đi. Lâm Trần kích động một nắm quyền, thắng. Trận chiến đấu này quá đơn giản, Lâm Trần cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, cái này còn muốn nhờ vào Hồng Quả Phụ quá mức tự tin. Cho là hắn thôi tình mùi có thể mê hoặc mình, thế nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lâm Trần là một cái bách độc bất xâm thể chất, mùi của nàng cũng là độc tố một loại, đối Lâm Trần căn bản sinh ra không được bất cứ hiệu quả nào. Phía dưới lôi đài, Vô Tận chủng tộc người đều lên tiếng kinh hô. Thiên Nguyệt bọn người hảo náo vung quyền, không nghĩ tới Lâm Trần giảo hoạt như vậy, vậy mà tương kế tự kế, nhẹ nhõm liền phá giải Hồng Quả Phụ sát chiêu, trận này thất bại quá ngoài ý muốn. Bất quá Thiên Nguyệt lại cảm thấy bên người cái kia khí tức lãnh liệt giờ khắc này tựa hồ tán đi, nguyên bản đè nén không khí quét sạch không còn. Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Đông Tuyết Hàn vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó, để Thiên Nghiệt trong lòng có chút nghi hoặc. 44.